đi ra. Quả nhiên ta đoán không lầm, tuy nhiên Tô Lâm thi tài tuyệt diễm, nhưng là dù sao Châu Tử Tề là nửa thánh thế gia thiên tài, tư tưởng lĩnh ngộ xa xa mạnh hơn Tô Lâm, xem đi. Châu Tử Tề cái thứ nhất phá hỏa mà ra. Chậc chậc. Không nghĩ tới như vậy thoạt nhìn rất tầm thường một bức dãy núi đổ, vậy mà cất giấu năm đạo mê trận. Muốn đột phá trùng trùng điệp điệp cửa khẩu mê trận, cuối cùng nhất phá hỏa mà ra, ngẫm lại thì lại để cho người chùn bước a. Ta còn tưởng rằng cửa thứ hai thế giới trong tranh cũng sẽ biết như là cửa thứ nhất trèo lên văn bậc thang như vậy cạnh tranh kịch liệt, còn nghĩ đến xem Châu Tử Tề cùng Tô Lâm đấu thơ đây này. Hà muốn. Kia Tô Lâm đối mặt dãy núi mê trận, căn bản không có chút nào biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem Châu Tử Tề phá hỏa mà ra. Bên ngoài các tú tài nhìn thấy Châu Tử Tề phá hỏa mà ra, xúc động ngàn vạn. Nhưng là duy nhất không hề nghi ngờ phải, bọn hắn đều cho rằng cái này cửa thứ hai thế giới trong tranh Châu Tử Tề độc lĩnh. Tô Lâm căn bản là không cách nào cùng Châu Tử Tề so sánh, thậm chí thế giới trong tranh rất nhiều những thứ khác thí sinh đều đuổi tại Tô Lâm phía trước, bọn hắn gặp Châu Tử Tề thành công phá hỏa mà ra, cũng lục tục noi theo hắn tiếp tục tạo cần đạo. Đi ra. Lục lão, Châu Tử Tề cái thứ nhất phá hỏa mà ra, phải chăng lại để cho hắn tiến vào cửa thứ ba đâu này? Châu Mục Bàng Thế Hoa xin chỉ thị. Ai? Lục thanh niên thở dài, khoát tay áo nói, cửa thứ ba là ngàn buồn đua thuyền, cần chờ đợi sở hữu có thể thông qua cửa thứ hai thí sinh cùng nhau mới có thể đủ mở ra. Huống hồ, y theo Châu Tử Tề phương pháp phá hỏa mà ra, chỉ sợ trong cơ thể tư tưởng cùng thánh lực đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Chờ đợi một canh giờ a, nhường lại thí sinh có thời gian khôi phục thánh lực cùng tư tưởng. Tiếp qua một canh giờ, mở lại khải cửa thứ ba ngàn buồn đua thuyền. Lời vừa nói ra, dưới đây các tú tài liền càng thêm địa hưng phấn kích động lên rồi. Bọn hắn nhìn về phía cửa thứ ba hỏa quyển, là một đầu nhìn như bình tĩnh, nhưng là tựa hồ lại ẩn núp lấy vô số gợn sóng đại giang. Cửa thứ ba là ngàn buồn đua thuyền, chắc hẳn là muốn cho vượt qua kiểm tra thí sinh, lẫn nhau cạnh nhanh chóng, trước hết nhất vượt qua giang chín tên, mới có thể tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh. Tuy nhiên không biết muốn khảo giáo cái gì nha, nhưng là tất nhiên cần tiêu hao lớn lượng thánh lực cùng tư tưởng. Châu Tử Tề theo thế giới trong tranh đi ra, tư tưởng cùng thánh lực thiếu thốn, vừa vặn có một cái canh giờ thời gian khôi phục. Cái này là hiện ra ưu thế chỗ, nếu là đợi đến lúc một canh giờ cuối cùng nhất trước mắt ra họa, mặc dù may mắn có thể tiến vào cửa thứ ba, nhưng là tư tưởng cùng thánh lực đều không có thời gian khôi phục, làm sao có thể đủ ở ngàn buồm đua thuyền chính giữa tranh được thứ nhất. Ha ha. Tô Lâm, ngươi tuy nhiên ở cửa thứ nhất trăm giai thang mây thắng ta nửa bước, nhưng là cũng không có đạt được bao nhiêu ưu thế. Mà ở cái này cửa thứ hai thế giới trong tranh, ta lại là người thứ nhất ra họa. Có một cái canh giờ thời gian khôi phục thánh lực, ngươi lại vẫn còn họa trong do dự, không biết khi nào có thể ra họa. Ha ha. Xem ra lần này Châu thí, ngươi biết vô cùng địa thua đã cho ta. Cửa thứ nhất bị Tô Lâm đè ép một chút, Châu Tử Tề thì nghẹn lấy một hơi, nhất định phải ở cửa thứ hai thắng trở về. Cho nên ở thế giới trong tranh mới có thể nóng đội, mà bây giờ đã được như nguyện hắn, Chí Hải chính giữa tư tưởng cùng tư nguyên đều mười phần hiểu rõ thông thuận, tăng thêm hắn bản thân mang một ít đan dược uống, thánh lực cùng tư tưởng khôi phục nhanh chóng nhanh hơn bắt đầu. Mà ở thế giới trong tranh, dãy núi chính giữa đã có Châu Tử Tề cái này tiền lệ. Hầu như tất cả tú tài thí sinh cũng không hề do dự, nhao nhao làm ra cần chữa tư tưởng thi tử, từng tòa cần đạo lại lần nữa sáng lên. Tuy nhiên bọn hắn cần đạo trưởng độ bên trên thua xa với Châu Tử Tề, nhưng là chỉ cần mỗi lần cần đạo có thể vượt qua quốc cùng lúc mê trận, liên tiếp không ngừng mà khôi phục thánh lực tư tưởng, lặp lại làm thơ, muốn phá hỏa mà ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, thì lại có tú tài thí sinh dùng cần đạo đích phương pháp xử lý, đột phá 5 tầng mê trận, đến Tây Lâm tự. Một cước dẫm trận tại chỗ, nhảy ra thế giới trong tranh. Có một liền có bà. Có bà liền liên tiếp không ngừng, siêu siêu siêu. Mượn nhờ hứa nhiều bảo vật hao phí khổng lồ thánh lực trên cơ sở. Nhiều đến 40-50 tên tú tài thí sinh, đều đem hết toàn lực địa dùng cần nói toạc ra hỏa mà ra. Bọn hắn vừa ra tới, liền được cho biết cửa thứ 3 quy tắc, chứng kiến còn thừa thời gian không nhiều lắm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng điều chỉnh tư tưởng tâm tính, uống một ít đan dược, hoặc là đọc thánh nhân điện tịch, khôi phục trí hải chính giữa thánh lực cùng tư tưởng. Ồ, sao vậy, chuyện quan trọng? Giống như đi vào thí sinh, có đem gần một nửa cũng đã phá hỏa mà ra rồi. Nọ vậy thiên tài Tô Lâm cùng bên cạnh hắn Hồng Ly Ngọc, còn không động với chúng à? Quả nhiên là chết sĩ diện khổ thân, Tô Lâm đoán chừng là không muốn noi theo Châu Tử Tề phương pháp trúc tạo cần đạo, cho nên mới chậm chạp không có đi ra. Ai? Một cái canh giờ, lập tức thì đã tới rồi, đoán chừng kia Tô Lâm muốn mã thất tiền đề, tại đây cửa thứ hai dừng lại rồi. Kia thật sự chính là đáng tiếc. Nếu là Tô Lâm trước hết nghĩ ra biện pháp này, cũng có lẽ bây giờ dừng lại ở họa trong không đi ra thì có thể là Châu Tử Tề rồi. Hơn nữa thì tính toán Tô Lâm cái lúc này dùng cần nói ra đến, chắc hẳn thánh lực cũng thiếu hụt lợi hại. Căn bản không có biện pháp cùng đã khôi phục một canh giờ Châu Tử Tề ở cửa thứ 3000 buồm đua thuyền đối kháng. Một cái là thời cơ lập tức tới ngay rồi. Tô Lâm nếu không ra, thì Vĩnh Cửu đã mất đi tiếp tục Châu thí tư cách. Dưới đấy những tú tài kia thí sinh chính giữa, rất nhiều người đều thay Tô Lâm tiếc hận, đồng thời cũng xúc động thế sự khó liệu. Mặc dù thiên tài nhập Tô Lâm như vậy nho sĩ, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Lục lão, cái này Tô Lâm làm cái gì nha quỷ? Hay vẫn không núp ních, hắn còn có nghĩ là muốn tiếp tục Châu thí. Nếu không ra, thời gian đã đến. Châu Mục Bàng Thế Hoa chủ quan bên trên là mười phần thưởng thức Tô Lâm tài hoa, hắn cũng là tích tài chi nhân. Tự nhiên không muốn chứng kiến Tô Lâm thi rớt. hơn nữa còn là như thế biệt khuất địa mất đi tư cách. Thế nhưng mà hắn tuy nhiên là quan giám khảo, nhưng bây giờ bất lực trợ giúp Tô Lâm, chỉ có thể đủ ở chỗ này dương mắt nhìn kề. Gấp cái gì nha? Bàng Châu Mục, nếu là cái này Tô Lâm qua không được ta cái này cửa thứ hai, hắn thì không xứng như vậy thanh danh. Không phải còn có cuối cùng nhất một khắc chung sao? Lục Thanh Niên biểu hiện ra tuy nhiên như thế nói, nhưng là cặp mắt của hắn lại chăm chú địa tập trung đi qua, chằm chằm vào họa bên trong Tô Lâm, kỳ thật nội tâm cũng kìm nén không được địa lo nghĩ mà bắt đầu, dù sao đây cũng là hắn là hay không có thể đột phá đến lớn nho một cơ hội. Nhưng hắn là chuyên vì Tô Lâm mà thiết hạ cửa ải này đó a. Mà ở thế giới trong tranh, thánh lực cùng tư tưởng đầy đủ viết ra 4 năm tòa cần đạo thí sinh hầu như cũng đã phá hỏa mà ra rồi. Còn lại cái kia chút ít, bọn hắn thánh lực đã khô kiệt, thường thường là đã đến thứ 3 hoặc là thứ 4 mê trận thì dừng lại không tiến. Chỉ có Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc nhị nhân, Chí Hải nội thánh lực cùng tư tưởng như trước rồi rào, lại không có ghi ra cái gì một tòa cần đạo. Ly Ngọc, bọn hắn đều đi ra ngoài rồi, ngươi thì không đợi sao? Tô Lâm một mực ở ấn nhưỡng lấy cảm ngộ, gặp thế giới trong tranh tú tài thí sinh đã không nhiều lắm rồi, cười hỏi bên người Hồng Ly Ngọc đạo: "Tô Lâm, ngươi không đợi, ta thì không đợi." Đối mặt Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc cố định địa nhìn xem hắn, nói ra: "Ta tin tưởng ngươi." "Cảm ơn." "Ly Ngọc, cảm ơn ngươi như thế tin tưởng ta. Ta sẽ không cô phụ ngươi đối với ta tin tưởng." Tô Lâm chậm rãi đảo ra bản thân văn bảo vật bút lông, nhắm mắt lại, cả người tư tưởng tựa hồ theo thân thể bước lên mà bắt đầu, mặc dù không có trợn mắt, cũng đã đem thế giới trong tranh sở hữu ngọn núi cùng mây mù đều vừa xem hiểu ngay. Một cái ngọn núi, hai tòa ngọn núi, 99 tòa ngọn núi. Đắm chìm ở họa ở bên trong, đắm chìm ở cảnh ở bên trong, đắm chìm ở 99 tòa ngọn núi chính giữa, Tô Lâm hiểu rõ, cái này biểu hiện ra một bức văn bảo vật họa tác, trên thực tế, nhưng lại đại họa sĩ Lục Thanh Niên khí chỗ cho. "Ta hiểu rồi. Cái này núi không phải núi, cái này phong cũng không phải phong. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, sở hữu đây hết thảy, thì ra ẩn chứa phải họa sĩ trí lý tư tưởng hướng đến, ta hiểu rồi." "Kia, lại vừa vặn dùng kia một bài thơ a." Đột một chút, Tô Lâm mở hai mắt ra, rốt cuộc không cần bất luận cái gì điệu do dự, vung thẳng tập sách. "Đề Tây Lâm vết tưởng." Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, trường cao thấp tổng bất động, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục. Chỉ duyên đang ở núi này trong. Chương 216, tranh vẽ vần thơ hợp nhất. "Đã viết, đã viết." Thiên tài Tô Lâm rốt cục làm thơ rồi. Chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ thời gian, hắn ghi thi từ có thể đi ra sao? Tô Lâm có thể hay không bị buộc bất đắc dĩ, cũng ghi cần đạo thi từ đâu này? Ta đoán chừng cũng thế, Tô Lâm là nhìn thời gian nhanh đến rồi, thật sự hết cách rồi, chỉ có thể đủ đi theo Châu Tử Tề cần đạo Châu Tử Tề rồi. Họa bên ngoài mọi người thấy đến Tô Lâm vung bút, toàn bộ đều chú mục tới, nhất là Kiến An phủ những thi sinh này, Tô Lâm có thể là cả Kiến An phủ hy vọng chỗ, cùng bọn họ coi như là vinh nhục cùng rồi. Đương nhiên, với tư cách Tô Lâm mạnh mẽ nhất đối thủ, trước hết nhất ra họa Châu Tử Tề cũng cười nhìn sang. Nhưng trong lòng thì mười phần tự tin mà nói, ta cũng không tin, ngoại trừ cần đạo bên ngoài, còn có cái gì tư tưởng có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp thâm sơn mê trận đến trung ương Tây Lâm tự. Hơn nữa, ta dùng tới 5 cái cần chữ cần đạo, cũng muốn viết 2 lần, Tô Lâm ngươi chỉ sợ muốn hợp với ghi 3 bài thơ từ mới được a. Mà cũng bắt chước cần nói ra họa Triệu Nghị cũng chầm chậm vào họa bên trong Tô Lâm, chờ mong lấy, Tô Lâm, ngươi là ta Triệu Nghị đối thủ. Không có lẽ thì dừng bước tại này. Ta còn muốn ở cựu đỉnh chính giữa cùng ngươi một quyết sinh tử. Nhằm báo thù ta Triệu gia chi thủ. Đáng giận. Tô Lâm, ngươi nhất định phải đi ra. Nếu như ngươi ở này họa trong thất bại, của ta văn bảo vật đạo thư không thể đối với hắn trừng phạt tâm nữa à? Nhiễm Thế Xương cũng là ghi cần đạo chi thơ ra họa đấy, lúc này, ngược lại hy vọng Tô Lâm cũng nhanh lên ra họa, để ở phía sau quyết đấu chính giữa, sử dụng áp trục bảo bối đối với Tô Lâm đến nhất kích tất sát. Ngoại trừ ở đây thí sinh, hai vị giám sát giám khảo vậy mà cũng níu chặt tâm. Châu Mục Bàng Thế Hoa nhanh níu chặt mày, thầm nghĩ, Tô Lâm, ngươi nhưng là chân chính khổng thánh ngôn luận khai trí, nhất định có thể làm. Thánh điện giám sát đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên nhưng lại trí khiếu mở rộng, trong nội tâm dĩ nhiên có sở cảm ứng, khóe miệng có chút nhếch lên, nói khẽ một tiếng, ha ha. Đến rồi. Cho nên, lúc này thì đưa đến một cái phi thường hiếm thấy chẳng cảnh. Hiện trường lên tới giám sát giám khảo, hạ đến tú tài thí sinh, thậm chí còn cùng Tô Lâm có khoảng cách thù hận thí sinh Triệu Nghị, Nhiễm Thế Xương bọn người, đều thực sự hy vọng Tô Lâm có thể theo thế giới trong tranh đi ra. Tuy là ở cuối cùng này một phút đồng hồ thời gian, Tô Lâm vung bút viết ra một thủ đề Tây Lâm vách tường đến. Viết thành sách, thơ thành quỷ thần khiếp. Dưới ngòi bút từng cái thánh lực chữ từ đều bộc phát ra ánh sáng chói lọi và trượng. Toàn bộ thế giới trong tranh vậy mà bắt đầu vang lên từng đợt địa nổ vang đến. 99 tòa đan núi xanh phong, ở này thi từ phía dưới ánh sáng run rẩy lên. Bên trên ở ngoài ngàn dặm thánh lực trường thành, cảm ứng thi từ tư tưởng cùng đẳng cấp, ầm ầm tới cựu đồng trấn quốc thi từ thánh gạch, trực tiếp sẽ xuyên qua thế giới trong tranh, đập nện ở 99 tòa đan thanh trên ngọn núi. Lại để cho cái này 99 tòa đan núi xanh phong, từng đợt sợ hãi địa run rẩy mà bắt đầu. Trấn quốc, trấn quốc. Tô Lâm quả nhiên lại viết ra trấn quốc thi từ đến rồi. Chậc chậc chậc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng, một thủ trấn quốc thi từ cứ như vậy ở trước mắt ta sinh ra đời rồi. Là dạng gì tư tưởng, có phải hay không cần đạo? Tựa hồ không phải cần đạo, thơ đích danh xưng là để Tây Lâm vết tưởng, tựa hồ không có hình thành cần đạo tốc hành Tây Lâm tự nha. Không phải cần đạo tư tưởng, không có cần đạo đi thông Tây Lâm tự, kia. Tô Lâm như thế nào phá hỏa mà ra? Tuy nhiên ngọn núi Vi Chấn Quốc mà sợ hãi, cũng không cách nào giúp hắn phá hỏa mà ra a. Tô Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người viết ra Chấn Quốc thi từ đến, nhưng là cũng không có như tuyệt đại đa số người trong dự liệu cái kia dạng, ở giữa không trung chính giữa hình thành một đạo kim sắc cần đạo, đi thông mê trận chính giữa Tây Lâm tự. Tây Lâm tự là ra hỏa mấu chốt, chỉ có thông qua Tây Lâm tự mới có thể đi ra thế giới trong tranh. Tô Lâm có thi tài, có thể ghi Chấn Quốc thi từ, nhưng là tựa hồ giống như cũng không có phá giải thế giới trong tranh ý tứ nha. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, cho rằng Tô Lâm ra hỏa vô vọng thời điểm, Tô Lâm lại đại tay khẽ vẫy, đối với kia mê trận chính giữa Tây Lâm tự, uy nghiêm địa đạo một tiếng, đến. Oeng. Dãy núi chấn động, 99 tọa thánh lực ngọn núi. Không hề cố đố nghi trận, toàn bộ đều rầm rầm rung động, di hình đổi ảnh, đặt song song mà sắp xếp. Mà dấu ở 5 tầng mê trận chính giữa Tây Lâm tự. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có chút nào dừng lại địa, thì bay vọt 5 tầng mê trận, trực tiếp ngồi đã rơi vào Tô Lâm trước mặt. Ầm ầm một tiếng. Một tiếng này rung động thế giới trong tranh, cũng rung động ở đây tất cả mọi người. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt khác tú tài thí sinh ra họa, không đều là làm thơ từ hóa thành cần đạo, lướt qua 5 tầng mê trận, đến Tây Lâm tự sao? Thế nhưng mà vì cái gì, Tô Lâm viết ra một bài thơ từ đến, kia Tây Lâm tự ngược lại chính mình bay tới. Kỳ, thật sự quá kỳ quái. Quả thực là lại để cho người trợn mắt hốt mồm. Tây Lâm tự phi, bay qua rồi. Núi như thế nào đều động? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chơi ạ. Tô Lâm cuối cùng đã viết một thủ cái dạng gì thi từ ạ? Tô Lâm cái này một thủ đề Tây Lâm vách tường thật là đem thí sinh tiểu đồng bạn đều cho sợ ngây người, vốn cho rằng cửa ải này nắm chắc thắng lợi trong tay nửa thánh thế gia đệ tử Châu Tử Tề, vừa thấy được như thế trạng thái, liền lập tức hiểu được. Tô Lâm đây là đã vô cùng có thể phá họa trong chân ý, ta tuy nhiên là người thứ nhất ra họa đấy, nhưng là cửa ải này hay vẫn là hay là hắn thắng. Giữa không trung chính giữa cố gắng khôi phục thánh lực tư tưởng Châu Tử Tề, không cam lòng thở dài, lắc đầu. Hắn biết rõ chính mình một cửa, không thể nghi ngờ lại đã thua bởi Tô Lâm. Thành công rồi. Tô Lâm, ngươi Trấn Quốc thi tử. Thật đúng phù hợp họa bên trong tư tưởng. Hồng Ly Ngọc tuy nhiên còn không có viết ra thi tử đến, nhưng là nàng lại một chút cũng không nóng nảy rồi. Bởi vì, Tô Lâm đem chọn cái Tây Lâm tự đều chuyển tiến đến gần, nàng coi như là không làm thơ tử, cũng có thể bình yên ra vẽ lên. Vẫn chưa hết đây này. Ly Ngọc, ta cái này thi tử đích danh xưng là để Tây Lâm vách tưởng, cho nên. Tô Lâm tuyệt bút vung lên, chỉ vào vừa rồi viết ra thánh chữ thi tử, nói một tiếng, đi. Trong khoảng khắc, cả bài thơ từ từng cái chữ tử đều áp vào Tây Lâm tự trên vách tường, sáng quắc sinh huy. Tranh vẽ vần thơ hợp nhất. Ha ha. Lão phu đạo, thành. Mọi người còn không có kịp phản ứng Tô Lâm cử động lần này dụng ý, đại họa sĩ Lục Thanh Niên ngược lại là kích động địa kêu lớn lên, vung tay khẽ vẫy, văn bảo vật bút lông nơi tay, hướng phía kia thế giới trong tranh dùng hết toàn lực vẽ lên một số, bầu trời chính giữa liền lại là một hồi nổ vang nổ mạnh, lăng không rơi xuống một tòa to lớn đan núi xanh phong. 99 tòa đan núi xanh phong, hiện tại lại nhiều hơn một tòa. 100 tòa. Viên mãn rồi. Lục lão, ngươi đan thành chi đạo, viên mãn rồi. Chúc mừng a. Đại nho đã thành a. Trên khán đài Châu Mục Bàng Thế Hoa lập tức thì hiểu rõ ra, chắp tay chúc mừng đạo. Ha ha. Nói chi còn sớm, Tô Lâm dùng thi từ điểm giá họa trong tư tưởng, khiến cho được tranh vẽ vần thơ hợp nhất, để cho ta đan thành chi đạo viên mãn rồi, mới có thể vẽ ra cuối cùng một tòa đan núi xanh phong. Mà ta chỉ cần đem 100 tòa đan núi xanh phong chi khí lại thu hồi chí hải chính giữa, liền có thể thành tựu đại nho rồi. Hơn hết. Lục Thanh Niên cười cười, hơn hết. Cái này 100 tòa đan núi xanh phong, không phải ta muốn thu hồi lại có thể thu hồi lại. Nhất định phải đạt được Tô Lâm cho phép mới được. Nói xong, Lục Thanh Niên thì đối với thế giới trong tranh Tô Lâm nói, "Tô Lâm, ngươi tài hoa hơn người, danh bất hư truyền. Đa tạ ngươi bang lão phu hoàn thiện đan thanh chi đạo, khiến cho cái này một bức họa đạt đến tranh vẽ vần thơ hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới. Hôm nay, lão phu muốn đem 100 tòa đan thanh chi khí thu hồi chí hải, cần phải đi qua đồng ý của ngươi. Ngươi như đáp ứng, lão phu ở trở thành đại nho về sau, liền đem cái này một bức Lư Sơn Vân Phong đưa tặng cùng ngươi." Như thế nào? Lời vừa nói ra, hiện trường càng là một mảnh xôn xao mà bắt đầu. Hàn Lâm đại học sĩ văn vị thánh điện giám sát đại họa sĩ Lục Thanh Niên vậy mà nói ra như vậy thỉnh cầu, Tô Lâm vậy mà có thể trợ giúp một gã Hàn Lâm đại học sĩ đột phá đến lớn nho. Trước kia mọi người còn chỉ cho là Tô Lâm cách khác lối tắt, nghĩ tới hắn tư tưởng của hắn biện pháp phá họa mà ra. Nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến, Tô Lâm là triệt triệt để địa khám phá cùng nói ra họa bên trong chân nghĩa, thậm chí còn thông qua tranh vẽ vần thơ hợp nhất lấy được thế giới trong tranh quyền khống chế. Thế cho nên, liền Lục Thanh Niên cái này họa tác giả đều không thể tự nhiên địa đem họa bên trong đan thanh chi khí lấy ra, nhất định phải đạt được Tô Lâm đồng ý mới có thể làm được. Mà Lục Thanh Niên khai ra báo đáp càng là phong phú, lại muốn đem cái này một bức lịch tận tâm huyết đỉnh phong họa tác Lư Sơn Vân Phong đưa tặng cho Tô Lâm. Phải biết rằng, trước khi Lư Sơn Vân Phong cũng đã là Hàn Lâm đỉnh phong họa tác văn bảo vật, hôm nay nếu là Lục Thanh Niên thành công tân chức đại nho, liền có thể nhảy lên mà trở thành đại nho văn bảo vật rồi. Đại nho văn bảo vật đây là cái gì khái niệm? Thì tính toán đại nho bản thân, cả đời chính giữa, chỉ sợ tư tưởng thánh lực có hạn, cũng chỉ có thể đủ luyện thành 2-3 kiện mà thôi. Huống chi, cái này một bức Lư Sơn Vân Phong là Lục Thanh Niên thành dụng cụ văn bảo vật, hay vẫn là họa tác văn bảo vật, thì càng thêm địa hiếm thấy cùng chân quý rồi. Lục lão lại muốn đem bức họa này tặng cùng Tô Lâm. Hắn thật là nhặt được một cái đại tiện nghi nữa à? Mà ngay cả Hàn Lâm đại học sĩ Văn Vị Châu mục bảng thế hoa, cũng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm rồi. Lục lão khách khí, học sinh bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể lĩnh ngộ đến loại tư tưởng này, hơn nữa ghi thành thi tử. Học sinh cũng muốn chúc mừng Lục lão, tấn chức đại nho rồi. Tô Lâm ở phát hiện họa trong ngọn núi là 99 tòa thời điểm, cũng đã biết rõ Lục thanh niên gửi khí không sai, cho nên mới phải lại để cho tranh vẽ vần thơ hợp nhất, khống chế được toàn bộ thế giới trong tranh. Bằng không thì này thi từ vừa ra, mặc dù không có Tô Lâm lại để cho tranh vẽ vần thơ hợp nhất, Lục thanh niên trở về chỉ cần cẩn thận nghiên cứu thi từ mấy ngày, cũng có thể đột phá đến lớn nho. Cũng bởi vì trước đó lần thứ nhất trợ giúp Châu viện viện thủ Kỷ Sam đột phá đại nho về sau, Kỷ Sam thật giống như nhân gian bốc hơi cùng nhau, Tô Lâm muốn tìm hắn muốn cái niên thú cơ giác đều tìm không thấy người. Cho nên lúc này đây Tô Lâm học thông minh, cũng không thể tùy tùy tiện tiện địa thì không công đám người đột phá cảnh giới, bao nhiêu cũng muốn kiếm điểm đối với chính mình hữu ích chỗ tốt không phải. Quả nhiên, Tô Lâm một khống chế được thế giới trong tranh, Lục thanh niên liền ngầm hiểu, rất thức thời nhi địa đưa ra muốn đem cả bức họa làm đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm cũng không nghĩ ra Lục thanh niên hội sẽ như thế hào phóng, cho nên tự nhiên gật đầu đáp ứng, tư tưởng bung ra 100 tòa đan núi xanh phong, mặc cho Lục thanh niên đem chúng mang tất cả mà ra. Chương 217, ngàn buồn đua thuyền. Ầm ầm nhiều tiếng. 100 tòa đan núi xanh phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp theo thế giới trong tranh phi nhảy ra, bay về phía đại họa sĩ Lục thanh niên chí khiếu. Rượu rượu rượu. Tới vừa vặn. Tô Lâm tiểu hữu, hôm nay tri ân, lão phu tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Lục thanh niên vốn đang cho rằng Tô Lâm gặp qua hơn áp chế chỗ tốt, lại không nghĩ rằng Tô Lâm khinh địch như vậy địa đáp ứng, vỗ tay bảo hay, mở rộng chí khiếu, một bên tiếp thu lấy 100 tòa đan núi xanh phong, một bên hướng phía Tô Lâm cảm tạ đạo. Mà đúng lúc này, Tô Lâm thúc giục bên người Hồng Ly Ngọc nói, "Ly Ngọc, đi. Thời gian không nhiều lắm rồi. Hiện tại chúng ta cũng phá họa mà ra a." Chỉ lên trước mặt Tây Lâm tự, Tô Lâm mang theo Hồng Ly Ngọc cùng một chỗ, mở ra cửa chùa, rất nhẹ nhàng địa liền từ thế giới trong tranh đi ra. Hơn nữa, hai người phá họa mà ra toàn bộ quá trình, hầu như đều không có hao phí mảy may thánh lực tư tưởng. Tô Lâm thậm chí còn chiếm được cựu đồng trấn quốc thi từ thánh gạch bổ sung, thánh lực không giảm trái lại còn tăng. Vừa vặn Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc theo họa trong đi ra, một cái canh giờ đã đến. Toàn bộ họa quyển tự động thu cuốn mà bắt đầu, trong đó còn chưa kịp đi ra tú tài thí sinh, đều bị nặng nề mà vứt cho mặt đất. Nguy hiểm thật. Tô Lâm, may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta cũng không có biện pháp thông qua cái này cửa thứ hai. Hồng Ly Ngọc đứng ở giữa không trung chính giữa, nhìn xem gần 50 tên bị họa quyển bỏ xuống đi tú tài thí sinh, cười đối với Tô Lâm đạo: "Chỉ sợ cửa ải này thoải mái nhất vượt qua kiểm tra thí sinh, phải kể tới Hồng Ly Ngọc rồi." Châu Tử Tề cùng Tô Lâm đều vắt hết tâm trí đi suy nghĩ họa trong tư tưởng cơ hội, những thứ khác thí sinh, cho dù là những cùng kia gió Châu Tử Tề đấy, cũng muốn hao hết thánh lực cùng tư tưởng đi bắt trước viết thi tử. Chỉ có Hồng Ly Ngọc một người, là cái gì cũng không có làm, yên lặng địa đứng ở Tô Lâm bên người, cùng đợi Tô Lâm đại phát thần uy, một thủ đề Tây Lâm ích, vô cùng địa đem Tây Lâm tự triệu hắn đã đến trước mắt, nhẹ nhàng nâng chân cất bước, thì phá họa mà ra rồi. Bởi vì cửa thứ hai quy tắc tiểu là ở quy định trong thời gian phá họa mà ra được gọi là vượt qua kiểm tra. Hồng Ly Ngọc mặc dù không có làm thơ, nhưng là chỉ cần nàng ở quy định thời gian đi ra, liền xem như thuận lợi vượt qua kiểm tra, đây là dính Tô Lâm quang. Ly Ngọc, ngươi nếu không phải tin ta, dùng thực lực của ngươi, cũng sớm có thể chúc cần nói toạc giá họa mà ra rồi. Đã ngươi tin tưởng ta, ta liền sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Lâm cười cười, lại hướng phía dưới đáy đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lục Thanh Nhiên khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Khí tức trên thân bỗng nhiên tầm đó thì gió nổi mây phun, trở nên phi thường hùng vĩ bắt đầu. Chư vị thí sinh, thỉnh sau đó một lát. Lục lão lúc này đang đứng ở tấn chức đại nho thời khắc mấu chốt, chúng ta lặng chờ hắn sau khi đột phá, lại tiến hành cửa thứ 3000 buồn đua thuyền. Bởi vì cửa thứ 3 như cũng là ở Lục Thanh Niên một bức họa quân chính giữa tiến hành, cho nên không có hắn thánh lực điều khiển, Châu Mục Bàng Thế Hoa thì không cách nào khởi động. Cho nên, Bàng Thế Hoa chỉ có thể đủ ý bảo tạm dừng châu thí, chờ Lục Thanh Niên đột phá đến lớn nho. Mà như vậy một tạm dừng, kể cả Châu Tử Tề ở bên trong thí sinh đều là trong nội tâm vui vẻ, bởi vì kể từ đó, bọn hắn liền có nhiều thời gian hơn đi khôi phục thánh lực cùng tư tưởng rồi. Vừa rồi thế giới trong tranh chấp thì cần đạo tiêu hao rất lớn, dù là Châu Tử Tề cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Nếu là cứ như vậy đi cửa thứ 3000 buồn đua thuyền, Châu Tử Tề cùng Tô Lâm so thì tự nhiên ở vào hoàn cảnh xấu chính giữa rồi. Tô Lâm cũng không phải đem điểm ấy ưu thế để ở trong lòng, lúc này, hắn hai mắt dừng ở dưới đáy Lục Thanh Niên, quan sát đến bên cạnh hắn khí thế tư tưởng biến hóa. Muốn xem, họa sĩ chi đạo đột phá đại nho lại sẽ có cái dạng gì dị tượng đâu này. Trăm đạo đan thanh ngưng luyện, đột phá liền tại lúc này. Tâm không không chuyên tâm Lục Thanh Niên, khoanh chân ngồi, chí hải chính giữa ầm ầm vang lên, 100 tòa đan núi xanh phong sừng sững ở chí hải chính giữa. Đỉnh thiên lập địa, tư tưởng thủy triều giống như sôi trào lên bình thường, kịch liệt địa bắt đầu khởi động, vô số sấm sét vang rội. Triển lộ ra Tô Lâm cái kia một thủ đề Tây Lâm Ích, đồng thời cũng đem họa sĩ chi đạo vô cùng địa thể hiện rồi đi ra. Nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong, trường cao thấp đều không cùng, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục. Chỉ duyên đang ở núi này trong. Tô Lâm cái này một thủ đề Tây Lâm Bích, chính là đại tống đại tài tử Tô Đông Pha Tô Thức truyền thế chi tác. chỉ dùng để vô cùng đơn giản cô đọng địa từ ngữ, dùng thông tục ngôn ngữ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa biểu đạt kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh triết lý, cho nên thân thiết tự nhiên, ý vị sâu xa. Trước hai câu miêu tả Lư Sơn bất đồng hình thái biến hóa. Lư Sơn nhìn ngang kéo vốn lượng, núi non trùng điệp xanh um tươi tốt liên hoàn không dứt, bên cạnh xem tắc thì núi non phập phồng, kỳ phong nổi lên, thẳng nhập đám mây. Từ đằng xa cùng chỗ gần bất đồng phương vị xem Lư Sơn, chỗ đã thấy núi sắc cùng khí thế lại không giống nhau. Sau hai câu viết ra tác giả suy nghĩ sâu xa sau cảm ngộ, sở dĩ từ khác nhau phương vị xem Lư Sơn, hội, sẽ, không có cùng ấn tượng, hóa ra là bởi vì đang ở núi này trong. Nói cách khác, chỉ có rời xa Lư Sơn, nhảy ra Lư Sơn che đậy, mới có thể toàn diện nắm chắc Lư Sơn chính thức dáng vẻ. Như vậy tư tưởng, vừa mới đúng là ăn khớp Lục Thanh Niên sở tu họa sĩ chi đạo. Họa sĩ dưới ngòi bút, muốn đem trước mắt chứng kiến cảnh tượng, vẽ chế ra. Như thế nào chọn cảnh, như thế nào dung nhập tình cảm cùng tư tưởng đâu này. Từng cái họa sĩ đều có chính mình đặc biệt thủ pháp, mỗi một chỗ cảnh sắc cũng đều bao hàm ý lấy bất đồng tư tưởng. Còn chân chính họa sĩ chi đạo, đầu tiên muốn chính mình dung nhập đến cảnh sắc chính giữa, trở thành đương của người, lưu luyến quên về, mới có thể đủ cạn kiệt tâm lực địa lãnh hội cảnh sắc tư tưởng tốt đẹp cảnh. Nhưng là, chính thức muốn biểu đạt lúc đi ra, lại không thể trầm mê ở trong đó. Lục Thanh Niên sở dĩ có thể đạt tới Hàn Lâm đại học sĩ văn chức cao độ, là hắn đã đạt đến loại này dung tình tại cảnh cảnh giới. Hắn có thể ở cảnh sắc chính giữa, mất phương hướng chính mình, sau đó tín mã do cương địa đem họa tác rất tự nhiên địa huy sái đi ra. Nhưng là, muốn chính thức thành tiểu họa sĩ chi khí, lấy được đại nho văn vị, nhất định phải nếu theo họa trong này ra. Một lần nữa xem kỹ chính mình họa tác cùng tư tưởng, mới có thể chính thức địa lãnh hội cùng quán thông loại tư tưởng này tình cảm. Cho nên Lục Thanh Niên ở vẽ ra đỉnh phong Lư Sơn Vân Phong về sau, biết rất rõ ràng họa trong dung hợp chính mình loại tư tưởng nào, nhưng không cách nào tổng kết quy nạp đi ra. Tiện tại hồ cho hắn không có nhảy ra họa tác, xa vào tại họa cảnh giới chính giữa khó có thể tự kiềm chế. Mà bây giờ, Tô Lâm dùng để Tây Lâm Bích tranh vẽ vần thơ hợp nhất, vô cùng địa đưa hắn chỉ điểm, lĩnh ngộ tầng này tư tưởng cùng hàm nghĩa, liền không có chút nào địa chướng ngại, triệu hồi trăm tòa đan núi xanh phong, liền tốc hành đại nho văn vị. Khí thế thay đổi. Nội liễm. Lục lão đại nho văn vị, thành. Châu Mục Bàng Thế Hoa thì đứng ở Lục Thanh Niên bên người, tự nhiên cái thứ nhất cảm nhận được hắn khí thế trên người biến hóa, vẻ mặt hâm mộ nói: "Hơn hết Bàng Thế Hoa mới tiến vào Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong không đến 3 năm thời gian, muốn đột phá đến lớn nho, chỉ sợ còn cần một ít tích lũy cùng cơ duyên." Ha ha. Tô Lâm tiểu hữu, lão phu đã thành đại nho. Đa tạ. Đa tạ. Cái này một bức Lư Sơn Vân Phong thì tặng cho ngươi, dùng bề ngoài lòng biết ơn. Mở hai mắt ra, Lục Thanh Niên sảng khoái tinh thần, cả người khí độ cùng tinh thần đều đạt đến một cái theo chỗ không có độ cao, tư tưởng càng thêm địa thấu triệt rõ ràng, đại tay khẽ vây, kia cuốn lại Lư Sơn Vân Phong liền đã đến trước mặt, sau đó trong tay háo hất lên văn bảo vật bút lông, thánh lực nhu mực, bá bá bá. Lập tức thì vẽ ra 100 đạo ngọn núi đến. Hòa bên trong 100 đạo đan núi xanh phong ta tuy nhiên thu trở về, nhưng là hiện tại dùng đại nho thánh lực, một lần nữa quán chú 100 đạo ngọn núi, cái này bức Lư Sơn Vân Phong càng tiến một bước, trở thành đại nho văn bảo vật. Kính xin Tô Lâm tiểu hữu xin vui lòng nhận cho. Hòa xong sau, Lục Thanh Niên nhẹ nhàng mà đem họa quyển hướng bên trên một tiễn đưa, đã đến Tô Lâm trong tay. Thật là đại nho văn bảo vật rồi. Tô Lâm trong tay một chảo ở Lư Sơn Vân Phong họa quyển, liền cảm giác được một cỗ nặng trịch. Loại này chìm, không phải vật phẩm trọng lực chìm, mà là tư tưởng bên trên chìm. Chỉ có đại nho văn bảo vật mới có thể thể hiện ra tư tưởng chi lập lại. Tư tưởng vốn là vô ảnh vô hình chi vật, bám vào ở đại nho văn bảo vật bên trên, lại có thể thể hiện ra cụ thể sức nặng đến, quả nhiên là kỳ diệu a. Ha ha. Một thủ đề Tây Lâm Bích, không chỉ có trợ giúp ta đã qua một cửa, còn đã lấy được một bức đại nho văn bảo vật họa quyển. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đưa tới cửa đến bảo vật, Tô Lâm cũng không có dối trá địa qua loa tắc trách chối từ, một thanh thu vào túi càn khôn chính giữa, đối với Lục Thanh Niên chắp tay đáp tạ đạo, đa tạ Lục lao hùng hồn, học sinh kia thì từ chối thì bất kính rồi. Đại nho văn bảo vật, hay vẫn là Lục lao họa, chậc chậc. Quả thực có thể nói là vật báo vô giá nữa à. Tô Lâm thật là vận khí tốt ta. Tới tham gia châu thí, cũng có thể bị hắn kiếm trở về một bức đại nho văn bảo vật họa quyển, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy ạ? Vận khí? Người ta Tô Lâm thế nhưng mà dựa vào một thủ trấn quốc thi từ để Tây Lâm biết đấy, cũng không phải là cái gì vật khí. Ngươi nếu là có thể đủ viết ra như vậy thi tử, cũng khó giữ được có đại nho tặng cho ngươi như vậy văn bảo vật. Bốn phía các thí sinh đều phi thường hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm ẩn nút đi Lư Sơn Vân Phong. Bọn hắn đều là vừa vận theo thế giới trong tranh đi ra đấy, ngay lúc đó Lư Sơn Vân Phong vẫn chỉ là Hàn Lâm văn bảo vật cũng đã lợi hại như thế. Hiện tại đã trở thành đại nho văn bảo vật, chẳng phải là càng thêm địa uy lực vô cùng. Chậc chậc. Không hổ là chính thức thánh luôn khai trí a. Khó trách có thể tập đại khí vận tại một thần, gặp mạnh trở nên mạnh mẽ thật không phải là nói mà thôi. Mà ngay cả dưới đáy khán đài Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng trông mà thèm Tô Lâm rồi, hắn cho tới nay đều mơ tưởng một bức Lục Thanh Niên họa quyển, còn chưa có đều là cầu chim mà không được. Hiện tại Tô Lâm lại có thể lại để cho Lục Thanh Niên chủ động địa đưa lên một bức đại nho văn bảo vật họa quyển, làm sao có thể đủ không cho lòng hắn sinh hâm mộ ạ? Tốt rồi. Lần này là lão phu chậm trễ chư vị thí sinh thời gian, hiện tại cửa thứ 3000 buồm đua thuyền bắt đầu, chư vị thí sinh mời đến nhập thế giới trong tranh. Dùng tư tưởng của các ngươi thánh lực ngưng tụ trở thành thuyền buồm, sau đó vật lộn sóng gió, trước hết nhất đạt tới bờ bên kia 9 tên thí sinh, mới có thể tranh được thánh đỉnh. Tấn Thăng Đáo Đại Nho Văn Vị làm trễ nải không ít châu thí thời gian, Lục Thanh Nhiên đối với các thí sinh chắp tay xin lỗi một phen, sau đó liền không chần chờ nữa, vung tay khẽ vẫy, lại để cho trước mắt họa quyển triển khai, lộ ra quần quần lao nhanh địa nước sông, đây cũng là cạnh tranh càng thêm kịch liệt địa châu thí cửa thứ 3000 buồm đua thuyền. Chương 218, Ngưng đạo thành thuyền. 218, Ngưng đạo thành thuyền. Châu thí báo danh tham gia tú tài thí sinh hơn 1000 người, xông qua cửa thứ nhất trăm đạo văn bậc thang chỉ có 100 người. Sau đó ở cửa thứ hai thế giới trong tranh Lư Sơn Vân Phong chính giữa, lại bị loại bỏ hơn một nửa. Cho nên, hôm nay đứng ở cửa thứ 3000 buồm đua thuyền trước khi tú tài thí sinh, cũng chỉ có hơn 40 người. Hơn nữa, cái này hơn 40 người ngoại trừ Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc bên ngoài, Chí Hải chính giữa thánh lực cùng tư tưởng, đều có không ít thiếu hụt. Bởi vì bọn họ ở cửa thứ 2 chính giữa tiêu hao quá lớn. Mặc dù là nửa thánh thế gia châu tử tệ, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục thánh lực cùng tư tưởng. Cho nên nói, hôm nay nếu xông cửa thứ 3, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc liền có thánh lực cùng tư tưởng ưu thế. Cửa ải cuối cùng rồi. Chỉ cần vượt qua cái này một đầu đại giang, liền có thể đến bờ bên kia Cửu Tôn Thánh đỉnh, đạt được cử nhân văn vị. Về sau mới được là tiến vào Cửu đỉnh huyễn cảnh, tiến hành lẫn nhau so đấu tranh đoạt đầu tên. Kia dài đằng đẵng đại giang, sóng cả mấy liệt, hơn nữa bên cạnh bờ căn bản cũng không có bất luận cái gì thuyền, bọn hắn phải như thế nào vượt qua đâu này? Các ngươi xem nửa thánh thế gia châu tử tệ, bởi vì trước hai Chu Hải Ngân đều bị Tô Lâm đè một đầu, hiện tại hiển nhiên là dồn hết sức lực, muốn nổ được thứ nhất, tên thứ nhất vượt qua đại giang. Không chỉ có là châu tử tệ, lúc trước được xưng là Tô Lâm lớn nhất đối thủ Triệu Nghị, cũng cùng nhau vận sức chờ phát động. Triệu Nghị cũng không chút nào chênh lệch, lính của hắn ra chi đạo, có thể là phi thường địa cường đại. Đầu hai Chu Hải Ngân khảo thi phải dán dọc cùng thi tử, như vậy cái này cửa thứ ba, hẳn là mực nghĩa đi à nha. Thế nhưng mà, như thế nào đem mực trường học miễn phí đến nội dụng, vận dụng ở trong khi thực chiến đâu này? Cái này cùng lúc giang lại là đại biểu cho cái gì đâu này? Thật sự chính là rất lại để cho người chờ mong đó a. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên vừa mới tuyên bố cửa thứ 3 bắt đầu, các thí sinh còn không có hành động. Dưới đây khán giả ngược lại là trước kích bắt đầu chuyển động. Cái này hơn 40 tên thí sinh có thể xông qua trước hai Chu Hải Ngân đi đến bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác đều không dễ dàng. Huống chi, có Tô Lâm, Châu Tử Tề, Triệu Nghị bọn người phấn khích biểu hiện ở, thì càng làm cho người mong đợi. Thỉnh chư vị thí sinh tiến vào thế giới trong tranh, tìm kiếm nghị cách dùng tư tưởng của các ngươi cùng đạo ngưng tụ thuyền, vượt qua cái này dài đằng đẵng đại giang a. Lão phu rất kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Nhẹ nhàng mà phật tay đẩy, Lục Thanh Nhiên liền đem vẫn còn đang trông xem thế nào hơn 40 tên thí sinh toàn bộ đều đẩy vào thế giới trong tranh. Bọn hắn ở vào đại giang một bên, bên kia là đi thông cựu đỉnh chỗ. Hống hống hống. Thật là đại giang đi về hướng đông sóng đảo tận, trước mặt nước sông chút nào cũng không bình tĩnh, một cuốn lại một cuốn gợn sóng nhấc lên mà bắt đầu. Giang gió gào thét, nước sông phát, lại để cho người sợ. Cái này nước sông không tầm thường, tựa hồ có chút cùng loại Chí Hải chính giữa tư tưởng nước biển. Vừa tiến vào thế giới trong tranh, đối mặt cái này trước mặt đánh úp lại nước sông, Tô Lâm liền phát hiện không đúng, cầm cái này nước sông khí tức, cùng chính mình Chí Hải chính giữa tư tưởng nước biển làm so sánh. Đúng. Tô Lâm, ta cũng cảm nhận được. Cái này nước sông tuy nhiên còn xưng không bên trên tư tưởng nước sông, nhưng là lại chuẩn bị tư duy. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể ở họa ở bên trong, giao phó nước sông tư duy năng lực. Kể từ đó, chúng ta đối mặt liền cũng không phải là một giang tử vật, mà là hiểu được tư duy nước sông. Hồng Ly Ngọc nhẹ gật đầu, nàng kiến thức bên bác, hơn nữa là á thánh mạnh tử nói như vậy khai trí thiên tài. Chỉ có điều một mực đều ẩn núp lấy thực lực của mình mà thôi. Bởi vì hiện tại kia Lục Thanh Nhiên tấn chức đại nho văn vị, vô cùng có khả năng nhìn ra thân phận của nàng cùng lai lịch. Cho nên, Hồng Ly Ngọc không thể không ngăn chặn chính mình yêu lực, đem thánh lực cùng tư tưởng dũng mãnh vào trước ngực yêu linh ngọc, bảo vệ thân hình không bị nhìn xuyên. Có thể tư duy nước sông. Cái này cửa thứ ba hẳn là khảo giáo chúng ta mực nghĩa, chắc hẳn. Cái này tư duy nước sông chính là muốn công kích nhược điểm của chúng ta, phá vỡ chúng ta thuyền rồi. Tô Lâm lập tức thì phân tích đạo, hơn hết đầu tiên, chúng ta muốn cân nhắc một phen, như thế nào dùng thánh lực cùng tư tưởng dựng đua thuyền thuyền. Không chỉ có là Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc nghĩ tới điểm này, những thứ khác tú tài thí sinh cũng cùng ngừng chân ở bờ sông, sẽ cực kỳ nhanh suy tư về sang sông đích phương pháp xử lý. Trước hai Chu Hải Ngân ta đều bại bởi Tô Lâm, cửa ải này ta nhất định phải chiến thắng, lấy được trên nước mới được. Châu Tử Tề nhìn chăm chú nhìn quần quần nước sông, sau đó trong tay Âm Dương hai mặt phiến liền ngưng tụ Chí Hải nội tư tưởng cùng thánh lực, nhẹ nhàng mà đi phía trước một ném. Âm Dương hai mặt phiến liền hóa thành một chiếc hình quạt thuyền nhỏ. Hóa thuyền rồi. Các ngươi mau nhìn, lại là nửa thánh thế gia Châu Tử Tề cái thứ nhất nghĩ ra biện pháp đến. Hắn dùng đại nho văn bảo vật Âm Dương hai mặt phiến hóa thành một chiếc thuyền nhỏ. Nhỏ như vậy thuyền, tất nhiên có thể ở nước sông chính giữa dòng nước xiết dũng tiến. Chậc chậc. Quả nhiên nửa thánh thế gia đệ tử ra thế ân dày, đại nho văn bảo vật cứ như vậy tiện tay ném đi ra. Chúng ta những bình thường này tú tài thí sinh, liền một kiện tiến sĩ văn bảo vật đều là hy vọng xa vời a. Đúng rồi. Vừa rồi Lục lão không phải đem Lư Sơn Vân Phong đưa tặng cho Tô Lâm đến sao? Kia nhưng cũng là một kiện đại nho văn bảo vật nha. Không biết Tô Lâm sẽ hay không dùng kia kiện văn bảo vật hóa thuyền. Chắc có lẽ không a. Bức họa kia thể hiện phải họa sĩ chi đạo, cùng Tô Lâm đạo nghĩa không hợp. Nếu là Tô Lâm dùng bức họa kia hóa thành thuyền, ở đại giang sóng gió chính giữa đấy, rất dễ dàng đã bị nước sông quật ngã rồi. Đại nho văn bảo vật mặc dù tốt, nhưng là trong đó tư tưởng chi đạo cũng nhất định phải phù hợp mới được. Ai? Vậy đáng tiếc, bằng không thì có thể chứng kiến hai chiếc đại nho văn bảo vật hóa thành thuyền cạnh tranh rồi. Dưới đây các tú tài chứng kiến Châu Tử Tề âm dương hai mặt phiến, trong lòng là một hồi cực kỳ hâm mộ. Kia nhưng là chân chính đại nho văn bảo vật, là văn bảo vật đẳng cấp cao nhất, gần với nửa thánh cô động thánh khí rồi. Cùng lúc, ở bờ sông mặt khác thí sinh thấy như vậy một màn, đều nhao nhao nhíu mày. Trong tay bọn họ cũng không có đại nho văn bảo vật, muốn hóa thuyền, muốn sử dụng những thứ khác vật hoặc là tư tưởng. Rượu rượu rượu a. Lục lão, ngài lao thật sự chính là nhọc lòng, dùng cái này cùng lúc đại giang với tư cách cửa thứ ba. Tựa hồ nhìn ra Lục thanh niên đạo này đại giang dụng ý, Châu Mục Bàng Thế Hoa vỗ tay bảo hay đạo, cử nhân cảnh giới là muốn luyện lên đường tâm, Lục lão thông qua cái này cùng lúc tư duy đại giang, là muốn bức bách những thí sinh này cô động đạo của mình tâm. Đến lúc đó, mặc dù là đến không được cựu đỉnh thí sinh, cũng cùng có thể dựa vào đại giang tư duy chi lực dưới sự trợ giúp, tiến giai trở thành cử nhân. Ha ha, không nghĩ tới bị Bàng Châu Mục liếc thấy xuyên qua, lão phu cũng là ngẫu nhiên có một lần ở nhìn thấy một gã nửa thánh dùng ngoại lực trợ giúp đệ tử tăng lên tới cử nhân thời điểm, mới phát hiện biện pháp này. Hơn hết chính yếu nhất hay vẫn là xem các thí sinh năng lực của mình, có thể hay không lĩnh ngộ đến của ta lần này khổ tâm rồi. Lục thanh niên nhẹ gật đầu, thừa nhận Bàng Thế Hoa thuyết pháp, sau đó chầm chậm vào đại trên sông đã hóa thuyền Châu Tử Tề đạo, tốt một thanh âm dương hai mặt phiến, hơn hết đáng tiếc. Có đôi khi, có đại nho văn bảo vật tại trên thân thể, phản cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Rất hiển nhiên, Châu Tử Tề dùng đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến ngưng tụ thuyền, liền đánh mất như vậy một cái quý giá cô động đạo tâm cơ hội. Hơn nữa, bởi vì Châu Tử Tề hành động này, ngược lại cho những thứ khác thí sinh dẫn theo một cái xấu đầu, đều cảm thấy có lẽ muốn dùng văn bảo vật hóa thành thuyền đua thuyền. Cho nên, đang Châu Tử Tề đạp vào âm dương hai mặt phiến hóa thành thuyền nhỏ về sau, lại có vài tên thí sinh nhao nhao ném ra chính mình văn bảo vật, hoặc là tiến sĩ văn bảo vật, hoặc là đại học sĩ văn bảo vật, hóa thành một diệp biển chu, cũng nhanh chóng tiến vào đại trên sông. Thánh đỉnh chỉ có cựu tôn, cử nhân văn vị cũng chỉ có 9 tên. Đi trễ, liền không có cơ hội tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh, ta không thể rớt lại phía sau. Triệu Nghị mặc dù biết chỉ sợ Châu Tử Tề biện pháp này không phải chính xác nhất đấy, nhưng là tạm thời mà nói, hắn cũng nghĩ không gian nên như thế nào vượt sông, cho nên cắn răng, theo bên hông cởi xuống một khối binh phủ. Thánh lực cùng tư tưởng điên cuồng mà dũng mãnh vào trong đó, hướng phía mặt sông đã đánh qua. Hóa. Binh phủ càng ngày càng đại, một lát tầm đó, cũng hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, phiêu phủ ở trên mặt sông. Mà cái này đồng binh phủ, vậy mà cũng là đại nho cấp bậc văn bảo vật. Là lần này đi ra ngoài tham gia châu thí, Triệu Nghị phụ thân Triệu Chí cố ý theo Triệu gia cho hắn mang đi ra. Triệu gia đại nho binh phủ, không nghĩ tới, lại bị Triệu Nghị mang đi ra rồi. Chậc chậc. Tương truyền cái này đồng binh phủ phía trên, tụ tập đại nho Triệu tu văn suốt đời lĩnh ngộ binh gia tư tưởng. Cầm cái này đồng binh phủ, thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn, lại để cho chiến sĩ binh trận lực lượng lật lên không chỉ gấp 10 lần. Liên đại nho văn bảo vật binh phủ đều lấy ra rồi, xem ra lúc này đây, Triệu Nghị cũng muốn tranh đệ nhất. Hơn nữa, đã có cái này một khối binh phủ, chỉ sợ Triệu Nghị ở tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh về sau, dẫn binh linh đem uy lực hội sẽ càng lớn. Binh gia ưu thế hội sẽ phát huy vô cùng tinh tế, đến lúc đó nhất thống cựu đỉnh, trở thành một lần cử nhân tên thứ nhất giải nguyên chỉ sợ cũng không phải là không được đó a. Hừ, xem ra Triệu Nghị muốn phát lực rồi. Lại một kiện đại nho văn bảo vật hiện thân, lập tức thì lại để cho vây xem các tú tài hào khí lại tăng vọt mà bắt đầu. Mà ngay cả Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng nhịn không được nữa gật đầu nói, Triệu Lao Thái gia liền đại nho binh pháp đều chịu giao cho Triệu Nghị, xem ra cũng là rất coi trọng cái này Tử Tôn a. Ai? Những điều này đều là ngoại vật, hiện tại thì xem Tô Lâm tiểu hữu được rồi. Phải chăng có thể hiểu rõ Lao Phu Phen này khổ tâm chỗ? Từ khi Tô Lâm trợ giúp Lục thanh niên đột phá đã đến đại nho, hắn đối với Tô Lâm xưng hô đằng sau đều bỏ thêm tiểu hữu hai chữ. Tô Lâm, bọn hắn đều dùng văn bảo vật ngưng tụ thuyền. Ngươi nếu là không có phù hợp đại nho văn bảo vật, ta tại đây ngược lại là có. Hồng Ly Ngọc vốn không muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cho nên lấy ra văn bảo vật đều là tiến sĩ cùng đại học sĩ. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lâm còn không có động tác, liền muốn đem túi càn khôn chính giữa cất giấu vài món đại nho văn bảo vật lấy ra. Nàng thân là Thọ Yêu tộc thánh nữ, Thọ Yêu tộc mấy ngàn năm tích lũy, vài món nhân tộc đại nho văn bảo vật vẫn phải có. Thế nhưng mà Tô Lâm mắt thấy Châu Tử Tề bọn người thừa chu phá sóng mà đi, lại nhíu mày, đối với Hồng Ly Ngọc khoát tay hào nói, "Ly Ngọc, không đúng. Ta cảm giác không phải là dùng văn bảo vật ngưng tụ thuyền đấy, bởi vì như vậy chỉ sợ vô cùng đơn giản, mà đi cũng thể hiện không quá ra đến đạo của mình. Nào có thể đoán được, Tô Lâm lời còn chưa nói hết, đột nhiên kia trong nước sông vào trước nhất đầu Châu Tử Tề gặp một đạo cự đại giang sóng phát tới. Trong khoảnh khắc, sóng lớn liền đem hắn đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến biến thành thuyền nhỏ cho lật tung rồi, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Chương 219, không khí chi thuyền. Thuyền lật ra. Đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến hóa thành thuyền nhỏ dĩ nhiên cũng làm như thế bị một lớp sóng cho quật ngã rồi. Tất cả mọi người sửng sốt, căn bản không có kịp phản ứng. Cái này tư duy nước sông lực lượng thật không ngờ cường đại, cứ thế với Châu Tử Tề đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến đều chịu không được một lớp sóng. Hơn hết, mọi người ở đây ngây người sau một khắc, dưới mặt sông, sóng cuồng bên trong Châu Tử Tề, ra sức địa phúng dũng lấy thánh lực cùng tư tưởng, vậy mà với cuồng phong sóng lớn chính giữa, ngăn cơn sóng dữ, đem đã lật út âm dương hai mặt phiến lại cho nhấc lên đi qua. Lên, đi lên. Châu Tử Tề lại đi lên, xem ra Đại Nho Văn bảo vật hay vẫn là danh bất hư truyền a. Cái này tư duy sóng lớn thật không ngờ khủng bố, các ngươi xem, Châu Tử Tề sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên kia một chút thánh lực tiêu hao phi thường to lớn. Cái này còn chỉ đi đến 1/10, phía sau còn có càng lớn cơn sóng gió động trời, làm sao có thể đủ thông qua được ạ? Tuy nhiên Châu Tử Tề ngăn cơn sóng dữ, đem Lật Út Âm Dương hai mặt phiến cho nhấc lên mà bắt đầu, tiếp tục địa hướng phía bờ bên kia phá sóng mà đi. Nhưng là, vừa mới kia một lớp sóng lớn lợi hại, lại làm cho mọi người biết rõ, chỉ sợ dựa theo cái này phương thức, chỉ cần lại đến mấy sóng như vậy sóng lớn, Châu Tử Tề thì chống đỡ không nổi đi. Cùng lúc, đi theo Châu Tử Tề phía sau những thi sinh kia, bọn hắn văn bảo vật cùng với tư tưởng đều không có Châu Tử Tề lợi hại. Nên tiếp cái này một lớp tư duy sóng lớn thời điểm, lập tức đã bị đánh trở mình, bị quần quận nước sông bao phủ, vô cùng địa đã không có xoay người cơ hội, vô lực xoay chuyển trời đất sau khi bị họa quyển đào thải mà ra. Quả nhiên, Tô Lâm, ngươi đoán nghi không sai. Dùng văn bảo vật hóa thành thuyền đua thuyền, cũng không là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên kia Châu Tử Tề dựa vào thâm hậu địa thánh lực cùng tư tưởng, có thể chống đỡ dưới đi, nhưng lại như là đụng phải canh cực lớn gọn sóng, chỉ sợ muốn gãy kích chìm cát rồi. Chứng kiến cảnh này, Hồng Ly Ngọc nghiệm chứng Tô Lâm, mới không có đem cất giấu Đại Nho văn bảo vật lấy ra. Hỏi lại Tô Lâm nói, kia, Tô Lâm ngươi cảm thấy, Lục Lao dùng cái này cùng lúc đại giang là cái gì nha dụ ý? Là muốn cho chúng ta dùng cái gì nha đến ngưng thuyền đâu này? Chẳng lẽ là đơn thuần thánh lực cùng tư tưởng sao? Vậy cũng quá yếu đất rồi, chúng ta chỉ là tú tài. Thánh lực cùng tư tưởng căn bản không cách nào ngưng tụ ra cường đại thuyền đến, chỉ sợ một điểm nhỏ gió tiểu sóng đều bị quật ngã rồi. Không đúng. Không chỉ có là thánh lực cùng tư tưởng, mà hẳn là chúng ta đạo. Tô Lâm trước khi còn chỉ có một đinh điểm mặt mày, nhưng là Phương mới nhìn đến tư duy sóng lớn đập nện đến âm dương hai mặt phiến thời điểm, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, kêu lên, cử nhân yêu cầu cô đọng đạo tâm, cửa ải này, chỉ sợ là Lục lão nhọc lòng, muốn chúng ta ở vượt sông thời điểm, liền đem đạo tâm ngưng tụ tốt. Bởi vì có tư duy sóng lớn ngoại lực tác dụng, ngưng tụ đạo tâm cũng không phải là không có khả năng. Nói xong, Tô Lâm thì nhắm mắt ngưng muốn. Chí hải chính giữa tư tưởng thủy triều điên cuồng mà bừng lên, hắn không khí chi đạo chậm rãi theo trong nước hiện ra, ba loại tư duy phương thức ngưng tụ, ở chí hải chính giữa viết ra một quyển sách không khí chi đạo mực nghĩa văn chương đến. Quân tử khô khô mà độc lập, trưởng mình đạo mà diệt muôn vàn khó khăn. Mặc dù cựu tử cũng bác cả đời, bắt chúng trường thủy không khí. Đây là ngày mực nghĩa, là Tô Lâm đối với chính mình tư tưởng cùng đạo tổng kết. Hắn muốn làm đến không khí chi quân tử. Đặt vào cái này một đầu gian nan vạn hiểm con đường, liền không có khả năng lùi bước. Tranh thủ bách gia chi trường, thủ kỳ tinh hoa, không trở thành bất luận một loại nào tư tưởng cố gắng, muốn từ đó sáng tạo ra thuộc về chính mình một đầu hoàn toàn mới con đường. Tiểu là như thế một quyển sách mực nghĩa văn chương, dùng tư tưởng ghi thì mà thành. Vậy sau rồi mới lập tức liền biến thành một chiếc không khí chi thuyền. Âm âm một tiếng, theo hắn chi khiếu chính giữa bay ra, rơi vào trên mặt sông, liền nộn nhạo lấy một cỗ hạo nhiên khí tức, ngưng đạo thành thuyền. Thì ra là thế. Tô Lâm, ta hiểu rồi, muốn vượt qua cái này đầu giang, nhất định phải đem đạo của mình dùng mực nghĩa biểu đạt đi ra, ngưng tụ trở thành thuyền nhỏ, kinh nghiệm trong nước tư duy sóng lớn đánh bóng. Cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành đạo tâm, phương có thể đến tới bờ bên kia. Vừa nhìn thấy Tô Lâm không khí chi thuyền, Hồng Ly Ngọc lập tức liền hiểu rõ. Đồng thời cũng đặc biệt địa sợ hãi thán phục, như vậy thủ pháp dựa vào nội tại cùng bên ngoài hai lực lượng lẫn nhau để ép va chạm phía dưới đem đạo tâm cô đọng, thậm chí không cần trải qua khoa cử cựu đỉnh trợ giúp liền có thể trở thành cử nhân, quả thực quá thần kỳ. Tiến sĩ văn vị phía dưới rất khó dựa vào mình lực lượng đột phá, chỉ có thể đủ dựa vào ngoại lực đột phá, cho nên mới phải có khoa cử thủ sĩ, mới có nửa thánh quán đỉnh trợ giúp. Mà bây giờ đại họa sĩ Lục Thanh Niên vậy mà nghĩ tới như thế một cái biện pháp, vận dụng họa sĩ thủ đoạn đem tư duy khảm nhập nước sông chính giữa, chỉ cần vượt sông tú tài ngưng đạo thành thuyền, kinh nghiệm tư duy sóng lớn đánh bóng, liền có thể thành công cô đọng xuất đạo tầm đến rồi. Tô Lâm ngươi đạo là không khí của ta là lấy hay bỏ. Hiểu rõ điểm này, Hồng Ly Ngọc cũng không chút do dự địa nhắm mắt ngưng muốn, trí khiếu ầm ầm mở rộng, tư tưởng huy sai tầm đó, một quyển sách Chu Hải Ngân với lấy hay bỏ chi đạo mực nghĩa chi văn ghi thì một chiếc lấy hay bỏ chi thuyền thì bay ra, rơi vào trên mặt sông, cùng Tô Lâm sánh vai cùng. Tốt một chiếc lấy hay bỏ chi thuyền, Ly Ngọc, để cho chúng ta cùng một chỗ dắt tay vượt sông, theo gió vượt sông a. Tô Lâm đem chính mình không khí chi đạo để lấy ra, cô đọng đã trở thành cái này một chiếc không khí chi thuyền, cất bước đặt vào, liền có thể cảm giác được một loại đạo chỗ theo tư tưởng. Hắn hiện tại thì đứng ở đạo của mình phía trên, hắn đạo lại là hay không có thể chịu đựng được tư duy sóng lớn khảo nghiệm đâu này. Thuyền. Tô Lâm thuyền cũng đi ra, là cái gì nha, văn bảo vật cô đọng hay sao? Ta sao vậy, vừa rồi đều không có thấy à? Không phải văn bảo vật. Kia một chiếc thuyền tựa hồ là từ Tô Lâm chí khiếu chính giữa trực tiếp bay ra đến. Chẳng lẽ lại, Tô Lâm thánh lực đã có thể ngưng tụ thực thể sao? Tại sao ta cảm giác Tô Lâm cái này một chiếc thuyền, so về Châu Tử Tề Đại Nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến hóa thành thuyền, đều càng thêm địa vững chắc. Đến tột cùng là cái gì nha hóa thành đây này? Ở họa bên ngoài các tú tài, cũng nhìn không ra Tô Lâm không khí chi thuyền chính là hắn không khí chi đạo ngưng tụ mà thành. Nhưng là, họa bên trong tú tài các thí sinh, cũng tại trương trong nháy mắt thì cảm nhận được Tô Lâm trên thuyền khí tức. Đây là ngưng đạo vi thuyền, Tô Lâm vậy mà sinh sinh địa đem đạo của mình để lấy ra, ghi thành một quyển sách mực nghĩa, hóa thành một diệp biển chu. Ta đã biết, thì ra Cái này cùng lúc tư duy nước sông, cũng không phải khảo nghiệm văn bảo vật cùng thánh lực. Trái lại, là ở khảo nghiệm chúng ta đạo. Châu Tử Tề thiên tư chắc tuyệt, một điểm thì thông, hắn thấy được Tô Lâm không khí chi thuyền sau, ở đâu còn lại không biết cửa ải này chân thật dụng ý lập tức cũng có chút hối hận rồi, là chính bản thân hắn cầu thắng xuất ruột, mới không có cẩn thận phỏng đoán, ở trước tiên thì chọn dùng văn bảo vật hóa thuyền phương pháp. Ha ha ha. Tô Lâm tiểu hữu, quả nhiên không có cô phụ lão phu hy vọng, có thể ngưng đạo thành thuyền, đã nói lên hắn ngộ tính chắc tuyệt. Hắn cái này một chiếc là không khí chi thuyền, chẳng lẽ lại hắn tu hành phải không khí chi đạo? Chứng kiến Tô Lâm không khí chi thuyền, Lục Thanh Nhiên trước mắt tựu là sáng ngời, tán thưởng nói: "Tô Lâm lúc trước này đầy quân tử không khí thánh luôn khai trí, quả nhiên sau khi một mực lo liệu lấy cái này một cố không khí tư tưởng. Hiện tại ngưng đạo thành thuyền, cái này không khí chi thuyền, phải chăng có thể chở hắn đến bờ bên kia, cô động ra không khí đạo tâm đến đâu này?" Bàng Thế Hoa Tử vừa mới bắt đầu đã biết rõ Tô Lâm này đầy quân tử không khí thánh luôn khai trí, hôm nay chứng kiến Tô Lâm không khí chi thuyền ngưng tụ ra đến, tự nhiên càng thêm kích bắt đầu chuyển động. Có thể tận mắt thấy một gã thánh luôn khai trí thí sinh cô động đạo tâm, cũng là ngàn năm khó gặp gỡ. Siêu siêu siêu. Tô Lâm không khí chi thuyền cùng Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền hoành hành đại trên sông, rất nhanh liền đã vượt qua mấy chiếc đại học sĩ văn bảo vật hóa thành thuyền nhỏ, hướng phía trước nhất Châu Tử Tề rất nhanh điệu đổi tới. Mà còn lại mấy cái bên kia thí sinh, thấy được Tô Lâm phương pháp, dùng mực nghĩa ngưng đạo thành thuyền, cũng nhao nhao đứng tại chính mình còn không có lật út văn bảo vật phía trên, ra sức điệu dùng tư tưởng ngưng tụ đạo lý, cũng muốn viết ra thuộc về đạo lý của mình chi thuyền đến. Mực nghĩa. Là mực nghĩa, xem ra Tô Lâm chỉ dùng để mực nghĩa ngưng đạo thành thuyền đấy, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nghĩ đến. Tô Lâm không hổ là danh dương cựu quốc thiên tài yêu nghiệt nha. Các ngươi xem, những thứ khác thí sinh đều ở noi theo Tô Lâm rồi. Ngưng đạo thành thuyền, trời ạ. Nói như vậy, chẳng phải là nói, những ngưng kia đạo thành thuyền thí sinh cũng có thể không thông qua cựu đỉnh gia trì, liền đột phá trở thành cử nhân. Như vậy, lúc này đây Châu thì có thể tấn chức cử nhân, thì xa xa không chỉ 9 người, đây là một lần thiên đại kỳ ngộ a. Ta sao vậy sẽ không có thể thăng tiến đến cửa thứ 3 a? Có không ít dưới đáy bị loại bỏ tú tài các thí sinh đều tỉnh ngộ đi qua, thông qua Tô Lâm cùng mặt khác noi theo thí sinh cử chỉ động thái, đã biết một cửa ải này là cần nhờ mực nghĩa ngưng đạo thành thuyền. Hơn nữa, hay vẫn là một cái có thể tấn thăng đáo cử nhân thiên đại cơ hội. Vâng. Mà đúng lúc này, trong nước tư duy sóng lớn cũng hướng phía Tô Lâm không khí chi thuyền cùng với Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền đánh tới. Tư duy sóng lớn chính giữa mang theo vô số khảo vấn, đập nện ở Tô Lâm không khí chi thuyền bên trên, đưa ra nguyên một đám vấn đề. Như thế nào không khí? Như thế nào không khí? Đây mới là tư duy sóng lớn uy lực chân chính chỗ, tựa là khảo vấn ngươi đạo tâm, thúc giục ngươi mực nghĩa. Nếu là ngươi đối với đạo tâm lĩnh ngộ không đủ vững chắc, ngưng đạo mà thành không khí chi thuyền sẽ lập tức tan rã lật úp. Trái lại, chỉ cần ngươi kiên trì đạo của mình, khắc sâu địa lý giải đạo của mình, không khí chi thuyền sẽ vững như bàn thạch, nhiều sao hung mãnh tư duy sóng lớn đều không thể đem người quật ngã. Hình mà lên người vị chi đạo, hình mà hạ người vị chi khí. Không khí được gọi là đạo, thủ vững mình đạo, không vì người khác chỗ khống. Quân tử không khí, được gọi là chấp khí, cũng muốn lập đạo. Đối mặt tư duy sóng lớn khảo vấn, Tô Lâm dứt khoát kiên quyết địa dùng tư tưởng đáp lại, dưới chân không khí chi thuyền bộ phát ra lập loè tư tưởng kim quang, ầm ầm một tiếng, liền phá sóng mà ra, căn bản không có bị tư duy sóng lớn có chút địa chấn dao động. Mà cũng là lần này phá tan sóng lớn, Tô Lâm không khí chi thuyền vèo một chút bay xa đi ra ngoài, lập tức thì vượt qua trước hết nhất xuất phát Châu Tử Tề. Chương 220, tranh độ. Tranh độ. Không tốt. Tô Lâm ngưng đạo vi thuyền, tốc độ xa xa ở của ta đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến phía trên. Xem ra, ta cũng nhất định phải dùng ngưng đạo vi thuyền phương pháp mới có thể đến tới bờ bên kia. Đến nơi này một khắc, Châu Tử Tề cũng buông mặt mũi, biết rõ ở cửa ải này, thông qua ngưng đạo thành thuyền mới được là chính xác qua cửa phương pháp. Hơn nữa, trải qua tư duy nước sông ngoại lực khảo vấn sau khi ngưng tụ đạo tâm, chỗ tốt càng thêm địa vô cùng, cho nên, Châu Tử Tề cũng không hề do dự, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chí hải nội tư tưởng bắt đầu viết âm dương mực nghĩa đến. Âm dương chi đạo, vạn vật phát tắc, ngũ hành chi thuộc, tương sinh tương khắc. Ở Châu Tử Tề chí hải chính giữa, hắn âm dương gia tư tưởng bắt đầu chậm rãi rõ ràng, học tập qua đấy, lịch lãm rèn luyện qua âm dương ngũ hành tư tưởng, tại thời khắc này bắt đầu tổng kết, bắt đầu khắc sâu lĩnh ngộ. Mấy tức sau khi, một quyển sách âm dương ngũ hành chi đạo mực nghĩa ngang trời xuất thế, tràn đầy thiên địa chí lý, có chút cùng loại đạo gia lý luận, rồi lại dùng âm dương ngũ hành với tư cách tư tưởng tôn chỉ. Đây là Châu Tử Tề suốt đời sở học âm dương gia tư tưởng kết tinh, toàn bộ đều ngưng tụ ở đây là ngày âm dương ngũ hành mực nghĩa phía trên rồi. Và anh, mực nghĩa một thành, theo hắn chí hải chính giữa, thì bao tô ra một chiếc âm dương ngũ hành chi thuyền đến. Cái này một chiếc âm dương ngũ hành chi thuyền bên trên đêm đen bạch, càng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành nguyên tố tư tưởng làm đẹp trong đó, cả chiếc thuyền trên người nhộn nhạo lấy một cô âm dương ngũ hành tư tưởng, phảng phất hồn nhiên tiên thành giống như bình thường. Ha ha, Tô Lâm, đa tạ ngươi dẫn dắt. Có thể ở bờ sông nhìn ra tư duy sóng lớn dụng ý, không chút hoang mang mà nghĩ ra ngưng đạo thành thuyền đích phương pháp xử lý, ngươi so trong tương tượng của ta càng thêm lợi hại cùng cường đại, khó trách quý vũ quý huynh sẽ như thế tôn sùng ngươi. Châu Tử Tề cũng ngưng ra đạo của mình thuyền đến, tự nhiên thu lại đại nho văn bảo vật âm dương hai mặt phiến, đặt vào âm dương ngũ hành chi thuyền, hướng phía Tô Lâm phấn khởi tiến lên đạo, ngươi đạo là không khí chi đạo, biến thành vi không khí chi thuyền. Mà của ta là âm dương ngũ hành chi thuyền, như vậy tỉ thí, mới được là tư tưởng cùng tư tưởng đọ sức. Đạo cùng đạo ở giữa tranh phong, ta sẽ không thua. Dùng âm dương ngũ hành chi đạo ngưng tuyển, Châu Tử Tề chí hải chính giữa đối với âm dương chi đạo cảm ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc. Đạo tâm đã bắt đầu ngưng tụ, chỉ cần âm dương ngũ hành chi thuyền phá tư duy sóng lớn khảo nghiệm, đạo tâm sẽ gặp vô cùng địa vững chắc xuống, một lần hành động tấn thăng làm cử nhân văn vị. Ồ, Châu Tử Tề cũng ngưng đạo thành thuyền. Hay, vẫn là âm dương ngũ hành chi thuyền có âm dương chi lực mở đường, ngũ hành chi thuộc phụ trợ, quả nhiên lợi hại. Không hổ là âm dương gia nửa thánh thế gia đệ tử. Tô Lâm không khí chi thuyền xông lên phía trước nhất, ở bên cạnh hắn là Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền. Nhưng là hiện tại Châu Tử Tề ngưng tụ âm dương ngũ hành chi thuyền sau, lại veo một chút lại lần nữa đuổi theo, ẩn ẩn đã có 3 chiếc đạo thuyền sánh vai cùng trạng thái rồi. Kể từ đó, hoa bên ngoài khán giả đã có thể có trò hay có thể nhìn. Chậc chậc. 3 chiếc đạo thuyền a. Hơn nữa, xem thánh lực cùng tư tưởng tích lũy, tựa hồ kia Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi thuyền là cường đại nhất, sau nhiệt tình phi thường lợi hại, ẩn ẩn đã muốn vượt qua Tô Lâm không khí chi thuyền cùng Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền rồi. Không nghĩ tới cái này cửa thứ 3000 buồm đua thuyền tư duy nước sông, lại muốn như thế vượt qua. Có thể ngưng tụ ra đạo thuyền thí sinh, chắc hẳn, mặc dù cuối cùng nhất không thể tranh được cửu đỉnh. Cô động đạo tâm tấn chức cử nhân cũng không là vấn đề nữa à? Ngươi cho rằng cô động đạo thuyền có như vậy dễ dàng sao? Nhất định phải đối với tư tưởng của mình cùng đạo lý giải đã có nhất định được chiều sâu, mới có thể ở tư duy nước sông ngoại lực dưới tác dụng, cô động trở thành đạo tâm. Tốt lắm. Cái này Châu Tử Tề cũng cuối cùng tỉnh ngộ đi qua, biết rõ dựa vào văn bảo vật cũng không phải tốt nhất đích phương pháp xử lý. Của ta cái này một đầu tư duy đại giang, có lợi nhất mà có thể trợ giúp tú tài thí sinh cô động đạo tâm. Lão phu cũng hy vọng, hắn những thí sinh kia của hắn có thể ngộ đến điểm này a. Chứng kiến Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi thuyền, Lục Thanh Nhiên cũng mãn ý gật gật đầu. Vậy sau rồi mới lại nhìn hướng mặt khác địa thí sinh tú tài. Quả nhiên, cũng đều nhao nhao phản ánh đi qua. Vẫn còn bờ sông cũng bắt đầu nhắm mắt trầm tư, ngưng tụ đạo của mình thuyền. Mà những đã kia dùng văn bảo vật miễn cưỡng chèo chống ở trên sông đấy, cũng tập trung tinh thần, chí khiếu chính giữa toát ra điểm điểm tư tưởng hào quang. Ra sức địa dùng tư tưởng sáng tác mực nghĩa, cuối cùng nhất hóa thành một chiếc đạo thuyền. Vọt ra, thay thế dưới chân văn bảo vật chi thuyền. Ha ha, Tô Lâm, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể ngưng tụ cái này một chiếc bá khí chi thuyền, hiện tại thì cho ngươi thưởng thưởng chúng ta hạng gia khí phách lợi hại không? Một mực thấp điều đi tới cửa thứ 3 hạng gia hạng thiên thành. Vận dụng toàn thân bá khí tư tưởng, ngưng tụ một chiếc uy vũ lợi hại bá khí chi thuyền. Không để ý cùng một chỗ địa thiêu đốt thánh lực cùng tư tưởng, hướng phía Tô Lâm không khí chi thuyền mãnh liệt vọt lên. Đối thủ của ngươi là ta, Tô Lâm. Cùng ta cũng muốn cảm ơn ngươi dẫn dắt ta ngưng đạo vi thuyền, để cho ta lục thao càng tiến một bước, lãnh hội thứ 2 thao báo thao. Cô động cái này một chiếc lục thao chi thuyền, xem ta dùng binh gia tư tưởng, đem ngươi không khí chi thuyền cho đắm. Không chỉ có là hạng thiên thanh, kia Triệu gia Triệu Nghị cũng học xong ngưng đạo thành thuyền, một chiếc lục thao chi thuyền cũng ra sức đuổi theo. Cùng hạng thiên thanh một trái một phải địa muốn tới giáp công Tô Lâm không khí chi thuyền. Hạ huynh, chúng ta đạo thuyền so ra kém Tô Lâm tốc độ, hơn nữa lạc hậu như thế nhiều. Trước hết muốn dùng mực nghĩa công kích Tô Lâm không khí chi thuyền, mới có thể kéo chậm tốc độ của hắn. Cuối cùng nhất liên hợp lại, đưa hắn cho đánh chìm. Cái này một chiếc không khí chi thuyền là tư tưởng của hắn chi đạo ngưng tụ đấy, chúng ta đem nó đánh chìm, không chỉ có thể quấy nhiễu Tô Lâm tranh đỉnh, canh có thể cho tư tưởng của hắn cùng đạo trầm trọng một kích, thậm chí khả năng lại để cho hắn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Triệu Nghị biết rõ chính mình lục thao chi thuyền nếu như dựa theo tình thế trước mắt, rất khó đuổi theo Tô Lâm không khí chi thuyền, cho nên lập tức thì liên hiệp cùng đuổi theo Tô Lâm hạng thiên thanh, muốn liên hợp lại thi triển mực nghĩa công kích đến. Tốt, Triệu huynh, chúng ta cùng nhau ra tay. Song mặt giáp công đánh cho Tô Lâm trở tay không kịp, căn bản không có trở tay chi lực. Ta thì không khách khí địa tới trước một tay rồi. Hạng Thiên Thanh vội vã diệt sát Tô Lâm một tuyết trước hổ thẹn, cho nên có Triệu Nghị chủ động cùng hắn liên hợp, hắn tự nhiên sẽ không chối từ, trái lại còn cầu còn không được. Chí khiếu chính giữa thánh lực, cùng với túi càn khôn chính giữa vung ra hơn 10 trương ngàn lượng ngân phiếu, văn bảo vật bút lông ở giữa không trung chính giữa lăng không viết chữ, nguyên một đám cực đại màu vàng chữ to thì liền xông ra ngoài, thẳng kích Tô Lâm không khí chi thuyền. Veng, veng. Nguyên một đám đại biểu cho bá khí tư tưởng mực nghĩa vàng, giống như đạn pháo cùng nhau hoành tạc ở Tô Lâm không khí chi trên thuyền. Bực này với nói là hạng thiên thanh trực tiếp dùng bá khí tư tưởng đi khiêu chiến Tô Lâm không khí chi đạo, là tư tưởng cùng tư tưởng, đạo cùng đạo va chạm cùng giao tranh. Hừ, tốt một cái hạng gia người đời sau, dùng như thế âm mưu quỷ kế, muốn liên lụy ta đi thuyền tốc độ, có thể xưng là chính thức bá khí sao? Tô Lâm không khí chi thuyền bị hoành tạc mấy lần, mặc dù không có trở ngại, nhưng là rất rõ ràng thuyền thân nghiêm trọng địa lắc lư vài cái, không thể không thấp xuống tốc độ, bắt đầu dùng tư tưởng tu bổ không khí chi thuyền, mới tránh khỏi ở sóng lớn chính giữa bị cắn nuốt. Cái gì nha chính thức bá khí, còn không phải chúng ta hạng gia nói tính toán. Thiên hạ bá đạo đều ở ta hạng gia, Tô Lâm, ngươi bằng thập ma học trộm ta hạng gia bá khí nghiêm nghị, hôm nay ta muốn cho ngươi không khí chi thuyền, ở chỗ này là úp. Chứng kiến chính mình mực nghĩa chữ vàng đã có hiệu quả, Hạng Thiên Thanh không khỏi đại hỉ, lần nữa xua đuổi lấy bá khí chi thuyền, hướng phía Tô Lâm giết đi qua. Đồng thời, Triệu Nghị cũng không có khoanh tay đứng nhìn, thừa dịp Tô Lâm chữa trị không khí chi thuyền thời điểm, vung tay lên, hai quyển sách lục thao bên trong khuyển thao cùng báo thao tương quan mực nghĩa văn chương, ở giữa không trung chính giữa sách viết ra nguyên một đám màu vàng thánh lực lớn chữ, cũng hướng phía Tô Lâm không khí chi thuyền hành tạc đi qua. Tô Lâm. Không tốt, Triệu Nghị Mực Nghĩa công kích cũng đã đến. Ngươi không khí chi thuyền nếu là liên tục 2 lần đã bị công kích, thì thật sự có chỗ tổn thương rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Ly Ngọc khống chế được chính mình lấy hay bỏ chi thuyền, thì hướng Tô Lâm không khí chi thuyền phía sau quét ngang, ngạnh sinh sinh điệu thay Tô Lâm lần lượt rơi xuống Triệu Nghị hai quyển sách Mực Nghĩa. Rầm rầm rầm. Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền một hồi lắc lư, thậm chí đều vô cùng địa đỉnh chỉ xuống, tư tưởng nhận lấy bất tiểu tổn thương. Ly Ngọc. Tô Lâm thấy thế, chính thức địa nổi giận, liền rốt cuộc bất chấp chữa trị không khí chi thuyền, trong tay văn bảo vật bút lông vung lên, chí khiếu chính giữa duy nhất thánh chữ túng theo thánh lực phún dũng mà ra. Hợp tung. Trước dùng một cái thánh chữ túng, Tô Lâm đem chính mình không khí chi thuyền cùng Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền hợp thành một mạch, bảo hộ ở Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền không bị lật úp. Vậy sau rồi mới tuyệt bút vung lên, trong khoảng khắc viết thành sách, Chu Hải Ngân với không khí chi đạo một quyển sách mực nghĩa, thông quyển sách màu vàng chữ to, hướng phía Hạng Thiên Thanh bá khí chi thuyền cùng Triệu Nghị Lục Thao chi thuyền hung hăng điệu nện tới. Rầm rầm rầm. Hạng Thiên Thanh ở đâu liệu đến, Tô Lâm tại chính mình cùng Triệu Nghị hai người giáp công phía dưới, lại vẫn có sức phản kháng, nhưng lại đến mức như thế tấn mãnh. Nhất thời không tra phía dưới, lại bị mấy chục cái màu vàng mực nghĩa chữ vàng đập vào thuyền trên khuôn mặt. Quân tử không khí chi đạo. Cái này là Tô Lâm đạo. Dùng không khí chi đạo tan dã khí phách của ta, không. Không. Ta không thể ở chỗ này là úp. Ta không có khả năng thua đưa cho ngươi. Ở bị thánh lực chữ vàng đập trúng giờ khắc này, Hạng Thiên Thanh cảm giác được khí phách của mình tư tưởng ở từng bước điệu tan rã. Bởi vì này một thủ bá khí chi thuyền là tư tưởng của hắn cùng đạo ngưng tụ đấy, hôm nay bị Tô Lâm không khí chi đạo nện chìm, là đối với hắn tư tưởng không thể xóa nhòa địa tổn hại. Mà bên kia Triệu Nghị cũng không chút nào nhẹ nhõm, cũng bị mấy chục cái mực nghĩa chữ vàng đập trúng, hắn Lục Thao chi thuyền lập tức ngàn vết lở loét trong khổng, nhưng là, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một khắc. Không chút do dự đem theo túi càn khôn chính giữa móc ra đại nho binh phủ, ném ra ngoài, lập tức hóa thành văn bảo vật chi thuyền, đạp đi lên, mới tránh khỏi thuyền hủy người giết bị loại bỏ kết cục. Cái lúc này Triệu Nghị cũng là thẹn quá hóa giận, hắn nhìn về phía thân thể của mình sau, có gần 7-8 tên giao hảo tú tài cô động đạo thuyền đuổi theo, liền vừa ngoan tâm, móc ra hơn 10 trang văn bảo vật binh thư 36 kế đến, đối với của bọn hắn nói, chư vị cùng trường hảo hữu, cái này Tô Lâm nện chìm của ta đạo thuyền, quả thực là khinh người quá đáng. Kính xin chư vị trợ giúp ta, cùng nhau bao vây tiêu diệt Tô Lâm không khí chi thuyền. Những này văn bảo vật binh thư 36 kế quyền đang cảm tạ chư vị. Chương 221, tranh đỉnh thời khắc. Chương 221, tranh đỉnh thời khắc. Lục Thao chi thuyền chính là Triệu Nghị Lục Thao tư tưởng ngưng tụ mà thành, bây giờ lại bị Tô Lâm mực nghĩa làm bằng vàng được ngàn mặc trăm khổng, Triệu Nghị trong nội tâm thì càng là thẹn quá hóa giận, không tiếc xuất ra văn bảo vật binh thư 36 kế làm đại giá, thỉnh những tú tài này cùng nhau vây công Tô Lâm. Xin lỗi rồi, Triệu công tử, ta sở dĩ có thể cô động xuất đạo thuyền đến, đều muốn nhờ có Tô Lâm gợi ý, hiện tại ta chỉ muốn thông qua đạo này tư duy sóng lớn. Mặc dù tranh đoạt không đến cửu đỉnh, cũng có thể trở thành cử nhân. Tô Lâm đối với ta có ân, lính của ngươi sách văn bảo vật mặc dù tốt, nhưng là ta không thể vi phạm đạo nghĩa trợ giúp ngươi. Đối mặt Triệu Nghị binh thư văn bảo vật hấp dẫn, một gã tú tài thí sinh vậy mà mở miệng cự tuyệt. Đúng vậy, Triệu công tử, hiện tại chúng ta đạo thuyền đều là vì Tô Lâm mới ngưng tụ đấy, nếu là vi phạm tư tưởng đạo nghĩa, trợ giúp ngươi vây công Tô Lâm, chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ tán loạn rồi. Hơn nữa, Triệu công tử, hiện tại Tô gia lão thái gia nghe đồn đã tấn chức đã trở thành nửa thánh. Vì ngươi vài trang 36 kế mà đắc tội Tô gia, quá không có lợi nhất rồi. Rất hiển nhiên, những tú tài này các thí sinh đều cân nhắc lợi hại quan hệ. Tuy nhiên trước khi bọn hắn cùng Triệu Nghị đi tương đối gần, giao tình coi như không tệ. Nhưng đã đến loại này thời điểm, lại không muốn vì Triệu Nghị mà đắc tội Tô Lâm. Rất hiển nhiên, Tô Lâm hiện tại bày ra thực lực cùng bối cảnh, so Triệu Nghị có thể mạnh hơn nhiều. Tô gia lão gia tử Tô Túng tấn chức nửa thánh mặc dù mới không lâu, hơn nữa cũng không có thể tuyên bố, nhưng là những tú tài này thí sinh chính giữa hay vẫn là có không ít người thông qua cách khác đã được biết đến. Bởi vậy, Tô gia hiện tại có thể nói đã là nửa thánh thế gia, mà Triệu gia vẫn chỉ là đại nho thế gia, hơn nữa Tô Lâm bảy gia thực lực có thể nói là vô cùng địa áp chế Triệu Nghị, cái gì nhẹ cái gì nặng, dùng bờ mông muốn cũng biết. Ngươi, các ngươi mù sao? Ta đây chính là đại nho văn bảo vật binh thứ a. Bất luận cái gì một tờ 36 kế cũng có thể cho các ngươi lĩnh ngộ đến binh gia tư tưởng tinh túy, thậm chí chỉ cần có cái này một tờ văn bảo vật, các ngươi thì tính toán chỉ có tú tài văn vị, cũng đều có thể đến trong quân đội mưu được cùng tổng quân chức vị a. Triệu Nghị vốn cho là chính mình lấy ra đại nho văn bảo vật binh từ đến, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, những tầm thường này thế gia tú tài đệ tử, ở đâu có cơ hội đạt được đại nho văn bảo vật, tất nhiên hội sẽ liên hợp lại cho Tô Lâm trọng thương. Nhưng là tình huống hiện tại là, có thể đi đến cửa ải này tú tài cũng không phải đồ ngốc. Ánh mắt cũng hiểu buông dài xa, sẽ không vi chính là một đêm 36 kế mà cùng Tô Lâm trở mặt. Các ngươi xem, không nghĩ tới Triệu gia Triệu Nghị âm hiểm như thế, vậy mà cùng hạng gia hạng Thiên Thanh liên hợp công kích Tô Lâm, khá tốt. Tô Lâm không khí chi thuyền vững chắc, càng có Hồng Ly Ngọc trợ giúp hắn ngăn cản công kích. Ngược lại là Tô Lâm khởi sướng nội đến, không khí chi đạo, đem hai người đạo thuyền đều cho quật ngã rồi. Ghê tởm hơn phải, Triệu Nghị còn muốn liên hợp những thứ khác tú tài thí sinh cùng nhau đả kích Tô Lâm, va chạm Tô Lâm không khí chi thuyền. Châu thí vốn chính là tất cả hiện thân thủ, dựa vào thực học tranh đỉnh. Không nghĩ tới Triệu Nghị binh ra chim mưu, thật không ngờ địa âm hiểm. Đối với Triệu Nghị loại hành vi này, dưới đây các tú tài cũng đều là khinh thường, nhao nhao mở miệng trách cứ. Nhân tình dư luận hoàn toàn là thiên về một bên, địa đứng ở Tô Lâm bên này. Càng có bị loại bỏ Kiến An phủ tú tài các thí sinh, đối với kia Triệu Nghị trắng trận địa công kích, mà bị loại bỏ đi ra Hạng Thiên Thanh, cũng bị một đám tú tài các thí sinh vây quanh trách cứ, lại để cho hắn xấu hổ vô cùng, chỉ có thể đủ chạy trối chết mà trốn. Tô Lâm, cảm ơn ngươi. May mắn mà có ngươi dùng túng chữ liên hiệp chúng ta đạo thuyền, ta mới có thể ổn định không bị giang sóng lật úp. Sóng biển cuồn cuộn trên mặt sông, Tô Lâm dùng duy nhất thánh chữ túng đem Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền cùng chính mình không khí chi thuyền tương liên thành làm một thể. Hai người cũng đứng lại với nhau, hình như là cùng hô hấp chung vận mệnh. Nhất là cái này hai chiếc chính là đạo thuyền, hợp thành nhất thể, hai người đều không đề phòng, có thể giúp nhau cảm nhận được đối phương đạo. Ly Ngọc, ngươi đạo là lấy hay bỏ. Vừa rồi gặp được nguy hiểm, ngươi đúng là ở nguy cấp thời khắc, thể hiện lấy hay bỏ tinh thần. Ngươi tình nguyện chính mình thuyền bị thương, cũng phải bảo vệ của ta không khí chi thuyền không bị lật úp. Đặt vào ngươi lấy hay bỏ chi thuyền, giờ phút này, ta có thể đủ khắc sâu địa cảm nhận được tình ý của ngươi đối với ta. Hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Một cước đạp trên Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền, một cước đạp tại chính mình không khí chi thuyền bên trên. Tô Lâm phát ra như vậy xúc động đến. Lấy hay bỏ chi đạo, vốn chính là lưỡng nan toàn bộ. Có lấy tất có bỏ, không thể kiêm được. Tô Lâm, trong mắt của ta, bảo hộ ở ngươi, so tự chính mình càng thêm trọng yếu, ta. Hàm Tinh mạch mạch địa nhìn qua Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc đôi mắt trở nên càng thêm sáng long lanh, thậm chí, tại thời khắc này, nàng đều mơ tưởng lớn tiếng địa nói cho Tô Lâm thân phận của mình chân tướng, muốn như Tô Lâm thổ lộ hết chính mình nội tâm u oán si tình. Thế nhưng mà, Hồng Ly Ngọc cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh địa nhịn được. Hiện tại thế nhưng mà ở nhân tộc khoa cử châu thí chính giữa, nếu như cái lúc này bại lộ thân phận, sẽ khiến thế nào hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, Hồng Ly Ngọc không cảm tưởng giống như, Tô Lâm nếu là biết rõ chính mình là yêu tộc thánh nữ, sẽ như thế nào muốn. Hắn hội, sẽ, nguyện ý tiếp nhận chính mình sao một gã yêu tộc nữ từ sao. Hơn nữa, Tô Lâm còn có một vị hôn thê đồng tử cầm, tuy nhiên Hồng Ly Ngọc biết rõ nàng bị cửu vị yêu hồ đoạt xá rồi, nhưng là một mực không có nhẫn tâm nói cho Tô Lâm sự thật này. Chắc hẳn, Tô Lâm trong nội tâm một mực còn treo nhớ kỹ nàng a. Căn cứ vào loại này, loại lý trí do dự cùng cân nhắc, Hồng Ly Ngọc hay vẫn là đem những không kia nhà không khoái mà nói lại nuốt xuống, nhìn qua Tô Lâm hai mắt là vừa vui vui mừng vừa lo úc. Làm sao vậy? Ly Ngọc, chúng ta vẫn luôn là hảo huynh đệ không phải sao? Về sau chúng ta cũng còn muốn một mực dốc sức làm, ở tư tưởng trên đường càng chạy càng xa. Ngươi cũng sẽ là ta sinh mệnh là tối trọng yếu nhất người kia, cùng sinh cùng tử, bất ly bất khí. Nhẹ nhàng nắm Hồng Ly Ngọc tay, Tô Lâm trước khi rất khó tưởng tượng, mình có thể cùng một gã nam tử có thâm hậu như thế tình hữu nghị. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, loại cảm tình này tựa hồ vượt ra khỏi hữu nghị phạm vi, hắn cũng không cách nào chuẩn xác hình dung. Chỉ biết là có Hồng Ly Ngọc ở bên cạnh của hắn, lòng của hắn liền an xuống dưới. Tốt rồi. Tô Lâm, ta. Chúng ta hay, vẫn, là nhanh vượt sông A. Bằng không thì đằng sau thí sinh lại đuổi theo, làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy. Chỉ sợ kia Châu Tử Tề đã đạt tới bờ bên kia đạt được tên thứ nhất rồi. Hồng Ly Ngọc khẽ cười cười, buông ra Tô Lâm tay, nói ra: "Mà khi Tô Lâm cởi bỏ hai chiếc đạo thuyền liên thể trạng thái, hướng phía đại bờ sông bên kia nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Châu Tử Tề căn bản cũng không có đi xa, mà là thì tại phía trước trăm mét chỗ, đưa hắn âm dương ngũ hành chi thuyền ngừng lại, lặng lặng yên chờ Tô Lâm." "Châu huynh, ngươi vì sao không trước vượt sông?" "Là đang đợi ta sao?" Tô Lâm khống chế cái này không khí chi trên thuyền trước, khó hiểu mà hỏi thăm. "Vâng, Tô huynh, ta chính là đang đợi ngươi. Tô huynh vừa rồi gặp được một điểm phiền toái, ta nếu là cứ như vậy thắng ngươi, thắng chi không võ. Ngươi thật sự là một cái mạnh mẽ nhi đối thủ, đáng giá ta Châu Tử Tề tôn kính đối thủ. Cho nên ta chờ ngươi, đem chuyện phiền phức giải quyết, chúng ta lại cùng nhau tranh độ." Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, Châu Tử Tề ngược lại là cười cười, trong tay lại huy động âm dương hai mặt phiến, dưới chân âm dương ngũ hành chi thuyền khí thế ngược lại là càng thêm địa tràn đầy mà bắt đầu. "Tốt, đã Châu huynh như thế, Tô Mô cũng ổn thỏa toàn lực ứng phó, cùng Châu huynh triệt triệt để điệu tỉ thí một phen." Nghe được Châu Tử Tề trả lời, Tô Lâm Chí Hải nội ý niệm trong đầu cũng có một loại mười phần hiểu rõ cảm giác, có thể đụng phải đối thủ như vậy, chính xác là nhân sinh một rất may sự tình. Hai chiếc đạo thuyền ở đại trong nước song song mà liệt, đối mặt còn thừa lại một nửa lộ trình, đều vận sức chờ phát động. Hai người xoay người, an ý nhìn thoáng qua, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó cộng đồng phát lực, veo một chút, hai chiếc đạo thuyền cùng thời khắc đó chạy vội đi ra ngoài. Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền cũng cùng theo sát phía sau, đuổi theo, nàng này đây á thánh mạnh tử nói như vậy khai trí, nếu là phát toàn lực thì tính toán so ra kém Tô Lâm, cũng có thể vượt qua Châu Tử Tề. Nhưng là Hồng Ly Ngọc cũng không có phát toàn lực. Nàng sợ bị đại nho Lục Thanh Nhiên quá phận chú ý tới bại lộ thân phận. Cho nên, Tô Lâm không khí chi thuyền cùng Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi thuyền hiển nhiên so về Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi thuyền nhanh hơn thêm vài phần. Âm dương ngũ hành hóa thiên địa, một thuyền vượt sông đến mượn lực. Chân đạp âm dương ngũ hành chi thuyền, trong tay vung vẩy lấy âm dương hai mặt phiến, Châu Tử Tề không còn có chút nào giữ lại địa đem sở hữu tư tưởng cùng thánh lực đều thi triển đi ra. Âm dương một đen một trắng chi lực, hóa thành hai cái cánh, khảm nạm ở âm dương ngũ hành chi thuyền hai bên, vung vẩy lấy thôi động về phía trước. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, hình thành một cái tuần hoàn địa vòng xoáy ở thuyền phân đôi, không ngừng mà trợ lực đẩy mạnh. Mỗi khi đụng phải có tư duy sóng lớn đánh tới thời điểm, Châu Tử Tề một câu mực nghĩa tư tưởng nói như vậy, quan điểm vừa chuẩn lại hung ác, đối với âm dương ngũ hành chi đạo thuyết minh thẳng kích chỗ hiểm, phi thường đơn giản địa xuyên qua tư duy sóng lớn khảo nghiệm. Mà Tô Lâm cũng không cam chịu rất lại phía sau, hình mà lên người vị chi đạo, hình mà hạ người vị chi khí, không khí chi đạo là không có bất kỳ địa cụ thể hình dạng cùng lực lượng thể hiện. Trái lại mà nói, bất luận cái gì tư tưởng cùng lực lượng, cũng có thể bị không khí chi đạo chỗ khống chế cùng lợi dụng. Không khí là muốn trở thành chấp khí chi nhân, có thể khống chế lĩnh ngộ bất luận cái gì tư tưởng lưu phái, đồng thời lúc này trong quá trình không mất phương hướng chính mình, kiên trì không khí chính là đường, kiên định hình thành chính mình không khí chi đạo. Thiên địa vạn vật đều vi khí, lần này đến phiên ta chấp khí. Tuy nhiên Tô Lâm không có âm dương ngũ hành thần kỳ như vậy tư tưởng lực lượng trợ giúp, nhưng là tại hắn không khí tư tưởng phía dưới, những bị kia hắn lĩnh ngộ qua lưu phái tư tưởng toàn bộ đều hiện lên đi ra. Nho ra thứ cho, tung hành gia túng, nhà nông mẫn, hạng gia bá, nhà tiểu thuyết huyễn, càng có niên thú mới cũ, chờ những tư tưởng này cũng không phải hóa thành cụ thể lực lượng, mà là hóa thành một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, cái thế ai địch khí thế, kia mặt tiền cửa hiệu mà đến tư duy sóng lớn, ở cỗ khí thế này phía dưới, vậy mà hành quân lặng lẽ, không chỉ có không có tàn phá Tô Lâm không khí chi thuyền, ngược lại hóa thành thôi động thủy triều, trợ lực Tô Lâm không khí chi thuyền chạy được càng thêm điệu rất nhanh. Bờ bên kia ngay tại trước mắt, thánh lực cựu đỉnh cũng đã mong muốn tranh đỉnh liền tại thời khắc này rồi. Chương 222, ngưng tụ đạo tâm. Người truy ta đuổi, lập tức tới ngay giang bờ bên kia rồi, tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn xem Tô Lâm cùng Châu Tử Tề trung cực quyết đấu, hai người tốc độ hầu như cùng nhau điệu nhanh. Âm Dương gia nghe nói là thoát thai tại đạo gia nhất mạch tư tưởng, dùng âm dương ngũ hành làm cơ sở tư tưởng, thậm chí lớn mật suy đoán cái thế giới này có chuyện vật đều là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này ngũ hành nguyên tố cấu thành. Các ngươi xem Châu Tử Tề thuyền thân đằng sau, liền có ngũ hành nguyên tố lực lượng thôi động, càng có âm dương lực lượng bảo trì thuyền thân cân đối, là chân chính theo gió vượt sóng, tiến triển cực nhanh a. Tô Lâm cũng không kém. Không khí chi đạo, thánh nhân Khổng Tử vô cùng nhất tôn sùng quân tử cảnh giới, là muốn làm đến quân tử không khí. Mà ngay cả nửa thánh họ Đoan Mục Ban Thưởng cũng không thể lĩnh ngộ không khí chi đạo, dĩ nhiên cũng làm là Tô Lâm cho tới nay kiên trì đạo. Khó trách hắn một đường mạnh như vũ bão, hôm nay càng là mượn nhờ tư duy sóng lớn phản tác dụng lực, muốn đỗ trạng nguyên rồi. Không hề nghi ngờ, lúc này đây thánh khí cựu đỉnh chính giữa, tất nhiên có hai người vị trí. Hơn nữa, cùng Tô Lâm cùng một chỗ Hồng Ly Ngọc, cũng cùng 10 phần xuất chúng. Tuy nhiên cửa thứ hai không có ra tay, hoàn toàn là dựa vào Tô Lâm trợ giúp mới ra thế giới trong tranh. Nhưng là, thực lực của nàng cũng hoàn toàn không thể khinh thường, các ngươi xem nàng lấy hay bỏ chi thuyền, vậy mà cũng có thể theo thật sát Tô Lâm cùng Châu Tử Tề sau lưng, liền biết rõ thực lực của nàng không phải bình thường rồi. Còn có kia Triệu Nghị, lợi hại a. Tuy nhiên đạo thuyền bị Tô Lâm quật ngã rồi, nhưng là dựa vào đại nho văn bảo vật binh phù hóa thuyền, tiếp tục dùng lục thao tư tưởng chi đạo khu động, vậy mà tốc độ cũng không chậm. Xa hơn đằng sau, là có chút lạ mặt. Ta đã biết, nhận ra rồi. Là kinh thành nhiễm gia thiên tài Nhiễm Thế Xương, hắn như thế nào chạy đến chúng ta Kiến Châu đến Châu thí rồi? Hắn đạo thuyền tốt là kỳ quái, tựa hồ hình như là giai cấp chi thuyền, cùng tốc độ cũng không chậm a. Hôm nay tư duy đại trên sông còn may mắn còn sống sót thí sinh tú tài không đến 30 người rồi, ngoại trừ Triệu Nghị bên ngoài, còn lại thí sinh đều ngưng tụ ra đạo của mình thuyền, khu động tư tưởng cùng thánh lực, ngươi tranh ta đuổi địa hướng phía bên cạnh bờ phóng đi. Vì chính là tranh đoạt kia cửu cái thánh đỉnh danh ngạch. Xông lên phía trước nhất phải Tô Lâm cùng Châu Tử Tề sánh vai cùng, sau đó là Hồng Ly Ngọc, ngay sau đó phải Triệu Nghị cùng Nhiễm Thế Dương, sau đó mới được là những thứ khác tú tài thí sinh. Không khí chi đạo, thậm chí có như thế chi huyền diệu. Ở người khác xem ra, Tô Lâm ngươi bất quá là mượn nhờ tư duy nước sông phản tác dụng lực. Nhưng là ta lại chứng kiến, Tô Lâm, ngươi vậy mà tu nhiều như vậy ra tư tưởng. Nho ra, tung hành ra, nhà tiểu thuyết, nhà nông, thậm chí còn có bá khí chờ chờ. Càng thêm lại để cho người ngạc nhiên hơn là, những tư tưởng này hội tụ cùng một chỗ, ngươi vậy mà có thể hoàn toàn dung hội quán thông, không có tư tưởng xung đột bạo thể mà giết, cái này coi như là học phái tạp gia nửa thánh cũng làm không được. Bất luận dùng hết cái gì văn bạo vật cùng tư tưởng, Châu Tử Tề phát hiện đều vung không hết Tô Lâm, tối đa cũng chỉ có thể cùng Tô Lâm bảo trì cùng nhau tốc độ. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện mánh khỏe, nhìn ra Tô Lâm không khí chi đạo thần kỳ chỗ. Tầm thường nho sĩ, giống như bình thường đều là tinh tu một loại tư tưởng làm chủ, hắn tư tưởng của hắn đỉnh hiểu rõ thêm với tư cách phụ trợ. Coi như là học phái tạp gia, cũng chỉ là thô sơ giản lược theo từng cái gia trong tư tưởng chất lọc không xung đột bộ phận tổ hợp mà thành tự tư tưởng của ta. Nhưng là bây giờ Tô Lâm, vậy mà có thể kiêm dung cũng xúc địa đem bất đồng gia tư tưởng quán triệt xuống. Thật sự là lại để cho Châu Tử Tề nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ. Ha ha, Châu huynh, ngươi cũng không kém a. Ngươi hơn hết tú tài văn vị, âm dương ngũ hành chi đạo lý giải thì như thế chi sâu, hơn nữa, ta muốn chỉ cần dựa vào không sai ngươi có lẽ cản không nổi của ta, ngươi nhất định có cái gì ẩn nút bảo bối ở thuyền sau lưng mặt. Tô Lâm cũng nhìn ra Châu Tử Tề không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, tất nhiên cũng là cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho nên một bên khống chế không khí chi thuyền, một bên cười nói, tốt ánh mắt. Tô huynh, ngay cả ta tàng được như thế chi sâu ngũ hành linh mạch cũng bị ngươi phát hiện. Đây là một đầu ngũ hành thủy chi linh mạch, là ta ở man hoang lịch lãm rèn luyện chính giữa, theo man hoang ở chỗ sâu trong dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Bởi vì đã có cái này đầu thủy chi linh mạch, ta mới có thể thấu triệt địa lý giải ngũ hành tư tưởng. Hơn hết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu là bị ta ở man hoang chính giữa tập hợp đủ sở hữu ngũ hành linh mạch, còn có âm dương hai mạch, ta là có thể vô cùng địa lĩnh ngộ nắm giữ âm dương ngũ hành đại đạo, coi như là lập địa thành thánh cũng không phải là không được. Đã bị Tô Lâm nhìn ra, Châu Tử Tề cũng không nhiều thêm che giấu, đại tay khẽ vẫy, âm dương ngũ hành chi thuyền đằng sau hứng thú nổi lên một đầu chu lên dòng nước, bộc phát ra một cỗ cường đại mà bao la tư tưởng lực lượng đến. Thủy chi linh mạch. Nhìn về phía Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi thuyền, Tô Lâm ngưng mắt mà xem, liền lập tức bị một cỗ trước mặt mà đến thủy tinh thần trùng kích đến. Cái này là hoàn toàn do nước tinh thần tư tưởng tổ hợp mà thành linh mạch, cùng lần trước ở Quý Vũ trên người chứng kiến sát khí chi mạch là cùng loại bảo vật. Không nghĩ tới, man hoang chính giữa sẽ có như vậy thuần túy do tinh thần tư tưởng tạo thành thiên tài địa bảo. Thật giống như nghiên thú cùng nhau, chính là do cũ đích trong tư tương thai nén đi ra. Bởi vậy có thể suy đoán, nếu là cái này một đầu thủy chi linh mạch không có bị Châu Tử Tề lấy đi, tồn tại man hoang chính giữa mấy ngàn năm thậm chí là vạn năm về sau, cũng có thể thai nén ra một loại hung thú hoặc là thủy thú đến. Những nửa này thánh thế gia đệ tử ở man hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện, ra tay đều là đồ tốt, lại để cho Tô Lâm nhìn xem cũng có chút động tâm rồi. Nếu là mình cũng có thể tìm được một ít thuần túy tư tưởng chi mạch, kết hợp ghép vần tư tưởng lĩnh ngộ, tất nhiên cũng sẽ biết lấy được chỗ ích không nhỏ, thậm chí khả năng tìm được càng nhiều nữa tư tưởng cùng đạo. Quả nhiên nguy hiểm cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp đấy, man hoang chính giữa tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là không muốn người biết thiên tài địa bảo thật sự nhiều lắm. Lúc nào, ta cũng đi một lần. Hơn hết, hiện tại cần gấp nhất phải tranh đỉnh thành công, trở thành cử nhân, ta liền có thể nghĩ biện pháp lẫn vào Việt quốc chính giữa, tìm kiếm tử câm rồi. Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, tư tưởng cùng thánh lực lại thêm một thanh nhiệt tình, tư tưởng ở giữa không trung chính giữa, lần nữa ngưng tụ thánh lực bốn cái màu vàng chữ to quân tử không khí. Vèo một chút, Tô Lâm không khí chi thuyền lại lần nữa báo tố đi ra ngoài, bỏ qua rồi Châu Tử Tề hơn 10 mét, mắt thấy lấy lập tức muốn đạt tới bờ bên kia, phá hỏa mà ra, tranh đoạt cửu đỉnh rồi. Kia Châu Tử Tề thực sự hô to một tiếng, cả người chính giữa thánh lực cùng tư tưởng cũng thiêu đốt, thủy chi linh mạch hóa thành dòng nước điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành cùng lúc dòng nước cuốn, long đầu hung hăng địa đỉnh đầu, mãnh liệt một lần phát lực, cũng đem Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi thuyền hung hăng địa vứt ra ngoài. Một chiếc không khí chi thuyền, một chiếc âm dương ngũ hành chi thuyền, một gã là ngay cả giữ lời thủ trấn quốc thi tử, cựu quốc dương danh thiên tài, một gã là man hoang cựu tử nhất sinh lịch lãm rèn luyện mấy năm, âm dương nửa thánh thế gia đệ tử, một cái là cả đời thiên tài, một cái là thế gia con cưng. Ai thắng ai thua, ở này cuối cùng một khắc địa trước mắt rồi. Hai chiếc đạo thuyền đều cấp tốc địa xông về bờ bên kia, lập tức muốn phá hỏa mà ra rồi, tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn chăm chú lên giờ khắc này. Cuối cùng ai có thể đủ nhổ được thứ nhất, cái thứ nhất theo họa trong đột phá mà ra, tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa đâu này. Phanh, phanh, hai tiếng kịch liệt địa bạo hưởng, phá hỏa mà ra, Tô Lâm cùng Châu Tử Tề dĩ nhiên là đồng thời đến. Ngay sau đó, ở tư duy sóng lớn cuối cùng dưới tác dụng, bọn hắn đạo thuyền nhanh chóng trốn vào chí hải chính giữa, ngưng co lại với nhau, chìm vào chí hải ở chỗ sâu trong, ở tư nguyên dưới tác dụng, rầm rầm rầm, ngưng tụ trở thành cùng loại trong cơ thể con người trái tim cùng nhau đồ vật, ầm ầm một tiếng, phát ra một tiếng ầm ầm địa nổ mạnh, liền tuôn ra một cỗ khoảng cách. Đem tư tưởng nước biển cùng thánh lực chịu đi vào, lại phun nổ ra, giống như người máu trong cơ thể tuần hoàn giống như bình thường. Đạo, đạo tâm, ta ngưng tụ đạo tâm. Cái này tư duy sóng lớn, vậy mà thật sự có thể trợ giúp Tú Tài ngưng tụ đạo tâm. Cảm thụ được chí hải chính giữa kia một viên rầm rầm rầm trực nhảy đạo tâm, Tô Lâm cả người tư duy tốc độ lại tấn thăng đáo một cái cảnh giới mới. Hơn nữa tư tưởng hướng dường như huyết dịch cùng nhau, bị hút vào đạo tâm chính giữa, sau đó theo đạo tâm nội lại bị phun dũng mãnh tiến ra, tại đây nghiêm chỉnh cái trong quá trình tư tưởng cùng thánh lực bị tiến thêm một bước địa cô đọng. Ha ha ha. Tô Minh, không nghĩ tới hai chúng ta đấu đến đấu đi, cuối cùng dĩ nhiên là cùng một thời gian phá hỏa mà ra. Hơn nữa, hay vẫn là cùng một thời gian cô đọng đạo tâm. Hơn hết, đơn thuần luận đạo cùng tư tưởng, ta thì không bằng Tô Minh. Nếu là không có thủy chi linh mạch của ta, âm dương ngũ hành chi thuyền cuối cùng một khắc này không cách nào bay vọt đuổi theo. Lúc này, Châu Tử Tề cùng Tô Lâm cũng đã đứng ở họa quyển bên ngoài, trước mắt là thánh khí cửu đỉnh, mà hai người cũng đã cô đọng đạo tâm, tấn chức đã trở thành cử nhân văn vị, đang tại chỗ cao đám mây, chuyện trò vui vẻ. Đồng thời đến, chậc chậc, không thể tưởng được, hai người thật không ngờ lực lượng ngang nhau, có thể đồng thời phá hỏa mà ra. Hơn nữa, ta tựa hồ cảm giác được hắn nhóm khí thế trên người trở nên càng cường đại hơn rồi, tựa hồ không chỉ là Tú Tài văn vị nữa à? Đạo tâm khí tức, các ngươi phương mới không có cảm giác được sao? Ở Tô Lâm cùng Châu Tử Tề phá hỏa mà ra lập tức, đạo thuyền thu hồi chí khiếu, cô động đã trở thành đạo tâm. Hiện tại, bọn hắn đã là hàng thật giá thật cử nhân văn vị rồi. Vừa rồi liền có người nói lần này ngàn buồm đua thuyền có phụ trợ cô động đạo tâm thần hiệu, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Thật là đáng tiếc, ta vậy mà ở cửa thứ hai thời điểm thì bị loại bỏ rồi. Dưới đây Tú Tài các thí sinh phát hiện nhị nhân cô động đạo tâm, tấn chức văn vị, là lại hâm mộ lại tiếc nuối cùng hối hận. Mà ở thế giới trong tranh mặt khác thí sinh, cũng liên tiếp địa chạy tới. Hồng Ly Ngọc ở còn lại thí sinh chính giữa một ngựa đi đầu, vọt ra, cũng tại thời khắc này cô động đạo tâm, đã trở thành cử nhân. Tô Lâm, ngươi cũng cô động đạo tâm, đã trở thành cử nhân. Thật tốt quá. Đằng sau Tú Tài thí sinh chạy tới, chúng ta nhanh lên riêng phần mình tìm kiếm một thánh đỉnh, tiến vào trong đó huyễn cảnh a. Hồng Ly Ngọc đi ra về sau, nhìn thấy Hồng Ly Ngọc cùng Châu Tử Tề vẫn còn đàm tiếu, liền thúc giục nói: "Tốt, kể từ đó, Châu huynh, đã chúng ta ở cửa thứ ba bất phân thắng bại, đồng thời phá hỏa mà ra, không bằng cuối cùng cựu đỉnh huyễn cảnh tranh bá, thì buông tay buông chân, thoải mái, đến quân tử chi tranh, liều mạng cao thấp à." Tô Lâm đối với Châu Tử Tề làm một cái mời địa tư thế đạo: "Rượu quá thay, rượu quá thay. Tô huynh, đang cùng ngươi đánh nhau thời điểm, tư tưởng của ta cũng đang không ngừng địa tiến bộ. Thậm chí càng thắng ta ở man hoang thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện, quả nhiên có tốt đối thủ mới được là tư muốn tiến bộ lớn nhất nguồn suối." Châu Tử Tề cũng vỗ tay tán dương: "Kia Tô huynh ngươi cũng nên cẩn thận." Chương 223, Dung huyện Đăng Quốc. Đến tiếp sau địa tú tài thí sinh cũng muốn phá hỏa mà ra rồi, Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc cùng với Châu Tử Tề cũng đều không chút do dự, riêng phần mình lựa chọn một thánh đỉnh nhảy đi vào, tiến nhập trong đó huyễn cảnh thế giới. "Hừ, đáng giận, không nghĩ tới ám toán vây công Tô Lâm không thành, ngược lại làm cho tự chính mình tổn thất cô đọng đạo tâm cơ hội." Ngay sau đó đuổi theo ra đến Triệu Nghị nổi giận đùng đùng, hắn dưới chân phải đại nho văn bảo vật binh phủ, cũng không phải đạo thuyền, cho nên sông lúc đi ra, cũng không có đạt được cô đọng đạo tâm cơ hội. Cho nên, hắn văn vị vẫn chỉ là tú tài. Hơn hết không quan trọng, ta cũng có thể chiếm được cùng thánh đỉnh, cử nhân văn vị là trốn không thoát. Đã đến huyễn cảnh thế giới chính giữa, dựa vào trong tay của ta đại nho binh phủ cùng binh thư văn bảo vật 36 kế, tất nhiên muốn đem Tô Lâm ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, tư tưởng bị nhục. Triệu Nghị thở phào nhẹ nhõm, đem oán hận trong lòng chi khí tán đi, sau đó nhanh chóng chui vào trong đó một thánh đỉnh chính giữa. Cái này Triệu Nghị tuy nhiên có được binh gia dũng nhưu, nhưng là muốn dựa vào hắn đối phó Tô Lâm, hay vẫn là kém nhiều lắm. Vừa mới ta không có thừa dịp hắn và Hạng Thiên Thanh liên thủ thời điểm phát động đạo thư, quả thật cử chỉ sáng suốt. Hiện tại tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, ta liền có thể ẩn núp chỗ tối, chờ đợi thời cơ, ở thời điểm mấu chốt nhất, phát huy đạo thư nội đạo thuật, cho Tô Lâm đến một cái cảnh tỉnh. Nhiễm Thế Xương bất ôn bất hỏa, trên mặt nhưng lại một phen âm hiểm địa thần sắc, ngưng mắt nhìn xem Triệu Nghị tiến vào một thánh khí cựu đỉnh, mình cũng khẽ cười cười, chọn lấy còn lại thánh đỉnh, nhảy đi vào. Tổng cộng thánh khí cựu đỉnh, Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc, Châu Tử Tề, Triệu Nghị, Nhiễm Thế Xương đều không hề lo lắng địa tranh được một đỉnh, liền chỉ còn lại có 4 đỉnh. Theo thế giới trong tranh tiếp tục dũng mãnh tiến ra tú tài các thí sinh, cũng còn có gần 10 tên, vừa ra thế giới trong tranh, đạo thuyền trở lại chí hải, cô động ra đạo tâm, tấn chức cử nhân, sau đó nhanh chóng đi tranh đoạt 4 đỉnh. Mà không có tranh đoạt đến 4 đỉnh mặt khác thí sinh, lại cũng không có quá nhiều tiếng nói. Bởi vì này một lần châu thí, lấy nhờ đại họa sĩ Lục Thanh Nhân Phúc, bọn hắn mặc dù không có tranh đoạt đến cuối cùng tiểu đỉnh, cũng đã cô động đạo tâm, tấn chức cử nhân văn vị. Lục lao chiêu thức ấy thật là đại hảo sự a. Kể từ đó, ta kiến châu lần này châu thí cử nhân liền thêm vào nhiều hơn 5-6 tên nhiều a. Bàng Thế Hoa nhìn xem không có tranh đỉnh thành công rất xuống vài tên thí sinh, cũng đã tấn thăng đáo cử nhân văn vị, liền hướng phía Lục Thanh Niên chắp tay cúi đầu đạo: "Buồn quan thay kia vài tên thí sinh đa tạ Lục lão rồi." "Ha ha, lão phu đây cũng là thuận tay mà làm chi, muốn xem đạo này tư duy sóng lớn có phải là thật hay không có hiệu quả như vậy. Bọn hắn kỳ thật hay là muốn cảm tạ Tô Lâm tiểu hữu, nếu không là hắn trước ngưng tụ đạo thuyền, coi như là kia nửa thánh thế gia Châu Tử Tề cũng không nhất định có thể nghĩ đến." Lục Thanh Niên vịn tu ha ha cười cười, ánh mắt lại chuyển hướng không trung tiểu đỉnh, đạo: "Hiện tại cựu đỉnh huyễn cảnh đã mở ra. Mỗi một đỉnh đều là huyễn hóa ra đến một huyện chi địa, tranh được thánh đỉnh thí sinh tiến vào huyễn cảnh chính giữa, liền muốn tìm kiếm nghị cách trở thành một huyện chúa tể, dùng huyện đăng quốc, sau đó cựu huyện tiến hành tranh bá giao tranh, cuối cùng lưu lại thống nhất cựu huyện là cử nhân tên thứ nhất giải nguyên rồi. Hơn hết lúc này đây lấy nhờ Lục lão phúc, ngoại trừ Triệu Nghị ngoại trừ 8 gã thí sinh, tiến vào huyễn cảnh trước khi cũng đã trở thành cử nhân. Kể từ đó, cựu huyện tranh bá sẽ càng thêm đặc sắc a." Châu Mục Bàng Thế Hoa gật đầu cười, ánh mắt chính giữa cũng ẩn ẩn để lộ ra một tia chờ mong đến. Tuy nhiên thảm thiết tranh đoạt cựu đỉnh cạnh tranh ba cửa ải đã qua, nhưng là lớn nhất trọng đầu hí cựu đỉnh huyễn cảnh nội tranh bá lại giờ mới bắt đầu. Theo Lục Thanh Niên tay háo vung lên, lập tức ở giữa không trung chính giữa lại truyền thâu cựu bức thánh lực hình ảnh, chính là mỗi một đỉnh chính giữa huyễn cảnh tình huống. Các ngươi mau nhìn giữa không trung chính giữa, cựu đỉnh tranh bá đã bắt đầu. Tô Lâm, Châu Tử Tề chờ 9 người tiến nhập cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, riêng phần mình nắm giữ một huyện chi địa, dùng huyện Đăng Quốc, không biết hai cuối cùng có thể giết ra lớp lớp vòng đây, thống nhất cựu huyện, trở thành tên thứ nhất. Lúc này đây huyễn cảnh cùng thí luyện huyễn cảnh bất đồng, càng thêm thực là chân thật. Tựa hồ trong đó dân chúng đều có chủ kiến của mình cùng tư tưởng, thí sinh tiến vào trong đó, nhất định phải chịu đựng được các loại khảo nghiệm, mới có thể lấy được dân chúng tín nhiệm. Đây mới thực là ở khảo sát nho sĩ xử lý chính vụ năng lực, cũng chỉ có trải qua như vậy mô phỏng huấn luyện, đi ra cử nhân đến cùng gánh nhâm chi huyện hoặc là chủ bộ, xử lý chính vụ mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn hết, tựa hồ cuối cùng tranh bá hay là muốn thông qua binh sĩ lực lượng giải quyết. Kia Triệu Nghị tuy nhiên hay, vẫn là tú tài văn vị, nhưng là chính là binh gia tư tưởng thế gia, lại tay cầm đại nho văn bảo vật binh phủ, còn có đại nho văn bảo vật binh thư 36 kế, chỉ sợ thực lực không thể khinh thường a. Tô Lâm cùng Châu Tử Tề cũng không phải bất tài. Binh sĩ lực lượng tuy nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như trong huyện chính vụ cùng dân chúng quan hệ xử lý không tốt, lương thảo không đủ, nhân tâm không đồng đều, tự là càng lợi hại binh gia văn bảo vật cũng là vô dụng. Lần này có thể có trò hay để nhìn, nhất là có thể chứng kiến bọn hắn riêng phần mình tư tưởng thiết thực vận dụng, là chân chính học đến nỗi dùng. Chúng ta nếu là có thể đủ xâm nhập lĩnh ngộ một bà, cũng là được lợi cả đời. Các tú tài nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng cựu cái thánh lực hình ảnh, nhằm vào trong đó Tô Lâm bọn người biểu hiện nghị luận nhau nhau, các loại suy đoán cùng đoán chừng đều có. Nhưng là dù sao đây là một cái đến gần vô hạn tại sự thật huyễn cảnh, cũng không phải dựa vào người ca đơn thuần tư tưởng thâm hậu có thể tả hữu kết quả. Thậm chí còn có rất nhiều không cũng dự đoán nhân tố ở trong đó, liền khiến cho lúc này đầy châu thí cựu định tranh bá càng thêm phấn khích cùng làm cho người mong đợi. Thiên nhân đại lục khoa cử cuộc thi, huyện thử cùng phụ thử đều tương đối nghiêm khắc, cuộc thi nội dung cũng đều là trước hình thức. Đây là bởi vì lúc này nho sĩ hoặc là còn không có văn vị, hoặc là thì vẫn chỉ là học cho nhỏ, cũng không pháp thích hướng phức tạp địa học đến nỗi dùng cuộc thi phương thức. Thẳng đến thi đậu cử nhân châu thí, bởi vì tú tài thí sinh đã là có thể vận dụng thánh lực cùng tình tu tư tưởng nho sĩ rồi, cho nên ở châu thí cuộc thi hình thức bên trên, hội sẽ càng thêm địa linh hoạt đa dạng, học đến nỗi dùng. Thậm chí đã không hoàn toàn chú ý nghiêm khắc cuộc thi hình thức cùng kỷ luật, văn bảo vật, pháp thuật, người khác trợ giúp thậm chí là vận khí đều đã trở thành thực lực một bộ phận, cũng không bị cho rằng là không tuân theo quy định hành vi. Mà cuộc thi hình thức cũng biến hóa ngàn vạn, tuy nhiên cuối cùng nhất cựu đỉnh huyễn cảnh tranh bá đều là thống nhất. Nhưng là trước đó cửa khẩu nhưng lại do châu mục cùng thánh điện giám sát phân biệt chế định, hơn hết cũng đều dùng quay chung quanh dáng dọc, thi phú, mực nghĩa làm chủ phức tạp hình thức. Chỉ có cuối cùng này cựu đỉnh tranh bá là chân chính tinh anh cửa khẩu, lại để cho thông qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu chọn lựa tú tài tinh anh tiến vào trong đó, tìm kiếm nghị cách trở thành một huyện chi chủ, sau đó tiến hành dân sinh chính vụ xử lý, đem học tập đến trí hải tư tưởng hóa thành thực tế ban bố chính sách, học đến nội dung mới có thể chính thức địa trợ giúp nho sĩ làm được làm đến nơi đến chốn, không đến mức tư tưởng đều dừng lại ở trong miệng cùng trên ngòi bút. Ở tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh trong tích tắc, Tô Lâm liền cũng đã biết được lần này cựu đỉnh tranh bá nói rõ cùng quy tắc. Đang trước mắt địa màu trắng chướng mắt hào quang biến mất thời điểm, Tô Lâm phát hiện mình đang đứng ở một cái huyện thành địa cửa thành. Mà cái này tòa thị trấn đích danh xưng đúng là hắn dòng họ Tô Thành. Xem đến nơi này chính là ta muốn thống lĩnh một huyện chi địa Tô Thành rồi, hiện tại ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái này tòa thành trì khống chế ở trong tay mình. Sau đó phát triển dân sinh kinh tế, huấn luyện binh sĩ, đem mặt khác thí sinh thành trì đánh rớt xuống đến, thì thắng. Tô Lâm tư tưởng ý niệm trong đầu khẽ động, sau lưng liền xoát xoát xoát xuất hiện 2730 tên lính. Những binh lính này, đúng là hắn ở thí luyện thời điểm đạt được tên thứ nhất ban thưởng, mỗi đánh chết một chỉ niên thú, ở tiến vào châu thí thời điểm, là có thể mang nhiều lĩnh 10 tên lính. Trước khi cửa khẩu, triệu hồi ra những binh lính này cũng không có tác dụng. Cho nên, thẳng đến tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh về sau, Tô Lâm mới đưa những binh lính này gọi về đi ra. Lập tức, Tô Lâm binh sĩ số lượng liền trở thành 9 tên thí sinh chính giữa đệ nhất vị. Ta ở thí luyện thời điểm giết 273 chỉ niên thú, hiện tại liền có thể dẫn đầu cái này gần 3000 tên binh sĩ, trước vững chắc ở ta cái này tòa Tô thành chính quyền, có lẽ không khó a. Đối mặt một tòa còn không biết chi tiết thành trì, Tô Lâm mang theo cái này hơn 2700 tên binh sĩ, trong nội tâm hay vẫn là 10 phần nắm chắc khí. Mà ngoại trừ Tô Lâm bên ngoài, những thứ khác 8 gã thí sinh chính giữa, Hồng Ly Ngọc cũng quyết định thật nhanh địa triệu hồi ra gần hơn 2000 tên lính. Triệu Nghị chỉ có 500 tên, những thứ khác tú tài thí sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít binh sĩ triệu hoán đi ra. Nhưng là tối đa cũng bất quá là 3-400 số lượng. Về phần kia nửa đời thế gia châu tử tề, cũng chỉ có thể là một thân một mình, hắn không có tham gia châu thí trước khi thí luyện, cho nên tự nhiên không thể nào triệu hoán binh sĩ đi ra. Hơn hết, cái này cũng không ảnh hưởng châu tử tề tất thắng tin tưởng, bởi vì hắn tin tưởng, cựu định tranh bá không tại binh sĩ bao nhiêu, mà tại chính thức học đến nỗi dùng trình độ mà thôi. Chậc chậc. 2730 tên lính. Tô Lâm giới trướng đủ có thể đủ gom góp ra một chi đại quân đến rồi. Cái này còn không có nhét vào Tô thành nội binh sĩ. Nếu là Tô Lâm tiến vào chiếm giữ Tô Thành về sau, lại quảng chiêu binh sĩ, cuối cùng gom góp ra một chi vạn người đại quân cũng không nhất định. Hồng Ly Ngọc cũng không kém. Châu thí thời điểm đi theo Tô Lâm giết niên thú, hiện tại cũng có hơn 2000 tên lính, chiếm hết ưu thế à. Đáng tiếc, ta châu thí thời điểm cũng đi theo Tô Lâm, chúng ta kiến an phủ rất nhiều tú tài đều giết 7-80 chỉ niên thú, đáng tiếc, căn bản không có đất dụng võ. Tiến không vào được cuối cùng cựu đỉnh, những binh lính này danh ngạch cũng sẽ không có phát huy chỗ trống. Các ngươi mau nhìn. Triệu Nghị bắt đầu bài binh bố trận rồi. Dưới tay hắn 500 binh sĩ ở đại nho binh phủ dưới tác dụng, vậy mà lập tức toàn bộ cường lớn lên. Theo vây xem các tú tài từng tiếng kinh hô, thêm nữa ánh mắt của người nhìn về phía Triệu Nghị Triệu Thành, chỉ thấy Triệu Nghị trong tay đại nho binh phủ đối với 500 binh sĩ sáng ngời, thánh lực ngân phiếu tiêu hao gần một vạn lượng, sở hữu binh sĩ thân hình đều bàng lớn lên, cơ bắp tăng vọt. Vốn mỗi một gã chỉ tương đương với học trò nhỏ man binh, nhưng bây giờ đều có thể so với tú tài man binh tinh anh rồi. Chương 224, đặc biệt khảo nghiệm. Đại nho văn bảo vật binh phủ, quan chú thuần túy binh gia tư tưởng. Từ trong đó tuân ra hiện ra là tối trọng yếu nhất hoạch tâm khí tức, là sĩ khí. Đây gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, binh gia chi pháp, binh pháp nhu lược, trận pháp thao lược cùng vũ dung sĩ khí đều là từ khác nhau phương diện tăng cường quân đội binh sĩ thực lực. Đặc biệt sĩ khí nhất trực quan, Triệu Nghị đại nho binh phủ trực tiếp liền đem 500 binh sĩ sĩ khí liên tiếp trở thành một khối, mỗi một tên binh sĩ thực lực cũng mãnh liệt đã tăng tới man binh tinh anh cường độ. Hừ, ta mặc kệ lúc này đầy châu thí cựu đỉnh tranh bá đến cùng khảo giáo phải phương diện nào tư tưởng, cuối cùng nhất ta Triệu Nghị đều biết dùng binh gia tư tưởng Hoành Tạo Thiên quân binh sĩ, đem bọn ngươi toàn bộ đánh bại. Nhất là Tô Lâm, ta không chỉ có muốn đả bại ngươi, còn muốn cho tư tưởng của ngươi bị nhục, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cũng không còn điều gì tiến thêm. Triệu Nghị đối trước mắt hùng hổ địa các binh sĩ 10 phần có lòng tin, đây vẫn chỉ là hắn một chiêu sau tay, hắn còn có văn bảo vật binh thư 36 kế, cùng với lục thao chờ thủ đoạn không có sử dụng đến. Lục lão, Triệu gia đại nho binh phủ không thể khinh thường a. Kia Triệu Nghị lúc này trong tay 500 binh sĩ, thì tính toán không cần những thứ khác văn bảo vật binh thư, đều đủ để đem Tô Lâm gần 3000 binh sĩ giết được đánh tới bẩy, hoa rơi nước chảy rồi. Bàng Thế Hoa chầm chậm vào trong tấm hình Triệu Nghị dưới trướng binh sĩ, đối với Lục Thanh Nhiên nói ra: "Binh gia tư tưởng là cường đại, nhưng là có binh là đủ rồi sao? Hơn nữa, có thể đi đến một bước này thí sinh đều không đơn giản. Bàng Châu Mục, chúng ta tạm thời trước xem bọn hắn như thế nào nắm giữ ở chính mình thị trấn a." Lục Thanh Nhiên cười cười, lại không hề phát biểu cái nhìn khác, hai cánh tay phụ tại thân thể phía sau, cười tủm tỉm địa nhìn xem Cựu đỉnh huyễn cảnh trong 9 tên thí sinh bước tiếp theo phát triển. Cựu đỉnh tranh bá. Bước đầu tiên là trước muốn đem chỗ ở mình thị trấn thu phục, hiện tại thủ hạ của ta có hơn 2700 tên lính, mang của bọn hắn trực tiếp vào thành đến huyện nha đi, chắc hẳn không người có thể ngăn cản a. Tô Lâm không biết kế tiếp sẽ có cái gì nha dạng khảo nghiệm, nhưng là dựa theo ý nghĩ như vậy luôn không có sai. Thế là, hắn mang theo dưới trướng gần 3000 tên lính, không chút khách khí địa trực tiếp theo cửa thành vào thành. Tô huyện lệnh đến rồi. Nhanh mở cửa thành. Vốn Tô Lâm còn tưởng rằng đại quân vào thành sẽ có một phen chắc trở, nhưng là nào có thể đoán được, hắn mới lộ diện, trên tường thành quân coi giữ cũng đã thấy được hắn, hơn nữa khẩu hô hắn vi Tô huyện lệnh, hạ lệnh để cho thủ hạ mở cửa thành ra rồi. Tô huyện lệnh. Sao vậy, chuyện quan trọng? Chẳng lẽ cuộc thi cũng không có tính toán ở chỗ này khó xử chúng ta? Hơn nữa trực tiếp thì đảm nhiệm lệnh chúng ta thí sinh làm một huyện chi huyện lệnh. Đã như vậy, ta tạm thời xuất quân vào thành. Nhìn xem đến tột cùng là sao vậy một sự việc, mặc dù có lừa dối, ta thống soái nhiều như vậy binh sĩ, cũng hồn nhiên không sợ. Tô Lâm cẩn thận hạ lệnh, đại quân chia làm trước trong sau 3 bộ phận, lục tục tiến vào trong thành. Chính mình tọa trấn trung quân, cẩn thận quan sát đến nội thành tình thế, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tô huyện lệnh, ngài xem như đến rồi. Trong thành dân chúng đã trông mong hồi lâu rồi. Rất nhiều án tồn động đều chờ đợi ngài đến xử lý đây này. Mới tiến vào trong thành, Tô Lâm liền chứng kiến một gã đang mặc huyền thừa quan phục ria mép cử nhân cười hôi hôi địa cùng nhau đi lên. Ngươi là cái này Tô thành chính giữa huyền thừa? Tô Lâm nhìn từ trên xuống dưới hắn, do hỏi, hôm nay cái này Tô thành bị ta tiếp quản, nhanh chóng đem huyện lệnh đại ấn giao cho ta. Nên phải đấy, nên phải đấy. Kia ria mép cử nhân cười hôi hôi đấy, kia huyền thừa vẻ mặt định nọt mà nói, hạ quan họ Công Tôn Thiên Hữu, đúng là bổn huyện huyền thừa, phụ tá Tô huyện lệnh xử lý chính vụ, trưởng quản Tô thành. Huyện lệnh đại ấn hôm nay tạm thời từ dưới quan trường quản, hôm nay Tô huyện lệnh đến rồi, tự nhiên giao cho huyện lệnh đại nhân. Chỉ có điều, buồn huyện chính giữa đè xuống một ít vụ án tranh chấp, Tô huyện lệnh còn cần trước đem vụ án xử lý thỏa đáng sau khi mới có thể đạt được huyện lệnh đại ấn thừa nhận. Tô thành huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu những lời này, liền vô cùng địa đạo ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Tô Lâm nghe xong, tự nhiên cũng hiểu tới. Hóa ra là như vậy. Xem ra muốn tiếp quản toàn bộ Tô thành, trở thành chính thức huyện lệnh, là không cần dựa vào binh sĩ vũ lực, ngược lại là phải xử lý tốt tương ứng chính vụ vụ án, mới có thể có được huyện lệnh đại ấn thừa nhận. Nghe đến đó, Tô Lâm thì yên lòng, lập tức phân phó trong quân giáo úy đem 2700 tên binh sĩ đưa về trong huyện thành quân doanh chính giữa, chờ mệnh lệnh. Vậy sau rồi mới đối với thị trấn họ Công Tôn Thiên Hữu nói, như thế rất tốt, kính xin chống Tôn huyện thừa mang bổn quan tiến về trước huyện nhà, bổn quan lập tức bắt tay vào làm xử lý chính vụ. Danh giật từng giây, Tô Lâm biết rõ hiện tại thời gian cấp bách, huyện cảnh chính giữa thời gian trôi qua được so ngoại giới nhanh hơn nhiều lắm, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, nắm giữ Tô thành, vậy sau rồi mới ban bố chính lệnh, trắng trợn phát triển, mới có thể có sung túc dân tâm, lương thảo, binh lực chờ đi chinh phạt những thứ khác huyện. Cái này một tòa Tô thành, kỳ thật cũng không lớn, chỉ so với sự thật chính giữa bình thường huyện hơi chút đại hơi có chút. Quản hạt trong phạm vi hương trấn dân chúng số lượng tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 5 vạn người. Hơn hết cái này huyện cảnh diễn biến năng lực cũng có hạn, không có khả năng lại để cho mấy vạn dân chúng đều có đủ tư tưởng, chỉ có mấu chốt đại biểu tính dân chúng nhân vật có tính tư tưởng, những thứ khác đều là theo chân những đầu lĩnh này dân chúng đi. Trên đường cửa hàng cũng không phải rất thịnh vượng, trái lại, còn có một chút tiêu điều. Lui tới xe ngựa cũng không phải nhiều vô số, rất hiển nhiên, Tô thành ở trên buôn bán cũng không phải rất có ưu thế. Hiện tại ta còn không có nắm giữ đến huyện lệnh đại ấn, nhìn không tới cái này tòa thị trấn đại khái tin tức số liệu, không cách nào làm ra tương ứng chính lệnh ban bố, cho nên nhất định phải mau chóng thông qua vụ án thẩm tra xử lý địa khảo nghiệm, mới có thể lập tức bắt đầu phát triển của ta Tô thành. Đi đến huyện nha trên đường quá trình, Tô Lâm trong nội tâm cũng đã quyết định chủ ý, liệt ra mấy cái phương án đến, chuẩn bị một trưởng nắm đến Tô thành tình huống cụ thể, thì xứng đôi tương ứng phương án ban bố phát triển chính lệnh rồi. Mà những thứ khác thí sinh, Châu Tử Tề, Hồng Ly Ngọc, Triệu Nghị, Nhiễm Thế Xương bọn người, cũng đều ở tiến vào riêng phần mình thành chi sau, đụng phải tương ứng khảo nghiệm nội dung. Chỉ có hoàn thành những khảo nghiệm này sau này, mới có thể vô cùng địa đạt được thành trì khống chế. Xem, năm nay Châu thí tranh đỉnh khảo nghiệm đến rồi, cựu đỉnh chỗ đại biểu bất đồng huyện, sinh ra khảo nghiệm cũng đều bất đồng. Thiên tài Tô Lâm tựa hồ là bình thường chính vụ vụ án xử lý, nửa thánh thế gia Châu Tử Tề phải. Ồ, tựa hồ là vi đất hoang đồng ruộng cầu mưa. Hồng Ly Ngọc là quan dân tranh chấp, Triệu Nghị phải trưng binh huấn luyện, Nhiễm Thế Xương phải hộ tịch xác định. Huyện cảnh chính giữa thí sinh cũng không biết lẫn nhau tầm đó đối phương khảo nghiệm là cái gì nha, nhưng là dưới đáy ngẩng đầu nhìn được mùi ngon các tú tài, tuy nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở. 9 tên thí sinh tiến vào trong thành sau này, huyền thừa giao phó khảo nghiệm nhiệm vụ đều hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tựa hồ cũng là căn cứ bọn hắn riêng phần mình tư tưởng chủ trương an bài. Những người khác khảo nghiệm đều có tất cả đặc sắc, chỉ có Tô Lâm tựa hồ thoạt nhìn so sánh thông thường, chỉ là xử lý động lại tranh chấp vụ án. Hơn hết bất kể là cái gì nha dạng khảo nghiệm, cũng là muốn cầu các thí sinh đem sở học tư tưởng cùng tri thức vận dụng đến thực tế, học đến nỗi dùng xử lý tương quan địa công việc. Nửa thánh thế gia Châu Tử Tề dẫn theo trong thành huyền thừa, tiến về trước hoang phế đồng ruộng, nhìn xem kia khô cạn địa ruộng đồng, mỉm cười, chí khiếu chính giữa tư tưởng cùng thánh lực bắt đầu khởi động đi ra. Vung tay lên, trong tay văn bảo vật bút lông bắt đầu ngưng tụ thánh lực cùng tư tưởng. Ghi thì một thủ cầu mưa thi từ đến. Đồng thời, dùng hắn âm dương ngũ hành chi đạo, thủy chi linh mạch, thi triển ra âm dương ra ngũ hành thánh lực pháp thuật hành vân bố vũ, lại để cho trời giáng trời hạn gặp mưa, lập tức đất hoang biến thành ruộng tốt. Thành công địa thông qua được cái này một khảo nghiệm. Của ta đạo là âm dương ngũ hành chi đạo, cửu đỉnh thì dùng một cái nho nhỏ cầu mưa đến khảo nghiệm ta. Ôi ôi, không khỏi quá coi thường ta Châu Tử Tề rồi. Không gì hơn cái này đến một lần vừa vặn, ta liền có thể lập tức khống chế châu thành, dùng âm dương ngũ hành quán triệt chính sách, phát triển cùng luyện binh. Đến lúc đó cùng Tô Lâm phân cao thấp. Thông qua khảo nghiệm, Châu Tử Tề nắm giữ châu thành huyện lệnh đại ấn, cẩn thận địa đưa mắt nhìn châu thành các loại tình hình chung. Vậy sau rồi mới không chút hoang mang địa về tới huyện nha chính giữa, từng đạo dùng âm dương làm hệ tâm, ngũ hành làm phụ chính lệnh rất nhanh địa ban bố đi ra ngoài. Ở Hồng Thành chính giữa Hồng Ly Ngọc cũng giống như vậy, mới vừa gia nhập trong thành thời điểm, Huyền Thừa liền giao cho nàng hạng nhất nan đề. Lúc trước quan huyện định ra xuống thuế má quá nặng, dân chúng tụ tập ở huyện nha trước náo sự, thậm chí rất có đả đảo quan phủ đoán khí ở trong đó. Hồng huyện lệnh, chúng ta Hồng Thành quan phủ chi phí toàn bộ đều là dựa vào thuế má đến, kể cả quan viên binh sĩ bổng lộc, tường thành mương máng tu kiến chờ chờ, mỗi hạng nhất đều muốn hao phí đại lượng tiền tài lương thảo. Nếu là hiện tại giảm bớt thuế má, căn bản là không có biện pháp vận chuyển. Thế nhưng mà nếu như không giảm nhẹ thuế má, các dân chúng náo bắt đầu. Huyện nha tràn đầy nguy cơ a. Hồng Thành Huyền Thừa đem cái này một cái lượng nan lựa chọn đổ cho Hồng Ly Ngọc, chính là đối với khảo nghiệm của nàng. Thật ứng với Hồng Ly Ngọc sở tu tư tưởng lấy hay bỏ chi đạo. Đây là lượng nan lựa chọn. Khảo nghiệm chính là ta lấy hay bỏ chi đạo. Thân là nhân tộc quan phụ mẫu của một huyện, đem hết toàn lực địa phát triển thị trấn kiến trúc cùng phòng hộ tuy trọng yếu, nhưng lại không thể vì vậy mà đánh mất dân tâm. Nhân tộc thánh nhân chú ý dùng nhân làm gốc, lấy dân làm gốc. Như vậy như thế, ta muốn của ta lấy hay bỏ chi đạo, liền có đáp án. Mặt đối với vấn đề này, Hồng Ly Ngọc ở trí biển chính giữa rất nhanh địa suy nghĩ một phen, liền lập tức làm ra quyết định, đối với Huyền Thừa nói, lập tức ban bố hiệu lệnh, toàn bộ huyện nông lâm nghiệp ngư nghiệp thuế má giảm phân nửa. Hồng huyện lệnh, có thể là như thế này, sợ là chúng ta mương máng cùng tường thành tu kiến công trình liền không cách nào tiếp tục. Huyền Thừa khó xử đạo, dùng dân chúng làm gốc, mương máng cùng tường thành có thể đợi sau. Trước hết để cho các dân chúng túi giàu có bắt đầu mới được làm mấu chốt, sau khi ta sẽ ban bố những thứ khác chính sách đến phát triển buôn bán. Hồng Ly Ngọc kiên định nói, cầm quyền lệnh tuyên bố đi ra ngoài sau khi, nàng cũng thuận lợi thông qua khảo nghiệm, đã lấy được huyện lệnh đại ấn. Một lấy được huyện lệnh đại ấn, nắm giữ Hồng Thành đủ loại kết quả cùng ưu thế, Hồng Ly Ngọc cũng không chút do dự, dựa bàn vung bút, từng đạo chính lệnh không ngừng mà theo huyện nha chính giữa ban bố đi ra ngoài. Mỗi một đạo chính lệnh thi hành xuống dưới, liền lập tức có thể chứng kiến hiệu quả, đây là cựu đỉnh huyễn cảnh đặc thù chỗ, bằng không thì đợi đến lúc chính lệnh chậm chạp phát huy hiệu quả thời gian thì quá lâu. Chương 225, khó khăn nhất xử án. Thật nhanh. Các ngươi xem, Châu Tử Tề cùng Hồng Ly Ngọc cũng đã hoàn mỹ địa thông qua được khảo nghiệm, chấp trưởng huyện lệnh đại ấn. Một cái vận dụng âm dương ngũ hành chi đạo cầu mưa pháp thuật, một cái lấy dân làm gốc làm ra chính xác lấy hay bỏ lựa chọn. Quả nhiên cũng không phải dễ dàng với thế hệ a. Các ngươi lại nhìn, bọn hắn hiện tại tuyên bố đi ra ngoài chính lệnh, đều là dùng riêng phần mình tư tưởng làm trung tâm. Nhất là Châu Tử Tề, đem âm dương ngũ hành chi đạo tư tưởng quán triệt thủy chung, thậm chí dùng âm dương ngũ hành đến đẩy diễn gieo hạt, xây dựng chờ công việc thời gian cùng phương vị. Hồng Ly Ngọc cũng không chút nào chênh lệch, lấy hay bỏ lựa chọn chi đạo, luôn có thể xu lợi tránh hại, lựa chọn sử dụng chính xác nhất phương pháp. Nàng ở trong huyện giảm xuống nông lâm nghiệp ca thuế, đình chỉ xây dựng rầm rộ, ngược lại cổ vũ thương mậu vắng lai, tiềm tàng với dân, thịnh vượng buôn bán, thu thương thuế, trong khố phòng ngân lượng không giảm trái lại còn tăng. Dưới đây các tú tài đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Hồng Ly Ngọc cùng Châu Tử Tề quyết sách biểu hiện, trí trong nước tư tưởng phát động, tiến hành phân tích cùng học tập, được ích lợi không nhỏ a. Lại nhìn khác một bức họa mặt chính giữa, đi vào cửa thành Nhiễm Thế Sương, tiếp thụ lấy Huyền Thừa đăng ký hộ tịch miệng người khảo nghiệm sau, liền đại chiến thân thủ, dùng cấp bậc của mình tư tưởng chế độ cùng Nhiễm Thế Sương phú quý nghèo hèn luận hầu như không có sai biệt, y theo nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, đem chọn cái Nhiễm thành các dân chúng phân làm sổ cấp bậc quản lý bắt đầu. Cái này Châu thi cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, vừa vặn có thể làm cho ta thi thố tài năng, đem đẳng cấp chế độ tư tưởng học đến nội dung, những tiện này mệnh bọn tiện dân liền muốn dùng nghiêm khắc pháp luật và kỷ luật đến khống chế, không đồng đẳng cấp tâm đó không thể lẫn nhau vắng lai. Sao vậy có thể làm cho dân đen dơ bẩn tư tưởng, điểm ô sĩ tộc đám đệ tử lâu này? Đang Nhiễm Thế Sương sơ bộ đem đẳng cấp phân chia chế độ áp dụng xuống dưới sau khi, cũng đã thông qua được khảo nghiệm, nắm giữ huyện lệnh đại ấn. Hơn hết hắn còn chưa đầy đủ với này, tiến thêm một bước quán triệt đẳng cấp chế độ tư tưởng, thậm chí cho rằng địa đem thị trấn dùng tường vây phân chia vi sĩ tộc khu cùng bình dân khu, nghiêm cấm lẫn nhau vắng lai. Càng là nghiền ép bình dân dân chúng lao động tài phú, tăng thêm siêu cao thuế nặng. Phân công lao công nhiệm vụ chờ biện pháp cùng chính lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm thành chính giữa các dân chúng khổ không thể tả, có không ít dẫn đầu phản kháng bình dân đều bị Nhiễm Thế Sương vô tình địa quân đội trấn áp. chính là vì Nhiễm Thế Xương đủ loại dựa vào với đẳng cấp dưới chế độ chính sách biện pháp, khiến cho Nhiễm Thành dân tâm chỉ số thấp xuống tới cực điểm, tiêu ca nổi lên bốn phía, nhưng là huyện nha phủ kho nhưng lại nhanh chóng đây đàm mà bắt đầu. Trong thời gian ngắn, như vậy biện pháp chính sách, thông qua bóc lột áp chế dân chúng, nhanh chóng tích góp từng tí một khởi đầu vốn liếng tài phú. Mà bên kia, binh gia tư tưởng Triệu Nghị, nhận được khảo nghiệm là trưng binh luyện binh, cái này với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Tuyên bố trưng binh hiệu lệnh, dùng đại nho văn bảo vật binh phủ cô động quân tốt sĩ khí. Trưng binh cùng huấn luyện hiệu quả trở nên gấp mấy lần gia tăng. Triệu thành dân chúng 5 vạn, vừa độ tuổi nam tử chỉ có không đến 2 vạn, tầm thường huyện lệnh nhiều lắm là 10 lấy thứ nhất trưng binh 2000 người. Nhưng là, ta là binh gia tư tưởng truyền thụ, lại có rất nhiều binh gia văn bảo vật. Dễ dàng liền có thể trưng binh 5000, nếu là không nên đập nồi dìm thuyền, trưng binh 1 vạn cũng là dễ dàng. Trưng binh khảo nghiệm mục tiêu là 1000 người là được rồi. Nhưng là trong thời gian thật ngắn, Triệu Nghị vậy mà dựa vào đại nho binh phủ, trình 3000 binh sĩ. Vừa xa đạt tiêu chuẩn binh sĩ, tự nhiên cũng thông qua được trưng binh khảo nghiệm. Mà một trưởng nắm huyện lệnh đại ấn, Triệu Nghị liền càng thêm cực kỳ hiếu chiến, đem nông nghiệp, buôn bán, giáo hóa dân sinh trở đều đặt ở thứ yếu vị trí. Điên cuồng mà bắt đầu tiến thêm một bước địa trưng binh đều đem sở hữu thuế ruộng tài nguyên đều dùng tại quân đội huấn luyện phía trên. Trong khoảng khắc, Triệu Nghị liền kéo một chi sức chiến đấu cùng sĩ khí đều bạo dạp 5000 người đại quân. Nhưng là Triệu thành những thứ khác chính vụ nhưng lại thường thường không có khởi sắc, thậm chí tồn kho thuế ruộng cũng bắt đầu thiếu hụt đi lên. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta huyện nha ngân kho chính giữa tồn ngân đã không nhiều lắm. Không nói những thứ khác chi tiêu, 5000 binh sĩ mỗi ngày lương thảo tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Huyền Thừa báo lại, lo lắng nói ra. Nhưng là Triệu Nghị sao lại không ngờ được như vậy tình huống, cười ha ha một tiếng, phất tay chỉ vào chính mình tinh binh lương tướng nói, "Huyền Thừa, bổn quan có 5000 nam nhi nhiệt huyết tráng sĩ, còn sợ không có tiền lương từ sao?" Thì ra, Triệu Nghị từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán tốt phát triển chính mình Triệu thành dân sinh kinh tế trở, một mặt địa huấn luyện binh tướng. Không có tiền không có lương thực, xuất quân đi ra ngoài cướp đoạt là. Hơn nữa, Triệu Nghị chuyên môn chọn quả hồng mềm trước nhất, khoảng cách hắn khá gần một gã thí sinh Hoàng Trung Lương liền gặp nạn rồi. Tuy nhiên Hoàng Trung Lương đã đột phá đã đến cử nhân văn vị, nhưng lại không tinh thông binh gia tư tưởng. Hoàng Trung Lương tu tập chính là chính tông nho gia an bang trị quốc tư tưởng, đang lúc hắn thật vất vả thông qua khảo nghiệm sau, đem chọn cái hoàng thành thống trị được ngay ngắn rõ ràng, huyện nha phủ kho dần dần đầy đà lúc thức dậy, Triệu Nghị liền xuất lấy 5000 tinh binh cường tướng ầm ầm tới, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem hoàng thành phá được, không lưu tình chút nào địa cướp đoạt hắn trong thành thuế ruộng. Khai chiến. Kia Triệu Nghị không hổ là binh pháp thế gia, nhanh như vậy thì huấn luyện binh sĩ đã phát động ra tiến công, đem Hoàng Trung Lương phủ kho cho cướp đoạt không còn. Hơn nữa, Triệu Nghị đoạt hết thì lập tức lui binh rồi. Thậm chí, chưa từng có hơn tàn sát tổn thương hoàng thành dân chúng, đây là sao vậy chuyện quan trọng? Thì ra là thế, ta đã biết. Triệu Nghị đây là đem Hoàng Trung Lương hoàng thành cho rằng mình có thể tùy thời lấy dùng kho lúa cùng kho tiền a. Chính hắn Triệu thành toàn lực phát triển quân sự binh lực, không có lương thảo cung cấp thời điểm thì chém giết đoạt người khác. Hơn nữa, hắn còn không đem Hoàng Trung Lương hoàng thành hoàn toàn chiếm lĩnh hoặc là phá hủy, mà là tiếp tục lại để cho Hoàng Trung Lương thống trị. Điều này thật sự là quá âm hiểm nữa à? Âm hiểm? Đây mới là binh gia chỗ cao minh a. Dùng chiến nuôi quân, thậm chí đem Hoàng Trung Lương cho rằng đẻ trứng gà mái cùng nhau dự trữ nuôi dưỡng bắt đầu. Rất nhanh liền có thí sinh nhìn ra Triệu Nghị ý đồ, tuy nhiên 10 phần xem thường hắn loại làm này, nhưng là tuyệt đại bộ phận tú tài hay, vẫn là nhịn không được tán thưởng những thứ khác binh nưu đến. Mà ở Tô Lâm bên này, hắn theo sau Huyền Thừa về tới huyện nha chính giữa. Chờ đợi khảo nghiệm của hắn, là một gian rất bình thường vụ án tranh chấp. Thỉnh huyện lệnh đại nhân cho tiểu nhân làm chủ. Cái này một đầu ngỗng rõ ràng là tiểu nhân dương đấy, hôm nay vào thành thời điểm, hết lần này tới lần khác người này gắng phải nói tiểu nhân ngỗng là hắn. Một gã nông phu cách ăn mặc nông dân chỉ vào quỷ gối đường ở dưới một danh khách thân hào nông thôn cách ăn mặc người trong thành đạo. Nói bậy. Huyện lệnh đại nhân, cái này ngỗng rõ ràng là ta trong sân dưỡng. Chạy ra, bị cái này hai lúa không cẩn thận bắt được, hết lần này tới lần khác nhắc tới ngỗng là hắn. Ta đường đường một kẻ thân hào nông thôn, còn có thể tham hắn một đầu ngỗng hay sao? Kia thân hào nông thôn mày gian mắt chuột, toàn thân thì để lộ ra một loại 10 phần xảo trá khí tức. Tô Lâm xem xét đã biết do hắn có vấn đề, mà kia nông dân trung thực, bối rối nói liên tục lời nói cũng không đủ thông thuận. Hôm nay bị thân hảo nông thôn vu cáo ngược một câu, thì càng là gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, vào đầu bức thai địa tranh luận nói, không có. Huyện lệnh đại nhân, cái này ngỗng vốn chính là tiểu nhân, là như thế một cái tranh ngỗng vụ án tranh chấp, đã trở thành Tô Lâm có thể không chấp trưởng huyện lệnh đại ấn khảo nghiệm. Kỳ thật căn bản không cần Tô Lâm đi xử án, xem xét thì biết chắc là thân hảo nông thôn tham nghiệm muốn chiếm lấy nông phu ngỗng, hơn hết quan huyện xử án không thể dựa vào trực giác đấy, phải chú ý chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, đây cũng là một cái tư tưởng thế giới, Tô Lâm mỉm cười, nhân tiện nói, cái này xử án cũng rất đơn giản một ít ta. Ta chỉ muốn đối với thân hảo nông thôn dùng tới một cái miệng phun chân ngôn thánh lực pháp thuật, hắn sẽ gặp từ lâu đến, không có một đinh điểm hư giả nói như vậy. Nói xong, Tô Lâm mượn khởi văn bảo vật bút lông, rót vào thánh lực tư tưởng, ở trong miệng vẽ ra miệng phun chân ngôn bốn cái thánh lực chữ vàng, kia chữ vàng hướng phía thân hảo nông thôn trên người đánh tới. Tô Lâm liền mở miệng hỏi nói, thân hảo nông thôn, này nông đến tột cùng là ai hay sao? Là tiểu nhân. Thỉnh huyện lệnh đại nhân minh giám. Thân hào nông thôn mới mở miệng, liền ngoài Tô Lâm ngoài ý liệu, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình đệ nhất trực giác quan phạm sai lầm. Cái này một chỉ ngỗng thật là thuộc về thân hào nông thôn hay sao? Thế nhưng mà, dựa theo giống như bình thường nhân vật phản diện nhân vật gian trá sắc mặt quy luật đến xem, cái này thân hảo nông thôn thế nhưng mà mười phần nhân vật phản diện a. Không tin Tà Tô Lâm, lại chấp nhất văn bảo vật bút lông, đối với kia trung thực nông phu thi triển miệng phun chân ngôn thánh lực pháp thuật. Nông phu, này nông đến cùng phải hay không ngươi hay sao? Tô Lâm ngưng mắt nhìn lại, mở miệng hỏi. Là tiểu nhân ấy, huyện lệnh đại nhân muốn vi tiểu nhân làm chủ a. Nông phu trả lời vậy mà cũng là của mình, đây rốt cuộc là sao vậy, chuyện quan trọng đâu này? Tô Lâm có chút ngộng, một chỉ ngông không có khả năng đồng thời thuộc về hai người. Nhưng là ở miệng phun nói thẳng pháp thuật phía dưới, hai người nói lời lại sinh ra mâu thuẫn, đây cũng là giải thích thế nào đâu này. Không chỉ có là Tô Lâm, vây xem châu thí các tú tài cũng kinh ngạc. Miệng phun nói thẳng là quan huyện thẩm tra xử lý vụ án chính giữa sử dụng nhất nhiều lần thánh lực pháp thuật, có thể nhanh nhất chuẩn nhất địa tra rõ chân tướng sự tình, lại để cho tội phạm nói dối không chỗ nào ẩn trốn. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm miệng phun nói thẳng hiển nhiên đã mất đi tác dụng. Được đi ra kết luận tự mâu thuẫn rồi. Sao vậy, chuyện quan trọng? Tô Lâm miệng phun nói thẳng sao vậy, còn thẩm nghĩ không ra chân tướng đến. Đây là dễ dàng nhất một khảo nghiệm à? Loại này tiểu vụ án, không chỉ nói huyện lệnh đại nhân rồi. Bình thường huyền thừa hoặc là chủ bộ cũng có thể dùng miệng phun nói thẳng thẩm vấn chân tướng. Cựu đỉnh chính giữa từng cái thị trấn khảo nghiệm đều bất đồng, nhưng là ở các tú tài xem ra, Tô Lâm cái này khảo nghiệm so về mặt khác thí sinh dễ dàng nhiều hơn, chỉ cần tùy tiện vung hai cái miệng phun nói thẳng thánh lực pháp thuật là có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng là bây giờ, miệng phun nói thẳng không dùng được rồi, như vậy cái này dễ dàng nhất khảo nghiệm độ khó lập tức thì tăng lớn rồi, đã trở thành khó khăn nhất khảo nghiệm. Hahaha. Tô Lâm tiểu hữu, ngươi cái này khảo nghiệm cũng không phải là biểu hiện ra xem cái kia sao đơn giản. Cựu đỉnh huyễn cảnh tự động che đậy rồi miệng phun nói thẳng thánh lực pháp thuật hiệu quả, lần này lão phu cũng là muốn cảnh giác cao độ nhìn xem, ngươi phải như thế nào xử án vượt qua kiểm tra. Đại họa sĩ Lục Thanh Niên hai ánh mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào, hơi khẽ cười nói, trên mặt nhưng lại tràn đầy chờ mong cảm giác, muốn xem Tô Lâm dùng cái gì nha dạng đích phương pháp xử lý đến đoạn cái thị phi công đạo đến. Chương 226, Tô Lâm cân ngỗng. Khẩu thổ trực ngôn thánh lực pháp thuật mất đi hiệu lực rồi, như thế một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn vụ án, liền trở thành khó khăn nhất khảo nghiệm. Nhìn xem dưới công đường nông phu cùng hương thần, Tô Lâm thì không khỏi nghĩ nổi lên hoa hạ cổ đại những sự án kia những cao thủ, như Bao Trưởng, Tống Tử, Thi Thế Luân, Địch Nhân Kiệt chờ, cùng là ở không có thánh lực pháp thuật dưới tình huống, có thể căn cứ các loại dấu vết để lại cùng phạm lòng người biến hóa, mà đẩy ngã tình tiết vụ án, bắt được hung phạm, hơn nữa có lý có cứ, có thể làm cho người tâm phục khẩu phục. Nông phu cùng hương thân ở khẩu thổ trực luôn thánh lực pháp thuật xuống, đều nói ngỗng là của mình. Bọn hắn chính giữa tất nhiên có một người còn là nói lời nói dối, cái kia chính là nói rõ khẩu thổ trực luôn mất đi hiệu lực rồi. Đoán chừng là cựu đỉnh huyễn cảnh đặc thù thiết lập, chính là muốn ngăn chặn ta dùng thánh lực pháp thuật xử án. Tô Lâm cao mày, suy nghĩ lấy cái này nhất tông khó giải quyết vụ án, thầm nghĩ, đã cổ đại Bao Trống, Thi Trống, Địch Nhân Kiệt cùng Tống Từ đều có thể làm được xử án như thần, tại sao ta không thể? Huống chi hiện tại ta đây có được rất nhiều tư tưởng cùng thánh lực, ba loại tư duy phương thức cũng có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước phân tích tình tiết vụ án, tìm kiếm đến chân tướng. Ở Tô Lâm trí khiếu chính giữa, sương mù, nước, băng ba loại tư duy phương thức đang tại cấp tốc địa vận chuyển, phân tích lên trước mắt tình tiết vụ án. Mà đúng lúc này, dưới đáy Hương Thân xoay chuyển ánh mắt, xảo trá địa chắp tay nói, "Huyện lệnh đại nhân, này nông chính là tiểu nhân chỗ dưỡng, cho nên đối với cái này chỉ ngông cất lượng, tiểu nhân là biết được chuẩn xác không sai. Kính xin huyện lệnh đại nhân cho phép, do ta cùng tiện nhân này nông phu cùng một chỗ viết ra ngông cụ thể cất lượng, đến lúc đó ai đúng ai sai, chẳng phải vừa xem hiểu ngay sao?" Hương Thân lời này vừa nói ra, đường hạ vây xem các dân chúng đều nhao nhao gật đầu đồng ý, đây thật là một cái rất biện pháp không tệ, chống tôn huyện thừa cũng khẽ gật đầu. Đối với Tô Lâm nói, "Huyện lệnh đại nhân, cái này tựa hồ là một cái biện pháp không tệ a." "Tốt, người tới." Văn chương hầu hạ, lại để cho nhị nhân phân biệt viết ra ngông cụ thể cân lượng đến. Tô Lâm chầm chậm vào kia Hương Thân. Tạm thời thì xem hắn làm cái gì nha bị bợm, lại để cho sai dịch đem văn chương trình lên. Chỉ thấy Hương Thân lấy được văn chương sau này, mừng rỡ trong lòng, trên mặt cười xì xì đấy, căn bản cũng không có do dự cùng suy nghĩ, liền trực tiếp trên giấy viết ra 8 cân 4 lượng chuẩn xác con số. Mà trái lại kia nông phu, nhưng lại vào đầu bứt tai, do dự dự một hồi lâu, mới ở huyền thừa dưới sự thúc dục viết xuống một cái 7 cân 9 lượng đến. Ồ, cái này khảo nghiệm ngược lại là kỳ quái, kia Hương Thân chính mình đưa ra biện pháp đến. Phân biệt viết ra ngông sức nặng, ngược lại là cái biện pháp không tệ. Có thể chuẩn xác viết ra ngông cân lượng, tất nhiên tiểu là ngông chủ nhân không sai rồi. Xem ra cái này khảo nghiệm cũng thực sự không phải là khó khăn nhất, Tô Lâm có thể buông lỏng một hơi rồi. Vừa rồi kia khẩu thổ trực luôn mất đi hiệu lực sau này, ta thật đúng là lo lắng Tô Lâm không thông qua cái này khảo nghiệm đây này. Kia nhưng là không còn có trò hay để nhìn, thiếu đi Tô Lâm tên thiên tài này tranh bá, Châu Tử Tề há không phải là không có đối thủ. Lại nói lúc này đây, còn có binh gia Triệu Nghị thực lực hùng hậu. Hiện tại hắn binh sĩ lực lượng đã ở cửu cái thị trấn chính giữa mạnh nhất rồi. Thủ hạ binh sĩ trọn vẹn đã đem gần 7000 nhiều, hơn nữa thấp nhất cũng là tương đương với man binh tinh anh. Huyễn cảnh bên ngoài các tú tài thở dài một hơi, tự lợi đến xem cuối cùng nhất Hương Thân cùng nông phu ai viết ra cân lượng sức nặng chính xác nhất. Ngược lại là kia Lục Thanh Niên cười tủm tỉm địa phương. Sờ lên hoa của mình Bạch Hồ Tử, cười ôi ôi nói, có ý tứ. Có ý tứ. Người tới. Đem cái này chỉ ngông cân nặng được ra chuẩn xác cân lượng số lượng. Chứng kiến nông phu cùng Hương Thân đều phân biệt viết ra cân lượng, Tô Lâm liền sai người cho ngông cân nặng. Bẩm báo huyện lệnh đại nhân, ngông sức nặng là 8 cân 4 lượng. Đang thủ hạ sai dịch lớn tiếng địa báo ra ngông chuẩn xác cân lượng thời điểm. Kia Hương Thân thì đắc ý nở nụ cười, nói, huyện lệnh đại nhân hiện tại có thể đã biết ta. Cái này chỉ ngông chính xác là tiểu nhân. Nói xong Hương Thân còn chỉ vào kia nông phu. Trách cứ nói, tự là cái này ti tiện nông phu, muốn trộm nhà của ta ngỗng, còn trái lại vu ham ta. Thỉnh huyện lệnh đại nhân vi tiểu nhân làm chủ. Không, không phải. Đại nhân, tiểu nhân mấy ngày hôm trước trong nhà cân nặng qua, ngỗng thật là 7 cân 9 lượng, là được. Cũng không biết tại sao. Ngỗng hôm nay hội, sẽ, nặng 5 lượng. Nông phu hết đường chối cãi, hiện tại đường ở dưới các dân chúng đều cảm thấy ngỗng là Hương Thân được rồi. Dù sao, nếu như ngỗng không phải Hương Thân, hắn tại sao có thể như thế chính xác ra ngỗng sức nặng cân lượng đến rồi đâu này. Đại nhân, xem ra vụ án rất rõ á. Là tên kia nông phu trộm Hương Thân ngỗng, nên cho kia nông phu chỉ trộm cấp chi tội. Chống Tôn huyện thừa cũng khẽ gật đầu, vậy sau rồi mới hướng phía Tô Lâm nhỏ giọng địa đạo. Thật là như vậy sao? Dựa vào trực giác của mình, Tô Lâm cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, hơn nữa cái này Hương Thân chủ động đưa ra dùng loại phương pháp này đến phán định, càng thêm địa làm cho người khả nghi. Nhưng là, hiện tại chứng cứ biểu hiện đối với nông phu phi thường bất lợi, cho nên Tô Lâm cũng không có trực tiếp biểu lộ chính mình lòng nghi ngờ, đối với bên người huyện thừa dò hỏi, Chống Tôn huyện thừa, người này Hương Thân là làm cái gì nhà sinh ý hay sao? Làm người có cái gì nha đặc điểm cùng chỗ hơn người sao? Hồi bẩm đại nhân, người này là trong thành lương thực khách điếm trưởng quầy. Năng khiếu. Đúng rồi. Hạ quan ngược lại là nghe nói trong tay người này suy nghĩ cân lượng công phu rất cao minh, ở mễ lương khách điếm chính giữa, chỉ cần người này ước lượng tay một đánh giá, bao nhiêu cân lượng không cần qua xưng đều có thể biết được 8-9 phần 10. Chống Tôn huyện thừa vừa trả lời xong, mình cũng lòng nghi ngờ rồi, hỏi lại Tô Lâm đạo, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ là hoài nghi? Đúng. Đã cái này Hương Thân là mễ lương khách điếm trưởng quầy, dùng tay suy nghĩ một chút liền có thể đủ đoán chừng cân lượng. Vậy hắn chỉ cần trước khi thượng thủ sở qua ngỗng, thì tính toán hắn không phải ngỗng chủ nhân, cũng có thể đem biết rõ ngỗng cụ thể cân lượng sức nặng. Cho nên, cái này cũng không có thể với tư cách xử án mấu chốt căn cứ. Đã biết cái này một đầu tin tức, Tô Lâm thì càng thêm xác định cái này chỉ ngỗng không phải Hương Thân được rồi. Chỉ là hiện tại không có những thứ khác chứng cứ tỏ vẻ, ngỗng là thuộc về nông phu. Hương Thân, nghe nói ngươi là mễ lương khách điếm lão bản, trong tay suy nghĩ cân lượng công phu 10 phần rất cao minh nha. Tô Lâm ôi ôi cười đối với hắn đạo. Hương Thân không nghi ngờ gì, gặp huyện lệnh đại nhân đều tán dương chính mình rồi. Đương nhiên cười ôi ôi địa khoe khoang tự bản nói, không nghĩ tới tiểu nhân chính là thanh danh đã rơi vào tay đại nhân trong tay, hoàn toàn chính xác tiểu nhân cái này tình hình kinh tế suy nghĩ cân lượng công phu không phải thổi. Bao nhiêu cân lượng, ở tiểu trong tay người qua một lần, cùng với qua xương cùng nhau, chỉ có chút xíu khác biệt. A, đã như vậy, nếu như là một đầu ngông ở trong tay của ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù cái này chỉ ngông không phải chính ngươi đấy, ngươi cũng có thể lập tức biết do ngông cân lượng. Tô Lâm theo hắn mà nói rất nhanh địa hỏi thăm đi. Đó là đương nhiên. Không, không phải. Đại nhân, ngài hỏi cái này, hòa. Cùng ngông không có vấn đề gì. Cái này ngông thật là tiểu nhân. Bị Tô Lâm như thế vừa hỏi, lộ ra một điểm chân ngựa đến, Hương Thân biết rõ tự ngươi nói lỡ miệng, lại nhanh chóng tròn trở về, tiểu nhân buổi sáng mới suy nghĩ qua tự ra cái này chỉ ngông đấy, cho nên biết rõ cụ thể sức nặng. Cái này ngông thật là tiểu nhân. Bổn quan cũng không có nói ngông không là của ngươi, chỉ là muốn mượn nói vậy minh. Trên tay ngươi công phu như thế được, cho nên mặc dù cái này chỉ ngông không là của ngươi, ngươi chỉ cần suy nghĩ qua cũng có thể biết ngông sức nặng. Cho nên cái này cũng không có thể với tư cách này ngỗng là của ngươi căn cứ. Tô Lâm thốt ra lời này xong, hiện trường đường ở dưới các dân chúng cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách huyện lệnh đại lao ra còn muốn hỏi Hương Thân những lời này, cảm tình là nguyên nhân này, Hương Thân trong tay suy nghĩ cân lượng công phu vậy mà như thế lợi hại. Thốt ra khỏa. Thì ra cái này vụ án thật đúng là không đơn giản, thậm chí còn cất giấu như thế một cái bẫy. Nếu như Tô Lâm Vương mới không có hỏi thăm kia huyền thừa Chu Hải Ngân với Hương Thân năng khiếu tin tức, đoán chừng đã tin tưởng ngỗng là Hương Thân đấy, vậy sau rồi mới sai phán kia nông phu trộm cấp chi tội. Đúng vậy a. Như là lời của ta, nhất định thì đã tin tưởng kia ngỗng là Hương Thân được rồi. Chỉ sợ, cũng thì không thông qua khảo nghiệm. Như vậy như thế mà nói, Hương Thân đã hội, sẽ, như thế thiết hạ bấy giờ. Đã nói lên ngỗng nhất định là nông phu đấy, chỉ có điều. Hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh ngỗng là nông phu đó a. Hơn nữa, nông phu nói ra được cân lượng cũng không đúng, Tô Lâm phải như thế nào đi giải quyết cái này khó giải quyết vụ án đâu này. Nếu là sai phán, Tô Lâm liền trực tiếp đã mất đi huyện lệnh tư cách, muốn bị loại bỏ đi ra. Cái này thật sự chính là hạng nhất khó khăn nhất khảo nghiệm a. Nhìn đến đây, huyện cảnh bên ngoài các tú tài đều vì Tô Lâm hung hăng địa ngắt một thanh đổ mồ hôi. Cái này vụ án thoạt nhìn đơn giản, nhưng là trên thực tế còn ẩn tàng như thế một cái bẫy ở, thật là khó lòng phòng bị a. Chậc chậc. Lục lão, cựu đỉnh huyện cảnh đây không phải ở làm khó dễ Tô Lâm sao? Như thế một cái nhìn như đơn giản vụ án, coi như là bổn quan, chỉ sợ không nghĩ qua là cũng sẽ bị khanh tiến vào a. Vẫn không thể đủ dùng thánh lực pháp thuật ép hỏi. Đối với Tô Lâm cái này mới vừa vặn tân chức cử nhân mà nói, có phải hay không quá hà khắc rồi một điểm? Liên Châu mục bảng thế hoa đều có điểm nhìn không được rồi, sợ Tô Lâm không nghĩ qua là thì bị loại bỏ bị nóc cao rồi. Ngươi xem rồi ta làm gì vậy? Bảng Châu mục, ngươi cũng không phải không biết, phía trước ba cửa ải là do ta và ngươi ra để mục đào thải thí sinh. Cái này cuối cùng nhất cựu đỉnh huyễn cảnh chúng ta cũng không có can thiệp quyền lực, toàn bộ đều là do cựu đỉnh huyễn cảnh căn cứ thí sinh đạo tâm đến thiết lập. Lục Thanh Nhiên bày ra một bộ không liên quan chuyện ta biểu lộ, vậy sau rồi mới cười chỉ hướng hình ảnh chính giữa Tô Lâm đạo, lão phu cũng rất tò mò, Tô Lâm tiểu hữu cuối cùng nhất rốt cuộc muốn sao vậy xử án? Huyễn cảnh nội Tô Lâm tránh thoát hương thân thiết hạ bấy dập, vừa cẩn thận địa quan sát một phen bị để ở một bên trong lồng cái kia chỉ gọi lấy rõ ràng ngỗng, ba loại tư tưởng từ khác nhau góc độ bắt đầu suy tư về, ở không có nhân chứng khác vật chứng dưới tình huống, ta phải như thế nào phán định ngỗng thuộc sở hữu đâu này? Sự thật kỳ thật đã rất rõ rồi, ngỗng 89 phần 10 là nông phu đấy, nhưng là ta cũng không đủ chứng cứ. Cái này chỉ ngỗng, nếu như là nông phu đấy, hội sẽ sao vậy dạ? Nếu như là hương thân đấy, lại sẽ có cái gì nhà khác nhau đâu này? Chí Hải chính giữa, tư duy lâm vào chiều sâu địa suy nghĩ. Đột nhiên, Tô Lâm nhìn qua kêu to lấy rõ ràng ngỗng, ha ha cười cười, trong lòng có chủ ý, vô án kêu lên, có ai không? Bổn quan có biện pháp rồi. Đem cái này chỉ ngỗng cho ta theo trong lồng cầm ra đến, bổn quan muốn thẩm ngỗng, lại để cho cái này ngỗng chính miệng thành thật khai báo, cuối cùng chủ nhân của nó ai? Chương 227, xử án như thần. Cái gì nha? Huyện lệnh đại nhân, cái này, đây là cái gì nha ý tứ? Lại để cho ngỗng thành thật khai báo. Điều này sao khả năng? Ngỗng lại sẽ không nói chuyện, cũng không giống cậu cùng nhau có thể công nhận chủ nhân. Tô Lâm vừa dứt lời, huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu thì sửng sốt, mà đường ở dưới các dân chúng cũng đều tiếng chói hai tạp tạp địa nghị luận, thậm chí có dân chúng than thở, cho rằng đến rồi một cái hồ đồ huyện lệnh. Cái này Tô huyện lệnh có thể hay không xử án à? Lại để cho ngông khai đời, thay. Cái này, đây không phải hồ đồ sao? Ai? Lại để cho như vậy huyện lệnh thống trị chúng ta Tô Thành, sợ là chúng ta Tô Thành rất nhanh sẽ bị mặt khác thị trấn công hãm rồi. Đây quả thật là chúng ta Tô Thành bất hạnh a. Không chỉ có là dưới công đường những dân chúng kia không hiểu Tô Lâm cách làm, mà ngay cả huyễn cảnh bên ngoài các tú tài cũng là một đầu sương ngủ, không biết Tô Lâm trong hồ lô bán phải cái gì nha dược. Cái này Tô Lâm rốt cuộc muốn sao vậy làm? Chẳng lẽ lại hắn có một loại thần kỳ thánh lực pháp thuật, có thể làm cho ngỗng tiếng người nói? Nói không chừng đây này, Tô Lâm thế nhưng mà có thể viết ra trấn quốc thi từ thiên tài, có thần kỳ như vậy pháp thuật cũng nói không chừng. Rất không có khả năng a. Lại để cho ngỗng tiếng người nói. Văn sở vị văn a. Hơn hết cùng đường hạ những không tin kia Tô Lâm dân chúng so với, các tú tài đều là biết rõ Tô Lâm lợi hại. Tô Lâm nếu là không có tuyệt đối cả nắm chắc, chắc chắn sẽ không ra này nói đùa. Thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác vắt hết óc, cũng đoán không ra Tô Lâm muốn sử dụng cái gì nha dạng đích phương pháp xử lý, cho nên liền lại để cho ngỗng nói chuyện pháp thuật đều nói ra. Lại để cho ngỗng mở miệng nói chuyện. Lục lão, thứ cho buồn quan ngu dốt, dưới đời này chẳng lẽ thật sự có thần kỳ như vậy thánh lực pháp thuật? Hơn nữa, Tô Lâm chỉ là một gã cử nhân mà thôi, là có thể sử dụng ra thần kỳ như thế pháp thuật. Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng có một điểm ngộng. Hắn tuy nhiên là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, thế nhưng chưa từng có nghe nói qua như vậy thánh lực pháp thuật a. Có sao? Lão phu sống 7-80 cái đầu năm, sao vậy không có nghe đã từng nói qua? Hắc hắc, lại để cho ngông nói chuyện, có ý tứ, có ý tứ. Lão phu cũng trừng to mắt, nhìn xem Tô Lâm tiểu hữu là như thế nào làm được hay sao. Lục Thanh Niên cũng là hứng thú rạt rào, cười tủm tỉm địa nhìn xem Tô Lâm bước tiếp theo muốn sao vậy làm. Đại nhân, ngông đã bắt đi ra, thỉnh đại nhân thẩm vấn. Đường ở dưới bộ khoái sai dịch mang theo một chỉ khúc hạng hướng lên trời ca rõ ràng ngông, hết sức khó xử địa đối với Tô Lâm chắp tay nói, ngươi mang theo nó làm cái gì nha? Đem nó bông, bổn quan muốn hảo hảo thẩm vấn một phen. Tất nhiên là có thể tra ra manh mối rồi. Tô Lâm rung đùi lắc ý, chơi tâm nổi lên kêu lên. Có thể. Thế nhưng mà, đại nhân, đem cái này ngỗng bông đến, ngỗng khắp nơi chạy loạn, nếu á thì ở trên công đường, còn thể thống gì a? Bộ khoái vẻ mặt khó xử địa để lôi kéo rõ ràng ngỗng đạo. Cho ngươi buông ngươi liền phóng hạ, ngươi là huyện lệnh hay ta là huyện lệnh? Tô Lâm đem mặt nghiêm, ra lệnh. Huyện lệnh đại nhân, cái này thật có chỗ thiếu nợ thỏa. Tại đây dù sao cũng là chúng ta thần thánh uy nghiêm trên công đường, làm cho chỉ rõ ràng ngông khắp nơi chạy loạn. Huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu cũng như mày, đối với Tô Lâm có phê bình kín đáo. Hiện tại Tô Lâm còn không có nắm giữ huyện lệnh đại ấn, cho nên họ Công Tôn Thiên Hữu cũng không phải hoàn toàn tin phục nghe theo Tô Lâm. Chống Tôn huyện thừa không cần lo lắng, bổn quan đều có an bài. Bộ khoái, phóng ngông. Tô Lâm nhìn vẻ mặt nghi hoặc địa mọi người, nhưng trong lòng ở cười trộm, các ngươi đều sợ rõ ràng ngông ở trên công đường á thị. Nhưng là ta thì hết lần này tới lần khác là muốn nó á thị, cái này thì là cực kỳ có lực chứng nhận cung cấp. Bách với Tô Lâm mệnh lệnh, bộ khoái sai dịch cũng không khỏi không buông tay. Đảm nhiệm cái này chỉ sáng ngời hữu thần rõ ràng ngỗng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa ở công đường chính giữa dạo bước đi loạn. Đường ở dưới rõ ràng ngỗng nghe kỹ cho ta. Buồn quan chính là Tô Thành huyện lệnh Tô Lâm, hiện tại đang tại thẩm vấn nhất tông cùng ngươi có quan hệ dân sự vụ án. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, nhưng là ngươi bây giờ theo như lời mỗi một câu, đều là với tư cách hiện lên đường chứng nhận cung cấp. Tô Lâm còn là lần đầu tiên như thế ngồi ở huyện lao ra trên chỗ ngồi, ba vỗ kinh đường mục. Nhịn không được đã nói một trận hương càng trong phim ảnh cảnh sát bắt phạm nhân thời điểm lý do thoái thác, vậy sau rồi mới đứng đắn mà hỏi thăm, ngông ngông ngỗng. Cho buồn quan thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là thuộc về nông phu đấy, hay vẫn là hương thân hay sao? Rõ ràng ngỗng. Tô Lâm, cho buồn quan từ đâu đến? Rõ ràng ngỗng. Hoang đường a. Thiên đại hoang đường a. Đang đường ở dưới các dân chúng chứng kiến Tô Lâm nghiêm trang mà đối với rõ ràng ngỗng tiến hành thẩm vấn, nhưng là rõ ràng ngỗng nhưng lại có mắt không tròng địa ở trên công đường nhàn nhã bước chậm bộ dáng, là vừa buồn cười vừa tức giận bắt đầu. Ồ, kỳ quái, Tô Lâm sao vậy không có phóng thích kia có thể làm cho ngỗng nói chuyện thánh lực pháp thuật à? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự cho rằng ngỗng mình có thể nói chuyện? Không thể nào. Nhưng khi nhìn hiện tại địa bộ này, Tô Lâm thật là rất chân thành địa ở thẩm vấn cái con kia rõ ràng ngỗng a. Thì như thế thẩm hỏi tiếp, 100 năm cũng sẽ không có kết quả a. Chỉ sợ thẩm đến ngỗng chết đều sẽ không nói chuyện đấy, ta còn tưởng rằng Tô Lâm có thể làm cho ngỗng nói chuyện thánh lực pháp thuật đây này. Huyễn cảnh bên ngoài Tú mới nhìn đến Tô Lâm thẩm vấn rõ ràng ngỗng tình huống, cũng là mở rộng tầm mắt, không có bọn hắn trong tưởng tượng thần kỳ địa lệnh ngỗng có thể nói lời nói thánh lực pháp thuật, chỉ có Tô Lâm một người ở trên công đường gõ kinh đường mộ sát có chuyện lạ địa đối với rõ ràng ngỗng tiến hành thẩm vấn. Cái này. Đại nhân a, ngại như thế thẩm vấn rõ ràng ngỗng, nó là không thể nào đáp lại ngươi đấy, ngỗng. Ngỗng ở đâu có thể tiếng người nói à? Nghe được đường hạ các dân chúng tiếng cười cùng tiếng nghị luận, Huyền Thừa họ Công Tôn Thiên Hữu toàn bộ mặt đều chìm xuống đến, hướng về phía Tô Lâm kêu lên. Ai nói ngông sẽ không nói tiếng người đó a? Chỉ là nó hiện tại đang tại chạy buồn quan lúc trước cho nó trầm mặc quyền. Ai? Xem ra là buồn quan quá mức nhân từ rồi, đã nó như thế coi rẻ buồn quan công đường, con vịt chết mạnh miệng, như vậy cũng đừng quái buồn quan đại hình hầu hạ rồi. Tô Lâm sát có chuyện lạ kêu lên, Tả Hữu, cho ta đem cái này mịt mù xem công đường điều dân. Không, là điêu ngông bắt lại cho ta. Bổn quan muốn cho nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ở Tô Lâm ra lệnh một tiếng sau khi, Tả Hữu vài danh bộ nhanh sai dịch thì không thể không động thủ đi bắt cái này rõ ràng ngỗng. Thế nhưng mà ai biết, cái này rõ ràng ngỗng thoạt nhìn Tả Diêu Hữu hoảng 10 phần điểm đốc, nhưng là một khi bộ khoái các sai dịch thật sự động thủ đi bắt nó, ngược lại là thân thủ linh hoạt, trên nhảy dưới tránh bắt đầu. Rồi dài cổ, phịch phịch cánh. Hai cái mang theo màng bàn chân ở công đường ở bên trong trốn mà bắt đầu. Bắt lấy nó. Chạy bên này đi. Ai nha. Thiếu một ít, ở bên trái. Bên trái. Ai? Sao vậy lại chạy a? Mau mau nhanh, bắt lấy nó. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn nghiêm túc công đường trở nên gà bay chó chạy bắt đầu. Bọn bộ khoái trên nhảy dưới tránh đều ở vây bắt kia một chỉ linh hoạt rõ ràng ngỗng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này chỉ rõ ràng ngỗng cũng tới hào hứng, trái trốn lại trốn, tự là không cho bộ khoái bắt được. Kể từ đó, dưới đây các dân chúng thì cười đến canh vui vẻ, đều ở trong tối mắng Tô Lâm là một cái bất tình quan, vậy mà hội sẽ gây ra như vậy chê cười đến. Dù là huyễn cảnh bên ngoài các tú tài chứng kiến tình cảnh này, cũng nhịn cười không được, thật là quá bựa rồi. Lục lão, cái này Tô Lâm đến cùng đang làm cái gì nha quỷ? Đem một cái công đường biến thành như vậy, chỉ sợ hắn thì không cách nào thông qua khảo nghiệm. Với tư cách châu mục bảng thế hoa 10 phần hiểu rõ, nếu là một thành huyện lệnh ở trên công đường gây ra như thế chế cười, lan truyền đi ra ngoài, căn bản là không cũng tìm được dân chúng tán thành, dân tâm chỉ số sẽ phi thường thấp, muốn nắm giữ ở huyện lệnh đại ấn, căn bản tiểu không khả năng. Lão phu cũng xem không rõ, hơn hết cái này Tô Lâm tiểu hữu nói lời ngược lại là rất có ý tứ đấy. Cái gì nha, ngươi có quyền bảo trì trầm mặc. Đối với một chỉ ngỗng, hắn cũng như này chăm chú. Hiện tại tình cảnh ngược lại là buồn cười, hơn hết lão phu xem hắn một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, chỉ sợ chân tướng rất nhanh sẽ công bố rồi. Lục Thanh Nhiên không hổ là sống 7-80 năm người tinh. Đại nho văn vị cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn chứng kiến hình ảnh chính giữa Tô Lâm có chút nhếch lên khóe miệng đã biết rõ. Chỉ sợ Tô Lâm rất nhanh là có thể phá án rồi. Tiếp tục xem hướng công đường chính giữa, bọn bộ khoái từng người tự chiến đều bắt không được một cái lớn ngỗng trắng. Thẹn quá hóa giận, đang định tứ phương vây kín, kia rõ ràng ngỗng lại một bên chạy trước một bên á phần, từng đoàn màu xanh lá ở công đường trên mặt đất như nở hoa cùng nhau, bên trái một đoàn, bên phải một đoàn. Không, không tốt rồi. Huyện lệnh đại nhân, tiếng ngỗng luôn đi ị rồi. Huyền Thừa họ Công Tôn Thiên Hữu kêu to không tốt, khi đến sắc mặt đều đỏ bừng, cái này mới tới Tô huyện lệnh huyên náo cái này gọi là một cái gì nhà công việc a? Không tốt. Có cái gì nhà không tốt? Theo như bổn quan nói, cái này là tốt. Hơn nữa là tốt. Ha ha. Cuối cùng đợi đến lúc rõ ràng ngỗng á thì, Tô Lâm khỏe miệng dáng tươi cười mới hoàn toàn điệu tỏa ra, lớn tiếng kêu lên. Tốt. Rõ ràng ngỗng ở trên công đường á thì, kia dơ bẩn đồ vật điếm ô huyện lệnh công đường, kết quả huyện lệnh đại lao ra còn phát điên cùng nhau cao hứng địa vỗ tay bảo hay. Như thế xem ra, cái này mới tới Tô huyện lệnh không chỉ có là cái hồ đồ quan, còn là một kẻ đần. Tốt xấu đều phút không rõ, rõ ràng ngỗng ở trên công đường á thì cũng có thể vỗ tay bảo hay. Dưới đây các dân chúng đều dùng một loại kỳ quái địa ánh mắt nhìn xem Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm cũng mặc kệ bọn hắn sao vậy xem. Vô kinh đường mục thì chỉ vào đường ở dưới hương thân cả giận nói, lớn mật hương thân, ngươi không chỉ có trộm cắp xâm chiếm nông phu rõ ràng ngỗng, còn trái lại vu cáo hắn ăn cắp, còn không từ đâu đến. Đại nhân, hoan uổng a, rõ ràng ngỗng chính xác là tiểu nhân đó a. Hương thân hét lớn, còn dám nói xạo, bổn quan tự mình thẩm vấn rõ ràng ngỗng, nó cũng đã toàn bộ theo thực khai báo, tự là thuộc về nông phu. Tô Lâm lực lượng 10 phần địa chừng mắt hương thân đạo. Thế nhưng mà lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ không được ý nghĩ, rõ ràng ngỗng thành thật khai báo. Rõ ràng ngỗng tiếng người nói, không thể nào. Như thế nhiều ánh mắt chằm chằm vào cùng lỗ tai nghe, đều không có nghe được rõ ràng ngỗng mở miệng nói một câu tiếng người, trái lại, ngược lại là để lại rất nhiều tiêu hóa sau lưu lại phẩm. Đại nhân chớ để oan uổng tiểu nhân, chư vị hương thân trước mắt bao người, rõ ràng nồng căn bản cũng không có nói chuyện, nếu là đại nhân thật sự muốn vu oan giá họa, tiểu nhân cũng thì nhận biết. Hương thân cho rằng Tô Lâm là lừa hắn, cho nên căn bản là không sợ, lẽ thẳng khí hùng địa hướng về phía Tô Lâm đạo: "Ngươi còn dám nói xạo? Xem ra bổn quan không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự là không được rồi, ngươi xem trên mặt đất rõ ràng ngông kéo thỉ, đây cũng là nó nói lời. Ngươi sinh hoạt trong thành, nếu là có uy ngỗng đều là cám các loại ngũ cốc, như vậy ngỗng lôi ra đến thì là màu vàng. Nhưng là bây giờ ngỗng kéo ở trên công đường thì nhưng lại màu xanh lá đấy, cái này đã nói lên. Ngỗng chủ nhân là uy ngỗng ăn đều là cỏ xanh, chỉ có nông dân uy ngỗng mới là như thế này, cho nên này ngỗng tất nhiên là thuộc về nông phu. Hương thân, ngươi còn có cái gì nha có thể nói xạo hay sao?" Bằng chứng như núi, Tô Lâm giọng điệu cứng rắn nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 228, phát triển Tô Thành. Sao? Chuyện gì xảy ra? Huyện lệnh đại nhân nói là chuyện gì xảy ra? Thông qua ngông thị nhan sắc thì có thể biết ai là chủ nhân. Thì ra, cái này là huyện lệnh đại nhân cái gọi là lại để cho ngỗng mở miệng nói chuyện, quá. Quả thực là quá thần kỳ. Hoàn toàn chính xác a. Ta tại sao không có nghĩ đến, nhà nông dưỡng ngỗng sẽ không cam lòng cám hạt thóc, đều là nhổ cỏ xanh. Nếu là ngỗng là nội thành hương thân dưỡng đấy, lôi ra đến thì tiểu không khả năng là màu xanh lá. Đây mới thực sự là bằng chứng như núi a. Ha ha. Các ngươi mau nhìn, cái kia hương thân mặt đều tái rồi, xem hắn lần này còn có gì để nói. Rõ ràng trong nhà mễ lương thành núi, còn muốn khởi tham niệm liền nông dân một chỉ mập ngỗng đều không buông tha a. Dùng ngỗng thì đến xử án, đây là cái gì dạng xử án phương pháp? Quả thực là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn, không chỉ có là đường ở dưới những dân chúng này kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, mà ngay cả huyễn cảnh bên ngoài các tú tài ở biết được chân tướng về sau, cũng là nhịn không được vỗ tay bảo hay bắt đầu. Cái này là gọi ngỗng nói chuyện, ngỗng tuy nhiên không nói, cũng đã là nói. Ha ha. Tô Lâm đây là hoàn toàn dựa vào trí tuệ tư tưởng, không có mượn nhờ thánh lực pháp thuật thần kỳ lực lượng. Như vậy xử án phương pháp là cao minh nhất đó a. Cảm tình Tô Lâm trước khi vẫn là ở giả ngây giả dại, đem mọi người chúng ta đều lừa gạt rồi. Hắn tiểu là một mực tại chờ đợi ngỗng đi, thiệt thòi ta nhóm còn một mực chờ mong lấy chứng kiến ngỗng mở miệng nói chuyện đây này. Thì ra dĩ nhiên là như vậy một cái nói chuyện pháp. Có thể viết ra trấn quốc thi tử, Tô Lâm quả nhiên danh bất hư truyền a. Chỉ cần là một chiêu này dùng thì xử án, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là chân chính muốn nghĩ vậy một điểm, nên muốn đến cỡ nào nhanh nhẹn tài sáng tạo ạ. Đoán chừng hôm nay Châu thí thoáng qua một cái, một đoạn này Tô Lâm thẩm ngỗng giai thoại tất nhiên lại hội sẽ chuyển khắp cựu quốc rồi. Diệu a. Lục lão, không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà nghĩ ra như thế một cái xảo diệu đích phương pháp xử lý đến, hơn nữa vừa rồi giả ngu bộ dạng, là chân chính đại trí giả ngu biểu hiện a. Châu Mục Bàng Thế Hoa cười ha hả địa, Chí Hải Nội lại đang không ngừng địa lặp lại đẩy diễn lấy Tô Lâm lúc này đầy xử án quá trình, tinh tế địa dư vị chính giữa. Cho nên ta mới vừa nói rồi, Tô Lâm không phải biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Hắn nếu là không có nắm chắc, kiên quyết sẽ không nói ra lại để cho ngỗng nói chuyện như vậy hoang đường mà nói đến. Hiện tại chân tướng công bố, Tô Lâm không phải lại để cho ngỗng nói chuyện, mà là dùng ngỗng thị mà nói lời nói, chân tướng kết quả, xem xét liền đã biết. Lục Thanh Nhiên ngưng mắt nhìn về phía Tô Lâm, biểu hiện ra tuy nhiên ra vẻ phong khinh vân đạm, nhưng là nội tâm đã mười phần kinh hãi. Lại liên tưởng đến Tô Lâm cái này nho nhỏ niên kỷ, cũng đã có như thế kín đáo tư tưởng cùng tâm tư, còn có trấn quốc thi từ tài hoa, thì không bao giờ nữa kỳ quái thánh điện đối với Tô Lâm coi trọng rồi. Xem ra Tô Lâm quả nhiên tựu là người kia sao? Toàn bộ thiên nhân đại lục sẽ phải cuốn vào đến một số gió tanh mưa máu chính giữa, nhân tộc cái này một mảnh bầu trời, thật sự muốn dựa vào cái kia đơn bạc bả vai chống đỡ nổi đến sao? Thánh điện mấy cái lao ra hỏa, đối với kỳ vọng của hắn có phải hay không có chút quá cao? Cho tới bây giờ, Lục Thanh Nhiên mới hoàn toàn địa hiểu rõ theo thánh điện xuất phát thời điểm, mấy cái nửa thánh lao ra hỏa đối với hắn giao đại cùng phân phó, thì ra có thâm ý khác. Hắn tuy nhiên không biết Tô Lâm là thánh ngôn khai trí thiên tài, nhưng là cũng đã đoán được 89 phần 10 rồi. Tăng thêm hiện tại tu vi của hắn tân chức đại nho, đối với số trời lý giải cũng càng tận một bước, loáng thoáng có thể thấy được tương lai phát triển một ít xu thế, thiên nhân đại lục tư tưởng đại kiếp, rất nhanh đánh đến nơi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Vô sỉ hương thân, ngươi còn không nhận tội sao? Ba một tiếng, Tô Lâm đem kinh đường một hung hăng địa chụp được, đường quy xuống lấy hương thân thì run rẩy lấy vô lực trèo chống mềm nhũn xuống dưới, đối mặt thiết cùng nhau sự thật chứng cứ, chỉ có thể đủ thành thành thật thật địa thừa nhận tội của mình, đại lao ra, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân không có lẽ nổi lên lòng tham. Cầu đại lao ra khai ân a. Hừ, thân là gia thế ân dày hương thân, vậy mà ham nông phu một chỉ ngỗng, còn không tiếc vu cáo ngược, chắc hẳn chuyện như vậy, ngươi đã không phải là lần thứ nhất làm. Hôm nay đã bị bổn quan bắt lấy, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Y theo luật lệ, trộm cắp tội, vu hãm tội hai tội cũng phạt, phạt ngân một vạn lượng, cưỡng bức lao động 3 năm. Gian đe. Đối mặt kia một đống màu xanh lá ngâm thỉ, hương thân căn bản vô lực phản bác, chỉ có thể đủ lên tội. Tô Lâm rất sung sướng thì phán phạt tội của hắn, trả nông phu một cái công đạo, dưới trận lao bách tính môn gặp chân tướng rõ ràng, phạm nhân đền tội. Cũng đều lớn tiếng hoan hô bắt đầu. Tô huyện lệnh thật là thanh thiên đại lao ra, nhìn rõ mọi việc a. Chúng ta Tô Thành có Tô huyện lệnh như vậy thanh quan minh lại, tất nhiên có thể phát triển không ngừng, trở thành cường đại nhất thị trấn. Ở các dân chúng hô to chính giữa, Tô Lâm có thể cảm nhận được, cả tòa Tô Thành dân tâm đều ở trên thăng. Bên cạnh biên huyện thừa họ Công Tôn Thiên Hữu, ấy nấy địa đem huyện lệnh đại ấn giao cho Tô Lâm, nói: "Tô huyện lệnh, là hạ quan đánh giá thấp ngài. Hạ quan ngu muội, còn tưởng rằng huyện lệnh lao ra thật sự muốn cho ngông tiếng người nói đây này. Ha ha, chống tôn huyện thừa, không cần tự trách. Bổn quan cũng là linh cơ khẽ động nghĩ tới biện pháp này, hơn hết chờ đợi ngỗng đi quá trình khả năng so sánh không thú vị, cho nên bổn quan thì diễn như vậy vừa ra, lại để cho bộ khoái các sai dịch đuổi theo đuổi ngỗng trắng, ngỗng trắng một khi vận động, gia tốc tiêu hóa, thì sẽ nhanh hơn a thì đi ra. Chỉ có điều, cái này công đường nhưng lại ô uế. Tô Lâm cười cười, tiếp nhận huyện lệnh đại ấn, Tô Thành sở hữu dân sinh tình hình chung đều rõ như lòng bàn tay, trong nội tâm cũng đã bắt đầu nhanh chóng quy hoạch lấy kế tiếp phát triển kế hoạch. Ô uế không có sao, tạm thì tốt hơn. Lại để cho hạ quan thấy được Tô huyện lệnh thông minh tài sáng tạo, hạ quan cái này lại để cho người quét sạch công đường. Chỉ là, Tô huyện lệnh, ta Tô Thành nhiều ngày không huyện lệnh tọa trấn, từng cái phương diện chính sách phương án đều thiếu nợ thiếu, phát triển trì trệ không tiến, kính xin Tô huyện lệnh mau chóng định ra phát triển phương án, hạ quan mới tốt ở toàn bộ huyện phổ biến xuống dưới. Nghe được lời ấy, Tô Lâm đã biết rõ, là lấy đến quan ấn về sau, huyền thừa tất nhiên hội sẽ thúc dục chính mình. Châu thí thời gian không dài, tổng cộng 3 ngày, còn có 2 ngày thời gian nhất định phải cùng với những thứ khác 8 gã thí sinh một quyết sống mái, hắn phải nắm chặt thời gian phát triển chính mình Tô Thành. Tốt. Chống tôn huyện thừa mà lại xem, đây cũng là buồn huyện phát triển quy hoạch. Trong nội tâm cũng sớm đã có quy hoạch, Tô Lâm tuyệt bút vung lên, thì trên giấy viết ra từng đạo có chứa chính mình tư tưởng chủ trương chính lệnh đến. Trọng thương lợi thương, hộ tịch biên chế, binh sĩ huấn luyện, xã hội bảo đảm, có chứa Tô Lâm người hiện đại tư tưởng chính sách từng đạo địa xuất hiện trên giấy, thậm chí có chút ít huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu đều không rõ lắm cuối cùng là có ý gì, sau đó vừa mịn mảnh địa hướng Tô Lâm hỏi thăm một phen. Kết quả phen này thảo luận xuống, họ Công Tôn Thiên Hữu càng là giật nảy mình, Tô Lâm chính sách chính giữa rất nhiều vượt mức quy định tư tưởng, đối với hắn trùng kích không thể bảo là không lớn. Cổ vũ buôn bán phát triển, coi trọng dân sinh bảo đảm, hiện đại hóa hộ tịch chế độ cùng trưng binh chế độ. Những này hầu như đều là hoàn toàn bất đồng với thiên nhân đại lục hiện hữu các quốc gia chính sách tư tưởng, nhưng là ở vô cùng địa lý giải về sau, huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu có thể nhất định, nếu quả thật đem những chính sách này quán triệt xuống dưới, Tô Thành dân tâm cùng thực lực sẽ là cường đại nhất. Tô huyện lệnh, hạ quan ngay lập tức đi tuyên bố chính lệnh, tin tưởng rất nhanh thì sẽ đưa đến tác dụng. Chúng ta Tô Thành sẽ như bay lên chim đại bàng cùng nhau, nhảy lên mà ngàn dặm. Kích động huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu, như nhặt được trí bảo giống như cầm Tô Lâm ký phát những huyện lệnh này chính sách, không chiêng gõ chống địa cùng thuộc hạ quan lại đi quán triệt thực hành rồi. Lệnh phát lập tức thi hành, đây cũng là huyễn cảnh thế giới cùng chân thật thế giới lớn nhất khác nhau. Che có Tô Lâm huyện lệnh đại ấn chính lệnh một ban bố xuống dưới, toàn bộ Tô Thành thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia vắng vẻ xe ngựa hiếm đường đi, lập tức chật ních thương hộ, còn có theo bốn phương tám hướng mà đến thương nhân. Thành bên ngoài ruộng tốt cũng liếc vào quanh, miệng người đã ở Tô Lâm khích lệ sinh dục chính sách ban thưởng phía dưới, bắt đầu bộc phát, thậm chí còn đã vượt qua toàn bộ Tô Thành có thể dung nạp hạn mức cao nhất. Làm cho ở Tô Thành bên ngoài đã bắt đầu có che có cùng loại thành bên ngoài thành kiến trúc, lui tới thương nhân, càng thêm địa chạm vào cái này Tô Thành kinh tế phồn vinh. Thiên nhân đại lục chính giữa dân sinh chính trị cùng cổ đại Trung Quốc có giống nhau cũng có khác nhau. Thánh lực cùng tư tưởng lực lượng bị vô hạn phóng đại, đồng thời dân tâm tác dụng cũng phi thường địa cường đại. Ta dùng tốt đẹp dân sinh chính sách để cao dân tâm, trực tiếp thì đối với các hạng những thứ khác chính lệnh làm ra tăng thêm phụ trợ hiệu quả. Giảm bất thương thuế, trọng thương lợi thương chính sách cũng đã mang đến toàn bộ Tô Thành buôn bán phồn vinh, chạm vào tiêu phí, thương phẩm chủng loại nhiều hơn, các dân chúng tồn lấy tiền cũng có tốn ra cách. Kinh tế tiền đã có hoàn mỹ tuần hoàn. Hơn nữa cổ vũ nông nghiệp đại quy mô gieo trồng, thủ công nghiệp phát triển, cùng với ta dùng mẫn nông chờ trấn quốc thi từ phụ trợ, nông nghiệp, công nghiệp và kiến trúc, dịch vụ đều đã có bạo tạc tính chất phát triển. Buôn bán phồn vinh không phải hư giả phồn vinh, mà là có giàu có nông công sản phẩm làm cơ sở. Ngay tại lúc đó, trong huyện thành ngân hàng tư nhân cũng càng ngày càng nhiều, tăng thêm của ta thích hợp dẫn đạo, đã xuất hiện tài chính nghiệp hình thức ban đầu. Tại nơi này huyễn cảnh thế giới chính giữa, Tô Lâm có thể phi thường hoàn mỹ địa thi triển tư tưởng của mình tài hoa. Đem chính mình kiếp trước biết đến hiện đại hóa tri thức cùng chính sách kết hợp bây giờ đối với thiên nhân đại lục thế giới lý giải, từng bước một địa phóng xuất ra. Mà sự thật kết quả cũng đầy đủ đã chứng minh, Tô Lâm những có chứa này vượt qua thời đại lý niệm chính sách, ở trải qua cải tiến về sau, đều phi thường địa áp dụng tại Tô Thành. Hơn nữa bởi vì Tô Thành các dân chúng ở thẩm ngông trên bản đối với Tô Lâm độ cao nhận đồng cùng tán dương, huyện nha phát ra sở hữu chính lệnh đều không có đụng đến lớn trở ngại, hết thảy đều là Tô Lâm lý tưởng chính giữa hoàn mỹ quy tích. Đây là tại cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, cũng không có quốc gia cùng quý tộc giai tầng đã được lợi ích cũng không quá đáng là một ít tiểu nhân hương thân. Cho nên những chính lệnh này của ta mới có thể phổ biến được như thế thuận lợi, hơn nữa lấy được hình như là hoàn mỹ phát triển kết quả. Nhưng là, nếu là đem những chính sách này vận dụng đến thiên nhân đại lục cựu quốc, ví dụ như Ngô quốc, kết quả sẽ gặp khác hẳn bất đồng, không đề cập tới hoàng thất cùng thánh điện hai cái quái vật khổng lồ, chỉ cần là mặt khác tất cả lớn nhỏ mấy ngàn cái thế gia, đều để cho ta phát ra ngoài chính lệnh hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tuy nhiên đang phát triển Tô trên thành, Tô Lâm những chính lệnh này hiệu quả 10 phần lộ ra lấy. Nhưng là Tô Lâm cũng ý thức được cựu đỉnh huyễn cảnh cấu tạo đi ra Tô Thành đặc thu tính, chân thật tình huống có thể so với Tô Thành canh phức tạp nhiều lắm, khó khăn cũng sẽ biết hơn rất nhiều. Có thể bất kể thế nào nói, đây là một cái tốt bắt đầu. Chương 229, khai chiến. Cùng một thời gian, cựu đỉnh huyễn cảnh nội mặt khác thị trấn cũng đều ở khung chiêng gõ chống địa phát triển chính giữa. Căn cứ bất đồng thí sinh tư tưởng bất đồng, chế định chính sách phương châm trọng điểm cũng đều hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên ngay từ đầu tiến vào thời điểm, từng cái thị trấn tình huống không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại thời gian một ngày đi qua, đối với cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa lại tương đương với một năm tả hữu phát triển thời gian. Từng cái thí sinh chỉ ở dưới thị trấn đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyễn cảnh bên ngoài các tú tài cũng suốt vây xem một ngày, nhìn xem mỗi một tòa thành trì biến chuyển từng ngày biến hóa, bất đồng thí sinh áp dụng phát triển sách lược bất đồng, đều nhiệt huyết sôi trào lên, chờ mong xem của bọn hắn nhất quyết cao thấp thời điểm. Lục lão, ngươi xem, cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, mỗi một tòa thành trì phát triển sách lược, đều đó có thể thấy được là thí sinh tư tưởng đạo lý thể hiện. Châu Tử Tề âm dương ra ngũ hành chi đạo, căn cứ quy luật tự nhiên, ngũ hành sắp xếp bố, chú ý cân đối hợp lý, đem thành trì phát triển xử lý được ngay ngắn rõ ràng, nhất là nông nghiệp bên trên, càng là biết tròn biết méo. Thời gian từng điểm đi qua, nhưng là phát triển đến bây giờ, từng cái thí sinh thành trì đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Châu Mục Bàng Thế Hoa đối với Lục Thanh Niên, hướng phía từng tòa thành trì phát triển hiện trạng lời bình tới, còn có Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ phát triển, Triệu Nghị binh gia gây nên thắng. Nhiệm Thế Xương đẳng cấp hộ tịch. Nhất là Tô Lâm, thật sự quá vượt quá của ta ngoài ý muốn rồi, những chính sách này của hắn biện pháp, rất nhiều đều là văn sở vị văn, nhất là ban thưởng sinh dục điểm này. Dùng thuế ngân ban thưởng dân chúng nhiều sinh dục, lại có thể phát ra nổi mạnh như thế hiệu tác dụng. Người ngoài cuộc tự nhiên có thể rất dễ dàng địa đối với 9 tên thí sinh thành quả chỉ trỏ, nhưng là chỉ có 9 tên thí sinh mình mới biết rõ, muốn thống trị tốt một cái huyện thành, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với từng cái chính sách phương án ảnh hưởng cùng hiệu quả, đều muốn tùy thời chú ý hơn nữa làm ra điều chỉnh. Mà với tư cách nhất trực quan thể hiện đấy, liền là ở vào từng cái huyện lệnh đại ấn bên trên các hạng chỉ số rồi. Theo thứ tự là dân tâm, dân sinh, nông nghiệp, buôn bán, công nghiệp, binh lực chờ mấy hạng chỉ số rồi. Do những chỉ số này toàn bộ hướng cộng lại, liền đã nhận được nên huyện vận mệnh quốc gia. Lúc này đây cựu đỉnh huyễn cảnh, quả nhiên so châu thí phức tạp nghiêm khắc nhiều hơn. Chỉ cần là cái này huyện lệnh đại ấn bên trên mấy hạng chỉ số, hợp thành vận mệnh quốc gia đều bị người nhìn xem hoa mắt. Đây là phiên bản đơn giản hóa. Nếu là thật sự chính quốc gia, quốc quân cần cân đối thống trị toàn bộ quốc gia ngàn vạn miệng người, khó trách cần cả triều văn võ quan viên xử lý chính vụ rồi. Thông qua cả ngày quen thuộc cùng điều chỉnh, Tô Lâm cuối cùng đem các hạng chỉ tiêu đều nói ra đi lên. Cái này có chút muốn kiến thiết loại tranh bá game online, đem các hạng phức tạp chỉ tiêu đều bày biện ra số liệu hóa đến. Những phức tạp này chỉ số lẫn nhau triệt tiêu cùng gia tăng, cuối cùng bày biện ra đến tổng hợp thực lực chỉ số là vận mệnh quốc gia. Tô Lâm thông qua thám tử đưa tin, phát hiện trước mắt cửu cái thị trấn thực lực cũng hiện ra biến hóa cực lớn. Mạnh nhất chính là mình, Châu Tử Tề, Triệu Nghị ba người đều là 10 thành vận mệnh quốc gia tràn đầy đấy, nhưng là mọi người trọng điểm bất đồng. Tô Lâm là ở các hạng chỉ số bên trên đều bạo bề ngoài, nhất là dân tâm chỗ hướng. Châu Tử Tề cân đối phát triển, chỉnh thể bên trên phi thường địa cân đối, tìm không ra có thể chỗ sơ suất địa phương. Mà Triệu Nghị lại là hoàn toàn không giống người thường, binh lực phi thường địa cường đại, hôm nay Triệu Thành vậy mà đã phát triển trở thành vì thống soái một vạn đại quân quân sự đại thành. Tiếp theo là Hồng Ly Ngọc, Nhiễm Thế Xương bọn người, vận mệnh quốc gia theo ba thành đến cựu thành đô có. Nhiễm Thế Xương nhiễm thành dân tâm phi thường thấp, nhưng là tại hắn như thế đẳng cấp hộ tịch dưới sự khống chế, những thứ khác chỉ số cũng không thấp. Hồng Ly Ngọc nhưng lại cùng Tô Lâm cùng nhau, chú trọng dân tâm cùng buôn bán phát triển. Mặt khác ngược lại là thường thường, binh lực phương diện chỉ có tăng thêm trước kia mang cũng chỉ có 4000 tà hữu, cũng không tính là hơn. Vận mệnh quốc gia là tổng hợp thực lực thể hiện, cũng sẽ biết thể hiện ở binh sĩ chiến lược phía trên. Hiện tại Tô Lâm, Châu Tử Tề phát triển là nhất không tệ đấy, Triệu Nghị tuy nhiên vận mệnh quốc gia cũng là 10 thành, lại chỉ một chú trọng binh lực phát triển. Dựa vào chung quanh mấy cái thí sinh thị trấn lửa gạt lương thảo, cũng không phải lâu dài phát triển chi đạo. Thế nhưng mà nếu là khai chiến, Triệu Nghị một vạn đại quân, mỗi cái chiến lược bạo dạn. Tất nhiên nghiền áp những thứ khác thí sinh, Tô Lâm cùng Châu Tử Tề thì tính toán liên khởi tay đến đều không nhất định là đối thủ. Vậy cũng không nhất định, vận mệnh quốc gia mới được là một quốc gia thực lực nhất trực quan thể hiện, ba người đã đều là 10 thành vận mệnh quốc gia, chắc hẳn thật sự chiến, cờ chống hẳn là tương đương. Muốn xem bọn hắn như thế nào ứng đối cùng sách lược. Đáng tiếc giới hạn trong châu thí thời gian, các thí sinh phải tại đây 1-2 ngày liền quyết ra thắng bại. Bằng không thì ta thực muốn nhìn một chút dựa theo cựu loại bất đồng phương án phát triển xuống dưới, cựu cái thị trấn cuối cùng nhất sẽ biến thành cái dạng gì. Nhìn xem từng cái thị trấn phát triển, các tú tài tâm ngứa khó nhịn, nhưng là cũng chỉ có thể đủ đang không ngừng điệu thảo luận cùng phỏng đoán bọn hắn chính giữa ai càng mạnh hơn nữa, ai càng có ưu thế, cùng với nghị luận có chút chính sách ưu khuyết lợi và hại. Dân tâm cao thì thế nào? Cuối cùng còn không phải cần nhờ binh lực quyết thắng thua. Hiện tại ta cùng Tô Lâm, Châu Tử Tề tuy nhiên đều là 10 thành vận mệnh quốc gia, nhưng là ta Triệu Thành có được 10 vạn đại quân, lương thảo đổ quân nhu vô số. Là thời điểm hiện lộ rõ ràng ta binh gia uy vũ rồi. Ở Triệu Thành chính giữa, Triệu Nghị tay cầm huyện lệnh đại ấn, căn bản là bỏ qua kia không cao dân tâm chỉ số, móc ra đại nho binh phủ, đi ra huyện nhà, truyền lệnh xuống, vung cánh tay hô lên, hơn vạn thiết giáp binh sĩ, khí thế như cầu vồng, hướng phía gần đây một tòa thành trì giết tới. Đã xong, đã xong, lại tới nữa, Triệu Thành đại quân lại tới nữa. Ai, không biết lần này vừa muốn cướp đoạt chúng ta bao nhiêu thuế ruộng cùng miệng người rồi. Triệu Nghị cái này là chân chuỗi, trắng trợn binh phỉ, dùng chiến nuôi quân, là Triệu Nghị từ vừa mới bắt đầu liền cố định chế định sách lược, nhưng là lúc này đây xuất binh, hắn không hề lưu thủ, đại nho binh phủ vung lên, ném ra vài trang 36 kế văn bảo vật binh thư, một vạn đại quân liền nghiền áp tới. Đối phương kia chiến lược tổng số lượng đều không cao binh sĩ, một kích thất bại, cửa thành bị ngạnh sinh sinh địa vênh mở, Triệu Nghị một đường mang theo đại quân vọt tới huyện nha, lúc này đây không đoạt lương thực không đoạt bạc, trực tiếp đem đối phương huyện lệnh giết chết, cướp đoạt phải huyện lệnh đại ấn. Vang một tiếng cực lớn kêu to. Treo ở trường thi phía trên cựu đỉnh ông ông tác hưởng, trong đó một thánh đỉnh thánh quang trong khoảng khắc cảm đạm rồi xuống, sau đó một gã thí sinh nản lòng thoái chí địa từ trong đó bị vứt ra đi ra, hắn là vừa rồi bị Triệu Nghị đại quân nghiền áp đào thải cái kia tên huyện lệnh rồi. Có người bị loại bỏ. Cái này, nói rõ cựu đỉnh tranh bá chính thức khai chiến. Vừa mới ngươi không thấy được sao? Triệu Nghị một vạn đại quân nghiền áp đi qua, căn bản không phải đối thủ. Bị loại bỏ chỉ là ở trong khoảng khắc mà thôi. Thật cường đại binh lực a. Binh gia trận pháp cũng là sử dụng được xuất thần nhập hóa, càng có binh gia văn bảo vật 36 kế, tuy nhiên hiện tại Triệu Nghị vẫn chỉ là tú tài văn vị, nhưng là hắn nắm giữ binh lực nhưng lại chín tên thí sinh chính giữa cường đại nhất. Triệu Nghị đã diệt một thành, là thổi lên khai chiến kèn, mặt khác thành trì huyện lệnh cũng đều ở trước tiên cảm nhận được. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Triệu Nghị binh lực là cường đại, hơn hết của ta âm dương ngũ hành chi đạo, lại có thể tìm được nhược điểm của ngươi, sau đó gắt gao khắc chế. Muốn đả bại ngươi, cũng không khó. Chỉ có Tô Lâm mới xứng là ta Châu Tử Tề đối thủ. Châu Tử Tề chứng kiến cường đại như thế Triệu Thành binh lực, nhưng lại không để trong lòng. Hắn âm dương ngũ hành chi đạo, ngũ hành tương sinh tương khắc, âm dương lại có thể bổ sung, nhưng cũng là có thể phỏng đoán ra địch quân nhược điểm, nhất là Triệu Nghị lính như thế ra trận pháp, nhìn như cường đại vô cùng, nhưng là chỉ phải bắt được nhược điểm, tứ lạng bạc thiên cân, cũng không là vấn đề. Triệu Nghị binh lực đã nhiều đến hơn vạn, ta Tô Thành nội binh lực chỉ có 5000, hơn nữa chiến lực bên trên rõ ràng thấp Triệu Nghị một cấp độ, nếu là thật sự đánh nhau, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Hơn hết, ta Tô Thành công sự phòng ngự làm rất khá, tường cao thành kiên, Triệu Nghị nếu là muốn đến công phá ta Tô Thành, thực sự không dễ dàng. Tô Lâm biết rõ mình ở binh lực bên trên là tuyệt đối không bằng Triệu Nghị đấy, cho nên, ở thành trì công sự cao thấp công phu, là lo lắng Triệu Nghị tại hắn phát triển thành trì thời điểm, cố ý đến cửa tới khiêu chiến quấy rối. Hơn hết tựa hồ Triệu Nghị muốn đem Tô Lâm đối thủ này ở lại cuối cùng, một mực đều không có đến cửa quấy rối, chỉ là hiện tại hắn đã diệt một thành trì, chính thức tuyên bố chinh chiến bắt đầu, Tô Lâm cũng muốn nhắc tới 12 vạn phần coi chừng đến rồi. Triệu Nghị hơn hết hào nhoáng bên ngoài, hơn vạn binh sĩ có cái gì có thể rất giỏi. Ta muốn tiêu diệt giết hắn, còn không phải trong khoảng khắc. Nhiễm Thành chính giữa Nhiễm Thế Xương, trong tay nắm lấy một cuốn văn bảo vật đạo thư, căn bản là không lo lắng khai chiến vấn đề. Ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm Tô Thành phương hướng, âm hiểm địa cười nói, "Tô Lâm, Tô Thành nếu là ngươi đạo tâm tư tưởng ngừng tụ thể hiện, ta sẽ gặp ở trước mặt của ngươi, triệt triệt để địa đả bại ngươi đạo, cho ngươi cũng nếm thử đạo tâm vỡ vụn, tư tưởng băng hội tuyệt cảnh." Có một thành bị Triệu Nghị đã diệt, hòa bình vô cùng địa bị đánh phá. Mặt khác vài tên vận mệnh quốc gia yếu kém thí sinh, lập tức lẫn nhau tầm đó ôm đoàn, liên hợp lại, ý đồ ngăn cản Triệu Nghị tiến công. Hồng Ly Ngọc cũng thiếu thốn địa phái ra sứ giả đi vào Tô Lâm thành trì, đem Tô Thành cùng Hồng Thành kết thành liên minh thành trì, vận mệnh quốc gia lập tức hợp thành một mạch, công thủ gồm nhiều mặt, càng là ở Tô Lâm thánh chữ tung dưới tác dụng, cường cường liên hợp, số mệnh lại lần nữa tấn được đưa lên. Chuẩn bị chiến tranh lệnh. Tô Thành nội, Tô Lâm khẩn cấp ban bố chuẩn bị chiến tranh lệnh, lập tức, toàn bộ Tô Thành các dân chúng đều nô nức tập ngập gia nhập quân đội chính giữa. Rất nhanh, Tô Thành binh sĩ số lượng cũng bạo tăng đã đến 1 vạn. Tiến vào Cựu đỉnh huyễn cảnh thời điểm, Tô Lâm đã dẫn theo hơn 2700 tên binh sĩ, về sau trưng binh sách lược, Tô Lâm đều là áp dụng luật nghĩa vụ quân sự độ, hầu như nội thành đã đến vừa độ tuổi tráng niên nam tử đều phải tiến hành quân sự huấn luyện. Huấn luyện về sau, liền trở về trong nhà, thay cho một mảnh vụn vừa độ tuổi nam tử. Kể từ đó, tuy nhiên biểu hiện ra xem ra Tô Thành binh lực một mực duy trì ở 5000 số lượng, nhưng là một khi Tô Lâm che có huyện lệnh đại ấn chuẩn bị chiến tranh lệnh phát ra ngoài, có thể đạt tới toàn dân giai binh tình trạng. Đừng nói là 1 vạn binh sĩ, tự là 3 vạn binh sĩ cũng tuyệt đối không là vấn đề. Chương 230, dân tâm gia trì. Binh không tại nhiều, mà ở hồ tinh. Ta không sở trường binh gia tư tưởng, tuy nhiên thực hành luật nghĩa vụ quân sự độ, tương đương với man binh đẳng cấp binh sĩ tối đa có thể đạt tới 3 vạn, nhưng nếu ở Triệu Nghị đại quân trước mặt, nhưng lại không chịu nổi một kích. Thông qua chuẩn bị chiến tranh lệnh, Tô Lâm nhanh chóng triệu tập 1 vạn tên lính, phân phối đến Tô Thành tường thành các nơi, cùng với nắm chặt thời gian, tiến thêm một bước thao bắt đầu luyện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những thứ khác thành trì chính giữa, thí sinh huyện lệnh cũng cạn kiệt cố gắng lớn nhất chứng minh. Thậm chí có thí sinh chỉ thấy lợi trước mắt, không để ý dân tâm cùng dân sinh giảm xuống, cưỡng ép hiếp chứng minh, khiến cho ruộng đồng bắt đầu hoang vu, đường đi lanh tịch quét sạch, dân chúng là tiếng oán than dậy đất. Có thể chính thức bởi vì cưỡng ép hiếp chứng minh, đánh mất dân tâm, những quân đội kia binh sĩ sức chiến đấu không chỉ có không có tăng vọt, ngược lại bị tầng tầng suy yếu, căn bản là không chịu nổi một kích. Triệu Nghị là duy nhất chủ động xuất kích, bộc lộ tài năng thí sinh huyện lệnh, mang theo hắn 1 vạn đại quân, liên tiếp quét ngang mấy cái thành trì, đều là không hướng mà không thắng. Cái này mấy cái thành trì hay, vẫn là liên hợp lại chống cự Triệu Nghị, lại ngược lại bởi vì như thế, ở Triệu Nghị sử xuất 36 kế chính giữa Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn đảng binh sách mưu kế thời điểm, mấy cái thành trì liên hợp lại đại quân ngạnh sinh sinh bị hắn một ít đồng hoàn toàn sơi tái. Trải qua mấy lần công thành chiến, Triệu Nghị thực lực chẳng những không có tiêu hao, ngược lại tăng nhiều, binh sĩ số lượng cũng theo 1 vạn, gia tăng mãnh liệt đã đến 1 vạn 5000, ở đại nho binh phủ cùng rất nhiều binh gia tư tưởng thao lực xuống, bộc phát ra làm cho người hoảng sợ địa mạnh nhất chiến lược đến. Triệu Nghị đã diệt 4 tòa thí sinh thành trì rồi, hiện tại chỉ còn lại có Tô Lâm, Châu Tử Tề, Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Xương 4 tòa rồi. Không biết kế tiếp, Triệu Nghị mục tiêu là ai? Dựa theo hiện tại chiến lược đến xem, Triệu Nghị binh gia tư tưởng, dưới cờ 1 vạn 5000 khống dây cung chi sĩ, mỗi một gã đều tương đương với man binh tinh anh chiến lực. Càng có rất nhiều binh gia trận pháp cùng pháp thuật, đem bọn chiến lực liên tiếp cùng một chỗ, tăng phúc càng là đáng sợ phi thường. Chỉ sợ mặt khác vài tên thí sinh liên hợp lại đều rất khó ngăn cản phong mang của hắn. Kia đại nho văn bảo vật binh phù thật sự là lợi hại qua được đầu rồi, khó trách liền đường kim quốc quân đều coi trọng như thế Triệu gia cái này binh pháp thế gia. Nhiều một ít binh gia văn bảo vật, liền có thể làm cho binh sĩ chiến lực gấp bội, trên chiến trường giết địch, lấy một chọi 10 a. Khó trách Triệu Nghị hội sẽ biểu hiện được như thế tin tưởng tràn đầy, nếu là ta trong tay có những binh gia này văn bảo vật, cũng cùng là tin tưởng tăng gấp đôi a. Huyễn cảnh bên ngoài các tú tài thấy kia gọi một cái đã nghiền, từng trang địa chém giết, nhưng lại thiên về một bên thực lực cách xa. Nhất là Triệu Nghị đem binh gia tư tưởng nhu lược hiện ra ở bài binh bố trận chính giữa. Một hơi công hãm 4 tòa thành trì, càng làm cho những tú tài này tận mắt nhìn thấy một phen binh gia tư tưởng thi triển, trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ngộ. Tinh kỳ chập chờn, bụi màu vàng cuồn cuộn, Triệu Nghị biết rõ binh gia nhu lược, tránh nặng tìm nhẹ. Trước cầm mấy cái thực lực nhỏ yếu thành trì ra tay, cũng không có đi trêu chọc Tô Lâm bọn người. Mà bây giờ, kinh nghiệm của hắn cùng thực lực đều bành trướng lên, tự nhiên chưa từng có hơn cố kỵ, dắt liền hạ 4 thành chi huy, còn có 1.5 vạn đại quân, trước thì hướng phía Hồng Ly Ngọc Hồng Thành đánh tới. Tô Lâm, cái này Hồng Ly Ngọc là của ngươi phụ tá đắc lực, còn bị ngươi dùng túng chữ liên hiệp bắt đầu. Mà bây giờ, ta muốn đang tại ngươi mặt, đem Hồng Thành vô cùng phá hủy, nhìn ngươi lại có thể không biết làm sao. Đang hùng hổ Triệu Thành đại quân giết đã đến Hồng Thành dưới chân, lại phát hiện toàn bộ Hồng Thành chính giữa im ắng đấy, hơn nữa cửa thành đóng chặt, căn bản là nhìn không tới một gã đóng ở binh sĩ. Chuyện gì xảy ra? Hồng Ly Ngọc chẳng lẽ tuyệt vọng sao? Bỏ thành mà chạy. Ha ha, giết cho ta đi vào. Ra lệnh một tiếng. 1.5 vạn đại quân ầm ầm công thành, lại không có bất kỳ địa trở ngại, trực tiếp thì hoanh mở Hồng Thành đại môn. Thế nhưng mà, đại môn mở ra về sau, nội thành cảnh tượng nhưng lại một số tịch liêu, quả thực tiểu là một tòa không thành. Trên đường phố chỉ có lẻ tẻ một ít không muốn rời khỏi dân chúng. Toàn bộ thành trì chính giữa không có một tên binh lính, lương thảo cùng tơ lụa tiền cũng đều bị lấy sạch. Vậy mà thật là không thành. Hồng Ly Ngọc chạy thoát. Không có khả năng. Một khi huyện lệnh mang theo đại ấn rời khỏi chủ thành một thời gian ngắn, thì sẽ tự động bị loại bỏ. Nàng có thể trốn đi nơi nào? Chẳng lẽ là chạy trốn tới Tô Lâm Tô Thành đi sao? Hùng hổ dắt 1.5 vạn đại quân, lại chụp một cái không. Triệu Nghị trong nội tâm 10 phần địa khó chịu. Mà lúc này Hồng Ly Ngọc, xác thực như là Triệu Nghị chỗ đoán nghĩ như vậy, mang theo hầu như một thành trì binh sĩ dân chúng cùng thuế ruộng, dùng một tờ văn bảo vật binh thư 36 kê bên trong lừa dối, đem tất cả mọi người dẫn tới Tô Thành đến. Tô Lâm, ta biết rõ Triệu Nghị đại quân mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ta. Tuy nhiên ta như trước có thể cứ thành mà thủ, nhưng là ta lại lựa chọn mang theo cái này một thành cả người cả của thuế ruộng, đem chúng đều giao cho ngươi, giúp ngươi rút một tay, đả bại Triệu Nghị. Không đánh mà lui, lưu lại một tòa không thành. Lại đem toàn bộ tài nguyên đều mang đến cho Tô Lâm, đây là Hồng Ly Ngọc lấy hay bỏ chi đạo cuối cùng nhất thể hiện. Nói xong lời này về sau, Hồng Ly Ngọc huyện lệnh đại ấn vốn nhờ vi rời khỏi Hồng Thành quá lâu, bắt đầu xuất hiện một tia chính là cái khe, cuối cùng ken két vài tiếng bể vài miếng, cũng thì đại biểu cho Hồng Ly Ngọc bị loại bỏ rồi. Theo một hồi bạch quang hiện lên, Hồng Ly Ngọc theo cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa đi ra. Mà Tô Lâm tắc thì toàn bộ tiếp thu Hồng Ly Ngọc trên địa bàn mang đến những người này, binh cùng lương thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lâm binh lực cũng bành trướng đã đến 1.5 vạn, hơn hết những binh sĩ này của hắn, đều vẫn chỉ là man binh tiêu chuẩn, cùng Triệu Nghị man binh tinh anh kém một cấp bậc, thực lực càng là cách biệt một trời. Hồng Ly Ngọc chủ động buông tha cho thủ thành. Ta tại sao không có thấy nàng như thế nào đem những binh lính này cùng dân chúng vật tư chuyển di hay sao? Đây là binh pháp 36 kế chính giữa lừa dối, cho nên chúng ta theo thánh lực hình ảnh chính giữa cùng nhìn không tới. Triệu Nghị mang theo đại quân chụp một cái không, đoán chừng hiện tại hội sẽ đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Tô Lâm, thẳng hướng Tô Thành rồi. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại chỉ còn lại Tô Lâm, Châu Tử Tề, Triệu Nghị cùng Nhiệm Thế Xương 4 tòa thành trì rồi. Châu Tử Tề thành trì chính giữa một mực rất thần bí, bên ngoài có âm dương ngũ hành thánh lực pháp thuật ở che lấp lấy, chúng ta từ bên ngoài cũng nhìn không tới cụ thể tình hình rồi. Mà kia Nhiệm Thế Xương càng là quá phận, đem đẳng cấp chế độ vận dụng đến cực hạn, hắn dân tâm chỉ số đã vô hạn gần như linh rồi, có thể nghĩ, binh lính của hắn thì chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, cũng không có sức chiến đấu. Mau nhìn, Triệu Nghị quả nhiên dẫn binh thẳng hướng Tô Thành rồi. Một hồi long tranh hổ đấu, lập tức thì muốn bắt đầu. Cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, đã chỉ còn lại có 4 tòa thành trì rồi. Triệu Nghị ở Hồng Thành chụp một cái không, liền không tại đông xem tây nhìn qua, nhìn chuẩn Tô Lâm cái này mục tiêu duy nhất địch nhân, xuất quân đánh tới, binh lâm thành hạ. Tô Lâm, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hôm nay, lính của ta ra tư tưởng đã nhận được trình độ lớn nhất thi triển. 1.5 vạn tên man binh tinh anh cấp chiến sĩ khác, tất nhiên sẽ đem ngươi Tô Thành nghiền thành phế tích một số. Ta cũng muốn mượn này hung hăng địa đả kích tư tưởng của ngươi, lại để cho ngươi biết ta Triệu gia người không phải ngươi nhắm chúng khởi đấy, lại để cho tư tưởng của ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Triệu Nghị đầy cõi lòng kích động địa đứng ở Tô dưới thành, trong tay đại nho văn bảo vật binh phủ nhấp nháy sáng lên, thánh lực tuôn gia nhập trong đó, ra lệnh một tiếng, 1.5 vạn đại quân ùa lên, các loại công thành địa khí giới liên tiếp không ngừng mà xông tới. Tô Thành tường thành, trước kia độ cao chỉ có 5 trượng, hiện tại đã bị Tô Lâm tăng cường mở rộng đã đến 10 trượng độ cao. Mỗi cách vài mét địa phương, còn sắp đặt các loại bẫy dập cùng công sự. Triệu Nghị công thành đại quân vọt lên, lập tức thì đụng phải đón đầu thông kích, vô số đá lăn cùng lạc mục nện xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Nghị tinh nhuệ đại quân, tử thương vô số. Tốt chắc chắn tường thành. Hừ, Tô Lâm, xem ra ngươi cũng sớm đã làm tốt nên đón bị ta công thành chuẩn bị, hơn hết, ta sẽ dùng huyết cùng nhau sự thật đến nói cho ngươi biết, những điều là này của ngươi phi công. Cuối cùng nhất, giống nhau ta ở thí luyện trước khi đã từng nói qua đấy, ta sẽ nhượng cho ngươi tốt nhấm nháp một phen bị ta đả bại về sau áp dưới thân thể tư vị. Triệu Nghị cũng không có bị Tô Lâm chắc chắn tường thành phòng thủ dọa lùi, tuy nhiên binh sĩ chết thương đã hơn 1000 người rồi, nhưng là Triệu Nghị lại không chút hoang mang địa móc ra 236 kế văn bảo vật binh thư đến. Chiêu thứ nhất, vô trung sinh hữu. Tô Lâm, ngươi cho rằng ngươi tưởng thành công sự phòng ngự chắc chắn, ta đã đột phá không được sao? Xem lính của ta ra thánh lực pháp thuật. Vung ra cả vô trung sinh hữu văn bảo vật binh thư, hào quang chói mắt, mà đang ở cái này trong chớp mắt, vốn là đều là Tô Thành quân coi giữ trên tường thành, đột nhiên tuân gia hiện ra mấy chi triệu quân trăm người tiểu đội, giết được toàn bộ tường thành quân coi giữ một trở tay không kịp, nhanh chóng mở ra một cái phòng ngự lỗ hổng đến. Triệu Nghị không có ngừng, ngay sau đó ném ra một cái khác trương văn bảo vật binh thư hoạt động ngầm, khiến cho đang tại công thành một chi ngàn người tiểu đội, lập tức thì né qua trùng trùng điệp điệp công sự phòng ngự đả kích, trực tiếp từ nơi này cái phòng ngự lỗ hổng xung tới, xá đệ địa giết đã đến thành trên đầu tường. Trong khoảng thời gian ngắn, trước kia không gì phá nổi Tô Thành công sự phòng ngự, lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Xông lên những binh lính kia, đứng vững vàng bước chân, tạo thành một cái phòng ngự chân không, lập tức liền khiến cho đến tiếp sau dưới thành hơn vạn tên lính, có thể liên tục không ngừng địa mới cái này lỗ hổng xông lên rồi. Binh lực của ngươi tướng sĩ tuy nhiên dũng mãnh, binh thư văn bảo vật thần kỳ ảo diệu, nhưng là của ta dân tâm càng lớn. Hiện tại, Triệu Nghị, thì cho ngươi biết một chút về ta kinh doanh Tô Thành dân tâm lợi hại không? Thiên hữu Tô Thành, dân tâm gia trì. Tường thành phòng ngự nhanh như vậy liền bị xé nứt mở một cái lỗ hổng, là Tô Lâm bất ngờ. Hơn hết đối mặt nặng như vậy binh tiếp cận, Tô Lâm cũng chỉ có thể sớm sử dụng ra một chiêu này đến rồi. Hắn đứng ở trên tường thành, trong tay huyện lệnh đại ấn cùng phát ra chói mắt ánh địa quang mang đến, thánh lực cùng tư tưởng câu thông, lớn tiếng địa giống lên một tiếng. Toàn bộ Tô Thành chính giữa các dân chúng đều nhìn phía đạo tia sáng này, đi đầu đường, cùng kêu lên nổ vang hô, Thiên hữu Tô Thành, Thiên hữu Tô Thành. Lập tức, cái này vô số dân chúng địa hò hét ủng hộ thanh âm, hóa thành một đạo lục sắc hào quang, hướng phía toàn bộ Tô Thành trên tường thành cháo xung dưới. Chương 231, cường cường liên hợp. Chương 231, cường cường liên hợp. Màu xanh lá hào quang vô cùng địa bao phủ xuống, đây là dân tâm gia trì. Toàn bộ Tô Thành chính giữa, gần 10 vạn dân chúng, bọn hắn toàn tâm nhiệt tình yêu cái này một tòa cho bọn hắn an ổn giàu có sinh hoạt cùng sinh tồn tôn nghiêm Tô Thành. Mà bây giờ, có người muốn đến công thành, cướp đoạt bọn hắn tài phú, đánh vỡ bọn hắn hòa bình an ổn sinh hoạt, đây cũng là bọn hắn lớn nhất tử địch. Đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lấn, các dân chúng đều đi ra khỏi nhà, đi tới đầu đường, tư tưởng ý niệm trong đầu đều hợp thành một mạch. Đây cũng là dân tâm chỗ hướng, màu xanh lá dân tâm hào quang rơi xuống. Toàn bộ trên tường thành, Tô Thành quân coi giữ lực lượng lập tức tăng vọt, trước kia chỉ là tương đương với man binh thực lực, hiện tại mỗi một gã quân coi giữ đều đã có man binh tinh anh lực lượng. Đã cùng xông lên triệu quân thực lực tương đương rồi. Hơn hết, dân tâm lục quang lợi hại còn không chỉ điểm này, bị dân tâm gia trì quân coi giữ thực lực tăng gấp đôi. Trái lại, kia công chiếm Tô Thành triệu quân binh sĩ mỗi lần bị cái này dân tâm hào quang bao phủ, liền lập tức bể bại dưới đi, lực lượng giảm mạnh hơn phân nửa. Giết binh lính của ta nhóm, vì bảo vệ thuộc tại gia viên của chúng ta không bị xâm phạm, vì cha mẹ của các ngươi thê nhi yên ổn sinh hoạt, anh dũng giết địch a. Đem những chết tiệt này kẻ xâm lược đuổi ra địa bàn của chúng ta. Theo tiếp trưởng huyện lệnh đại ấn thời điểm, Tô Lâm liền biết rõ, dân tâm cái này hạng nhất chỉ số là mấu chốt nhất cùng trọng yếu đấy, thậm chí ở khẩn yếu trước mắt, tăng cường chiến lược, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại, bị Triệu Nghị đại quân xông lên tường thành công sự phòng ngự, Tô Lâm liền điều động dân tâm lực lượng. Quả nhiên dân tâm chỗ hướng, liền lập tức thay đổi địch cường ta yếu đích thế cục. Ở dân tâm hào quang chiếu dọi xuống, Tô quân chiến lược tăng gấp đôi, Triệu quân chiến lược giảm mạnh, này tăng kia giảm phía dưới, Tô Lâm thủ thành quân đội rất nhanh liền đem xông lên tường thành Triệu quân giết chết hơn phân nửa, còn lại cũng bị bách liên tiếp bại lui. Dân tâm, cái này Tô Lâm lại có thể vận dụng dân tâm để ngăn cản. Ở dân tâm hào quang chiếu dọi xuống, lính của ta pháp căn bản không chỗ nào ẩn trốn, văn bảo vật binh thư cũng đã mất đi tác dụng. Chiến sĩ xông đi lên cũng chỉ có thể đủ bị vây diện. Màu xanh là dân tâm màn sáng phảng phất một cái xương cá kẹt tại Triệu Nghị trong cổ họng, hắn không thể không buông tha cho vừa mới mở ra một đạo phòng ngự ghế trống. Nhanh chóng mệnh lệnh binh lính của hắn nhóm lui về dưới thành, đang mở quyết dân tâm màn sáng cái vấn đề trước, đình chỉ công thành. Nghịch chuyển rồi. Tình thế nghịch chuyển rồi. Triệu Nghị lui binh rồi. Tô Lâm dùng dân tâm bao phủ phòng ngự toàn thành. Tại nơi này trong phạm vi, Tô quân thực lực tăng cường, Triệu quân thực lực yếu bớt. Hơn nữa Triệu Nghị binh pháp cùng văn bảo vật cũng không thể đủ dùng, Triệu Nghị căn bản đối với Tô Lâm không thể làm gì a. Hơn hết bởi như vậy, thì tạo thành giằng co. Tô Lâm nếu là phái binh ra khỏi thành tuyệt đối không phải Triệu Nghị đối thủ, thế nhưng mà Triệu Nghị cũng không cách nào cưỡng ép hiếp công thành rồi. Hai người chiến lược kém tuy nhiên cách xa, nhưng là hôm nay nhưng lại một cái giằng co địa trạng thái. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Cũng không biết cuối cùng Triệu Nghị hội sẽ nghĩ đến cái gì dạng đích phương pháp xử lý cường công Tô Thành, hoặc là vung tha cho tiến công Tô Lâm. Tô Lâm cùng Triệu Nghị một thủ một công, công thủ chiến đánh cho là kinh tâm động phách, ga không tra không thay nhau nổi lên. Tô Lâm tiên tiến công sự phòng ngự, Triệu Nghị binh pháp văn bảo vật, ngươi tới ta đi tầm đó, triển khai đánh giằng co. Sau đó là Triệu Nghị binh thư đột phá, Tô Lâm dân tâm gia trì. Cuối cùng, hai bên đều có tất cả chết thương, Triệu Nghị bị ép lui binh đến dưới thành, Tô Lâm nắm chặt chữa trị trên thành bị phá hư công sự phòng ngự. Huyễn cảnh bên ngoài các tú tài chứng kiến nhị nhân công thủ. So về trước khi thiên về một bên Triệu Nghị đẩy thành chiến càng thêm địa đã nghiền. Bởi vì này còn liên quan đến hai bên mưu lược ở giữa đánh cờ, ví dụ như ngay từ đầu Tô Lâm liền định là cứ thành mà thủ, nghĩ tới Triệu Nghị cường đại binh lực, liền sớm ở trên tường thành làm chuẩn bị, chúc thị cường đại công sự phòng ngự. Triệu Nghị cũng nhằm vào Tô Lâm công sự, đã phát động ra tương ứng 36 kế với tư cách đột phá. Mà chờ Triệu Nghị xuất quân giết đến tận thành lâu thời điểm, Tô Lâm lại lấy ra át chủ bài dân tâm, lấy dân tâm vi gia trì. Suy yếu địch nhân, tăng cường chính mình, lại đem Triệu Nghị quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy, liên tiếp bại lui. Dân tâm lực lượng, so trong tương tượng của ta còn cường đại hơn. Không những được tăng cường bản thân quân đội thực lực, còn có thể suy yếu đối phương quân đội lực lượng. Kể từ đó, chỉ cần ở ta Tô thành trong phạm vi, liền căn bản không sợ Triệu Nghị tiến công. Ở dân tâm bao phủ phía dưới, Tô Lâm thở dài một hơi, hắn tuy nhiên ở bài binh bố trận phương diện 10 phần khiếm khuyết, nhưng là có được duy nhất thánh chữ túng cùng đối với dân tâm lĩnh ngộ, coi như là miễn cưỡng ngăn cản được Triệu Nghị đại quân. Chỉ là, muốn chủ động áp dụng tiến công, nhưng lại lực có chưa đến rồi. Đặc sắc. Lục lão, Tô Lâm trước đó cũng không có đảm nhiệm qua quan viên địa phương, lại có thể hiểu rõ dân tâm tác dụng. Hơn nữa, canh đang quý phải, hắn có thể đem dân tâm tăng lên tới mát trị số. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể phát động như thế uy lực cực lớn dân tâm mãn sáng a. Nếu như là một quốc gia bên trong, xuất hiện thánh chủ quốc quân, có thể làm cho dân tâm đạt tới mát trị số. Không những được sinh ra cùng loại dân tâm màn sáng, khiến cho toàn bộ quốc gia lãnh thổ quốc gia chính giữa vô địch giám phạm. Canh có thể phóng xuất ra thiên triều bá khí, lại để cho tứ phương quốc gia quân chủ động đến đây chắp tay xưng thần. Ngay từ đầu Tô Lâm cùng Triệu Nghị đối chiến, Châu Mục Bàng Thế Hoa vẫn chỉ là vài phần kính trọng một phen, nhưng là đang Tô Lâm đem dân tâm vận dụng đi ra, hơn nữa còn là mát trị số dân tâm màn sáng bắn ra mà ra, Bàng Thế Hoa thì kích động địa nhảy dựng lên. Với tư cách kiến châu Châu Mục, Bàng Thế Hoa tay cầm Châu Mục đại ấn, tự nhiên cũng hiểu biết dân tâm tầm quan trọng. Nhưng là, dù là hắn cạn kiệt tâm lực xử lý chính vụ, cải thiện dân sinh, tuy nhiên cũng như trước không cách nào đem dân tâm tăng lên tới mát trị số, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua như vậy dân tâm màn sáng. Hôm nay chứng kiến Tô Lâm kích phát ra dân tâm màn sáng, ở đâu không hề hưng phấn được vỗ tay bảo hay đây này. Dân tâm mát trị số. Đây là thánh chủ quốc quân tiêu chí hướng đến, một quốc gia các hạng thuộc tính chính giữa, chỉ cần có hạng nhất có thể đạt tới mát trị số, liền có khả năng trở thành thống nhất toàn bộ thiên nhân đại lục thánh chủ a. Năm đó Tần Thủy Hoàng là binh lực cường đại đạt đến mát trị số, quét ngang 6 quốc mà vô địch. Về sau Hán Cao Tổ Lưu Bang là ở công phá Mạn Dương về sau dân tâm đạt đến mát trị số, cho nên mới có thể thu nạp nhiều như vậy mưu sĩ có thể thần, đánh bại binh lực tiếp cận mát trị số Sở Bá Vương Hạng Võ. Lục Thanh Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu đạo, dù là cái này thánh khí cựu đỉnh huyễn cảnh nội cũng không phải hoàn toàn chân thật thế giới, Tô Lâm có thể đem một huyện chi địa dân tâm kinh doanh đã đến mát trị số, cũng là cực kỳ không dễ. Dân tâm, binh lực, nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán, miệng người chờ, đều là một quốc gia vận mệnh quốc gia hệ thống chính giữa phân loại thuộc tính, cộng đồng quyết định quốc gia phú cường trình độ. Đồng thời, cũng là cụ thể hóa địa thể hiện rồi một quốc gia khỏe mạnh lực, từng cái quốc gia thực lực như thế nào, xem vận mệnh quốc gia là vừa xem hiểu ngay. Hơn hết, Tô Lâm trước mắt vẫn chỉ là tham gia châu thí sinh, không có đảm nhiệm qua quan viên địa phương, cho nên trước khi cũng không biết toàn bộ vận mệnh quốc gia hệ thống liên quan đến phương diện. Cho nên châu thí huyễn cảnh liền đã trở thành tốt nhất quan lại huấn luyện, lại để cho mỗi một gã trở thành cử nhân thí sinh đều đi nếm thử một người trưởng quản một cái huyện, quen thuộc vận mệnh quốc gia hệ thống chính giữa dân tâm, binh lực, nông nghiệp chờ thuộc tính, mới có thể ở chính thức bị trao tặng quan địa phương trước về sau, hành chính cùng. Tô Lâm có dân tâm với tư cách lớn nhất dựa, trừ phi binh lính của ta toàn bộ tấn thăng đáo man binh thống lĩnh lực lượng cường độ, nếu không ở dân tâm màn sáng suy yếu dưới tác dụng, căn bản là không cách nào mở ra cục diện bế tắc, thẳng đảo Hoàng Long. Nhưng là, của ta sở hữu binh gia tư tưởng cùng văn bảo vật đều sử dụng hầu như không còn, cũng không cách nào làm được đem những binh lính này tăng lên tới man binh thống lĩnh tình trạng ạ. Vậy cũng đã tương đương với cử nhân văn vị rồi. Ninh Kim thu binh Triệu Nghị, chính giới thành trầm tư suy nghĩ lấy đối phó Tô Lâm kế sách, lại đột nhiên có vệ binh báo lại, Nhiễm Thành Nhiễm Thế Xương đưa tới một phong mã hóa phong thư. Nhiễm Thế Xương, kinh thành Nhiễm gia đấy, nghe nói cùng Tô Lâm cũng là có thủ. Hắn gửi thư tín tới tìm ta, hẳn là muốn cùng ta cùng một chỗ đối phó Tô Lâm. Thế nhưng mà, ngay cả ta cường đại như thế binh lực đều không thể dung chuyển Tô Lâm dân tâm, hơn nữa hắn như vậy một cái con tôm nhỏ, lại có thể đủ phát ra nổi tác dụng gì chứ? Đối với cái này cái Nhiễm Thế Xương, Triệu Nghị mặc dù có nghe nói qua hắn một ít thanh minh, nhưng lại căn bản không đưa hắn để vào mắt. Nhất là hiện trên chiến trường, coi như là Tô Lâm trấn quốc thi tài còn không phải bị hắn đè nặng đánh, nếu là không có dân tâm màn sáng bảo kê, Tô Thành cũng sớm đã như những thứ khác bốn thành cùng nhau bị hắn oanh mở rồi. Hơn hết, đang Triệu Nghị không đếm xỉa tới địa mở ra phong thư, hai mắt tùy ý địa nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, liền lập tức nhìn thẳng thượng diện câu chữ, nhận thức chăm chú quả thực từ đầu đọc được vĩ, sau đó cười to một tiếng, phất tay đưa tới giấy bút, chỉ viết một cái tốt, liền sai người hỏa tốc cho Nhiệm Thế Xương đưa trở về. Đây là có chuyện gì? Nhiệm Thế Xương phái người tiễn đưa mật hàm cho Triệu Nghị, chẳng lẽ đây chính là hắn một mực gần núp lấy thủ đoạn, cùng với Triệu Nghị liên hợp đánh Tô Lâm. Đã đào thải Hồng Ly Ngọc, ngẩng đầu nhìn huyễn cảnh chính giữa hình ảnh, khi thấy Triệu Nghị đại hỉ tiếng cười, hơn nữa hồi phục cái vui Nhiệm Thế Xương tốt chữ về sau, liền thay Tô Lâm sốt ruột mà bắt đầu. Bởi vì đang thi trước khi, Hồng Ly Ngọc cũng đã nhắc nhở Tô Lâm muốn lo lắng kia nhiễm thế xương ở sau lưng ngầm chiều, mà trên đường đi đều bình an vô sự, mặc dù là ở ngàn buồn đua thuyền thời điểm, Triệu Nghị cùng Hạng Thiên Thanh liên thủ đối kháng Tô Lâm, nhiễm thế xương đều không có nhúng tay. Bây giờ là toàn bộ châu thí cuối cùng cũng là giai đoạn khẩn yếu nhất rồi, nhiễm thế xương nếu là lại không ra tay, thì không có cơ hội rồi. Cho nên, Hồng Ly Ngọc cũng biết đây là nhiễm thế xương nhu đồ đã lâu một cách rồi, tất nhiên là có 10 phần 5 chắc hắn mới phải làm như vậy. Thế nhưng mà, hiện tại Hồng Ly Ngọc cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đủ ở huyễn cảnh bên ngoài lo lắng xuông, thậm chí liên thông biết Tô Lâm một tiếng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cường cường liên hợp lại, âm mưu lấy muốn giáp công Tô Lâm rồi. Sẽ không đâu. Tô Lâm sẽ không thua. Hắn dân tâm mát chỉ số, liền Triệu Nghị binh ra văn bảo vật cùng pháp thuật ở dân tâm màn sáng dưới tác dụng đều mất đi hiệu lực rồi, kia nhiễm thế xương thì tính toán có lại đánh chính là thủ đoạn cũng âm mưu, cũng nhất định không cách nào công phá Tô Thành. Hồng Ly Ngọc tại trong lòng an ủi chính mình, đạo. Chương 232, thiên tai nhân họa. Kịch liệt địa châu thì đến cuối cùng gây cấn quyết chiến thời khắc, còn lại 4 tòa thành chỉ đã là 3 tòa quấn vào tiền đến. Triệu Nghị mang theo 1.500.000 man binh tinh anh đẳng cấp đại quân tiến công Tô Thành, một phen kịch liệt địa công thành chiến về sau, bách tại Tô Lâm dân tâm màn hào quang mà không thể làm gì, chỉ có thể bại lui. Nhưng là cái lúc này, Nhiễm Thế Xương đưa tới mật tín, lại một lần nữa sục sôi Triệu Nghị ý chí chiến đấu. Nhiễm Tử Thành cùng Triệu Nghị cường cường liên hợp, phải chăng có thể đột phá Tô Lâm mát trị số dân tâm đâu này? Bọn hắn lại có thể có đủ thế nào phương pháp đột phá dân tâm phòng hộ đâu này? Nhiễm Thế Xương là ai? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Lần này lại có thể giết đến châu thí cuối cùng 4 gã, là chân nhân bất lộ tướng a. Cái này Nhiễm Thế Xương thanh danh ta ngược lại là nghe qua, là kinh thành Nhiễm gia thiên tài, từ nhỏ thì có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đọc nhiều bề dọc, ở kinh thành cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Kinh thành Nhiễm gia đệ tử, như thế nào chạy đến chúng ta Kiến Châu đến khảo thi cử nhân? Nghe nói là vì Nhiễm gia cùng Tô Lâm thủ, cố ý đến báo thủ. Trước khi ở Kiến An phủ thời điểm, thì đụng phải cái đinh, bị Tô Lâm hung hăng thất bại âm mưu. Hiện tại lại đuổi tới châu thì đến, lúc trước một mực thấy hắn không có động tác, hóa ra là vì chờ đợi thời cơ. Một phong thần bí truyền thư, lại để cho Nhiễm Thế Xương vô cùng địa đi tới mọi người trước mắt. Các tú tài nhao nhao đang suy đoán Nhiễm Thế Xương đến cùng đối với Triệu Nghị nói mấy thứ gì đó, lại có thể lại để cho Triệu Nghị như thế vui mừng nhướng mày, đồng ý cùng hắn liên thủ đối kháng Tô Lâm. Lục lão, đến cuối cùng quyết chiến rồi. Triệu Nghị binh ra tư tưởng mạnh, binh ra văn bảo vật binh thư nhiều, tầm thường thí sinh hoàn toàn chính xác đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Lâm dựa vào dân tâm mát trị số ba phủ, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, hơn hết nhưng cũng không cách nào chủ động khởi xướng tiến công. Hôm nay Nhiễm Thế Xương lại cắm một cước, trận này công thành chiến, ai thắng ai thua, hay vẫn là chuyện xấu a. Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính giữa hình ảnh, tùy thời chú ý tình thế biến hóa. Lục Thanh Nhiên ngược lại là canh nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ căn bản là không quan tâm ai thắng ai thua. Nhàn nhạt địa nhổ ra một câu, mà lại xem thuận tiện. Cũng đúng, cũng đúng. Quan tâm sẽ bị loạn, Tô Lâm cũng không là lần đầu tiên tuyệt địa phản kích rồi. Lúc này đây hắn hoàn cảnh xấu cũng không phải như vậy rõ ràng, Triệu Nghị bọn người muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Huống chi, chúng ta làm sao biết Tô Lâm không có hắn lá bài tẩy của hắn vũ khí đâu này? Châu Mục Bàng Thế Hoa đạo. Thế nhưng mà, mọi người ở đây nhìn về phía Nhiễm Thành hình ảnh thời điểm, lại phát hiện, Nhiễm Thế Xương cũng không có xuất lĩnh đại quân xuất trình, mà là một người đơn thương độc mã địa hướng phía Tô Thành khoái mã chạy tới. Nhiễm Thế Xương không mang theo người nào, cứ như vậy vọt tới Tô Thành đây. Hắn càng lợi hại cũng chỉ là một gã cử nhân, có thể ngăn cản quân đội chi uy sao? Thì thực lực như vậy, cũng có thể cùng Triệu Nghị liên thủ đối phó Tô Lâm. Trước khi ta quan sát Nhiễm Thế Xương Nhiễm Thành chính sách thời điểm liền phát hiện, hắn trong thành binh sĩ đều là dùng để trấn áp dò xét dân chúng, đem sở hữu dân chúng phút số tròn cấp bậc, như súc vật cùng nhau địa nuôi nhốt lấy. Thế cho nên Nhiễm Thành dân tâm một số gần như bằng không, cứ như vậy dân tâm, quân đội của hắn sức chiến đấu căn bản không chịu nổi một kích. Nhiễm Tử Thành tự nhiên biết bên ngoài thí sinh nhất định lúc này ở nhanh nhìn mình chằm chằm, hắn lại hết lần này tới lần khác không mang theo người nào. Khóe miệng nở một nụ cười nói, "Tô Lâm á Tô Lâm." Lúc này đây châu thí huyễn cảnh, ta căn bản không có ý định dựa vào Nhiễm Thành binh sĩ đi chinh chiến. Ta cũng không cần đoạt được cuối cùng tên thứ nhất giải nguyên. Ta chỉ có một mục tiêu, tự là đả bại ngươi, tự tay đả bại ngươi. Nhiễm Thành chẳng qua là bị ta dùng để thí nghiệm đẳng cấp phân chia chế độ mà thôi, ta chính thức đòn sát thủ là cái này một cuốn đạo thư. Mà lúc này ở Tô Thành phía trên Tô Lâm, cũng không hiểu biết Nhiễm Thế Xương cùng Triệu Nghị đã liên hợp lại rồi. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào biến thủ vi tấn công, chủ động xuất kích, vô cùng tiêu diệt Triệu Nghị đại quân. Triệu Nghị am hiểu sâu binh pháp nội dung quan trọng, trong tay đại nho văn bảo vật binh phủ, khiến cho được binh sĩ lực lượng bạo tăng một cấp bậc. Càng có binh thư văn bảo vật phụ trợ, thế cho nên lính của ta sĩ số lượng không thua cho hắn, nhưng như cũ xa xa không địch lại. Ngay tại Tô Lâm lật xem chính mình trí hải cùng túi càn khôn thời điểm, đột nhiên, trời quang chính giữa một hồi sét đánh lôi quang hiện lên, hỏa hồng sắc lửa cháy mạnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa bổ vào Tô Thành dân tâm màn hào quang phía trên. Ầm ầm. Toàn bộ Tô Thành đô chịu chấn động. Sở hữu các dân chúng đều khủng bố địa ngẩng đầu nhìn từ trời rơi xuống tiên hỏa, kinh cụ đắc nói không ra lời. Sét đánh lôi quang, hỏa khí trời giáng. Đây là có chuyện gì? Tô Lâm kịp phản ứng, đuổi theo tố sự kiện nguyên nhân gây ra. Lại phát hiện căn bản không có thời gian phản ứng, giữa không trung chính giữa lại lần nữa xét đánh mấy tiếng, từng đạo lửa cháy mạnh thiên hỏa hành kích đến đã đến dân tâm màn hào quang phía trên. Toàn bộ dân tâm màn hào quang ở xét đánh lôi quang cùng thiên hỏa hành kích xuống, bắt đầu lung lay sắp đổ, ẩn ẩn đã cháo bất trụ toàn bộ Tô Thành rồi. Mà lúc này, đóng tại dưới thành Triệu Quân lại bắt đầu lôi nổi lên từng đợt địa tiến công tiếng trống. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Trống trận lôi lôi, dưới thành Triệu Quân binh sĩ chứng kiến thiên hỏa phần thành, trước khi hệ ngoại sĩ khí lập tức thì tăng vọt mà bắt đầu khiêng công thành khí giới cùng vũ khí, kêu khóc lấy một B0B0 vọt lên. Huyện lệnh đại nhân, không tốt rồi. Thiên thai giáng xuống, chúng ta dân tâm màn hào quang ngăn cản không nổi, lập tức muốn nổ rồi. Huyền thừa họ Công Tôn Thiên Hữu thần sắc bối rối kêu lên. Thiên thai? Em đẹp đấy, nơi nào đến thiên thai, tất nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Tô Lâm cao mày, nhìn xem kia sắp vỡ tan dân tâm màn hào quang, còn có sông lên Triệu Quân binh sĩ, giơ lên huyện lệnh đại ấn, hô to một tiếng, Thiên Hữu Tô Thành. Các chiến sĩ, cho ta tử chiến. Đồng thời, chí khiếu ầm ầm mở rộng, thanh chữ túng, bá trợ bừng lên, dung nhập thủ thành binh sĩ chính giữa, lập tức khiến cho các binh sĩ thực lực tăng vọt. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, lại cùng lúc sét đánh tiếng sấm vang tạc xuống, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bao trùm ở Tô trên thành phương dân tâm màn hào quang vô cùng địa bạo liệt ra. Ha ha, Tô Lâm, ngươi dân tâm coi như là mát trị số, những thứ khác thánh lực pháp thuật cùng binh pháp đều không thể rót vào. Nhưng là ta lợi dụng đại nho đạo thư đánh tới đạo thuật thiên hai, tự là tan vỡ ngươi dân tâm biện pháp tốt nhất. Ở Tô thành bên ngoài không xa một tòa núi nhỏ trên đồi, Nhiễm Thế Xương một người một con ngựa, cầm trong tay một bài này bảo vật đạo thư, thượng diện cái kia một tờ, đúng là đạo thuật thiên hai. Kia sét đánh lôi quang cùng hỏa khí đều là từ nơi này cái này một tờ chính giữa kích xạ đi ra. Tô thành dân tâm màn hào quang vừa vỡ, dưới đáy chen trúc mà đến Triệu Quân binh sĩ thì càng thêm sĩ khí phân chấn, nguyên một đám khiêng công thành khí giới giết đi lên. Cho ta xông đi lên, chó gà không tha. Ta muốn đem cái này Tô thành toàn bộ tàn sát, đem Tô Lâm không khí chi đạo cho hủy diệt được không còn một mảnh. Lại để cho tư tưởng của hắn rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn thấy phiền nhiều chính mình hồi lâu dân tâm màn hào quang phá, Triệu Nghị lại hỉ, thầm nghĩ quả nhiên Nhiệm Thế Xương không có lửa gạt hắn. Vì vậy càng thêm điên cuồng mà dùng binh pháp thao lược khu xử bọn xung phong liều chết lên thành tường. Phá! Tô Lâm vô địch dân tâm vậy mà bị đánh vỡ. Hay, vẫn là trời giáng lôi quang hỏa khí. Đã không có dân tâm vòng bảo hộ, Tô Lâm binh sĩ căn bản cũng không phải là Triệu Nghị đối thủ, Tô Thành đình trệ ngay tại trước mắt. Giết lên rồi. Lại một lần nữa thiên về một bên, Tô Lâm binh sĩ mặc dù so với những thứ khác thí sinh thành trì cường đại, nhưng là cùng Triệu Nghị man binh tinh anh đẳng cấp binh sĩ so với, hay vẫn là kém khá xa, không có dân tâm vòng bảo hộ, căn bản không cách nào địch nổi a. Giang có chiến sự lập tức thay đổi, các tú tài ngẩng đầu khẩn trương địa nhìn lại, sở hữu thần kinh đều kéo căng rồi, toàn thân địa nhiệt huyết cũng bừng lên, nhìn xem Triệu Nghị đại quân một đội lại một đội địa sông lên tường thành đi. Dân tâm màn hào quang phá, ta có thể lại lần nữa ngưng tụ, chỉ cần của ta dân chúng không giết, dân tâm không giảm, ngươi phá một lần, ta liền lại lập một lần. Ngươi phá ta 100 lần, ta thì lập 100 lần. Tay cầm huyện lệnh đại ấn, cảm thụ được như cũng là mát trị số dân tâm, Tô Lâm chuyển hướng nội thành, đối với các dân chúng cao giọng hô to, Tô Thành các dân chúng, hôm nay đã đến Tô Thành sinh tử tồn vòng một khắc, không thể tùy ý địch nhân gót sắt bước qua đi. Vì cuộc sống tốt đẹp tiếp tục, vì sinh đẹp già viên nguyên vẹn. Hôm nay liều chết một trận chiến, thỉnh mọi người giúp ta. Nhất định. Thiên Hữu Tô Thành. Thiên Hữu Tô Thành. Thiên Hữu Tô Thành. Ở Tô Lâm lại một vòng hiệu triệu phía dưới, các dân chúng theo vừa rồi bị đẩy trời lôi quang hỏa khí khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, theo sau Tô Lâm chu lên, cũng cao giọng kêu gọi mà bắt đầu. Trong một hỗn loạn thế giới chính giữa, bọn hắn không muốn trở thành dưới móng sắt bị chết vong hồn. Trong một hỗn loạn thế giới chính giữa, bọn hắn thầm nghĩ muốn im lặng địa qua hết cả đời này. Mà bây giờ, địch nhân muốn tới phá hủy bọn hắn dựa vào tốt sinh tồn Tô Thành, đây là tuyệt đối không có thể tha thứ. Thật vất vả gặp được một cái như Tô Lâm như vậy tài giỏi huấn lệnh, bọn hắn hội sẽ kết hết mọi năng lực thậm chí là tánh mạng đến cản vệ như vậy Tô Thành. Và anh, các dân chúng dân tâm lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lúc này đây nhưng lại so màu xanh lá cao cấp hơn kim sắc quang mang dân tâm vòng bảo hộ, lại lần nữa đem chọn cái Tô Thành bao lại, những xông lên kia tường thành Triệu Quân binh sĩ lực lượng lập tức bị bại. Bị phản công tới Tô Thành quân coi giữ lại một lần địa bức cho hạ thành đi. Xem, mau nhìn, dân tâm vòng bảo hộ, lần này là màu vàng dân tâm vòng bảo hộ, Tô Lâm lần nữa dùng dân tâm cản vệ Tô Thành. Vừa mới bị đánh vỡ màu xanh lá dân tâm vòng bảo hộ, Tô Lâm lập tức lại kích phát ra màu vàng dân tâm vòng bảo hộ, quả nhiên là thật lợi hại. Lần này, Triệu Nghị phương diện còn có thể lại đánh vỡ sao? Ầm ầm, lôi quang cùng hỏa khí lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, nhưng là, đánh vào cái này màu vàng dân tâm màn hào quang phía trên, ngoại trừ làm cho cả màn hào quang hơi chút quá bên ngoài, lại là căn bản không cách nào như đối với màu xanh lá màn hào quang cùng nhau đem hắn bài trừ. Nói cách khác, màu vàng màn hào quang có thể ngăn cản được đạo thuật thiên hai. Hừ, Tô Lâm, ta quả nhiên không có đánh giá thấp ngươi, nhưng là ngươi dùng màu vàng dân tâm vòng bảo hộ ngăn cản được đạo thuật của ta thiên hai, ta liền dùng nhân họa theo ngươi dân chúng ra tay, cho ngươi dân tâm vô cùng tăng dã, nhìn ngươi còn như thế nào triệu hồi ra dân tâm vòng bảo hộ đến. Trên đồi núi, Nhiễm Thế Xương mi tâm trí khiếu tập trung tư tưởng suy nghĩ, ra sức lại lần nữa xốc lên đạo thư trang kế tiếp, rõ ràng là một tờ nhân họa đạo thư. Chương 233, quyết thắng một trận chiến. Đạo thuật. Thiên hai mang đến phải thiên lôi hỏa khí, Mà khi Nhiệm Thế Xương đem nhân họa cái này một tờ đạo thuật sử dụng đến về sau, từng đạo đen nhánh tư tưởng độc hại liền bay về phía Tô Thành trên không, trực tiếp thì xuyên thấu qua màu vàng dân tâm vòng bảo hộ, rơi tới Tô Thành từng cái thổ địa cùng nơi hẻo lánh chính giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hư tư tưởng cùng bệnh ma tàn sát bừa bãi ở Tô Thành ở trong, vừa rồi còn khí thế cao ngang Tô Thành dân chúng, bị những hư này tư tưởng độc hại, còn có các loại bệnh ma cuốn thân. Nội thành bắt đầu xuất hiện đại lượng ôn dịch bệnh phát, còn có rất nhiều trước kia trung thực thiện lương dân chúng biến thành ác ôn, thừa dịp bệnh ma tàn sát bừa bãi, ở trong thành trắng trợn nhiễu loạn trị an, tội phạm giết người hỏa, việc ác bất tận. Chuyện này là sao nữa? Dân tâm. Ta Tô Thành dân tâm vậy mà bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Cầm trong tay huyện lệnh đại ấn, Tô Lâm phát hiện dân tâm cái này hạng nhất đã theo mát trị số lập tức rơi xuống, mà toàn bộ bao trùm ở Tô Thành dân tâm kim cháo cũng ầm ầm biến mất. Ôn dịch, cường đạo, hỏa hoạn. Tô Thành ở trong lâm vào một số hỗn loạn chính giữa, các dân chúng khổ không thể tả, chịu đủ ác bá cùng ôn dịch tra tấn, thành phiến như mọc thành phiến chết đi, không đến một phút đồng hồ, thi thể cũng đã chồng chất thành núi, tản ra đủ loại tanh tưởi. Trước kia bị các dân chúng coi là thiên đường coi yên vui Tô Thành, hôm nay lại trở thành ác tỳ địa ngục, liền cơ bản nhất sinh tồn đều không thể bảo đảm, còn có cái gì dân tâm đáng nói đâu này? Chơi ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn như là thiên đường của nhân gian phồn vinh Tô Thành, hôm nay lại trở thành như vậy quỷ, kia Nhiệm Thế Xương đến cùng làm đi một tí cái gì ạ? Mau nhìn, hình ảnh bị Lục Lao hoán đổi đã đến Nhiệm Thế Xương vị trí, chính là hắn, cầm trong tay lấy có lẽ tiểu là như thế nghịch thiên văn bảo vật rồi. Là một quyển sách. Đây là, chơi ạ, dĩ nhiên là ẩn chứa đạo thuật đạo thư, hơn nữa, thoạt nhìn đẳng cấp còn không thấp. Đúng vậy, tiểu là đạo thư văn bảo vật, ta nhớ ra rồi. Lôi quang thiên hỏa, đó là đạo thuật thiên thai, còn có kia ôn dịch cường đạo, đây là nhân họa. Đạo thuật tuân theo tự nhiên mà sinh, thần bí mà cường đại, vận dụng đạo thư bất luận kẻ nào cũng có thể trực tiếp sử dụng xuất đạo thuật đến. Nhiệm Thế Xương tiểu là dùng thiên thai cùng nhân họa phá Tô Lâm dân tâm đấy, chỉ là cái này nhân họa thật sự là quá tàn nhẫn, cũng quá cường đại, dễ dàng là có thể đem một thành dân chúng cho tiện đưa xuống địa ngục a. Mắt trị số dân tâm lập tức thì nhạt nhòa không còn. Ở châu bên ngoài phủ mặt, thánh điện giám sát đại họa sĩ Lục Thanh Niên đem hình ảnh hết thảy thì thấy được đứng ở trên đồi núi Dương Dương đắc ý nhìn xem Tô Thành chính giữa một số nhân gian địa ngục bộ dáng. Trong tay cái kia một cuốn thần bí đạo thư tản mát ra một cỗ cường đại khí tức đến. Thấy như vậy một màn, các tú tài cũng đều vô cùng địa hiểu được, vừa rồi thiên thai cùng nhân họa toàn bộ đều là Nhiệm Thế Xương ở sau lưng giở trò quỷ. Thì ra cái này là Nhiệm Thế Xương ở mật tín chính giữa cùng Triệu Nghị đã nói rồi đấy, hợp tác hoạt động rồi. Dân tâm tan vỡ rồi. Tô Lâm, nhìn ngươi lúc này đây, còn thế nào triệu hồi ra xác rùa đen đến? Các chiến sĩ, giết cho ta. Lúc này đây, chúng ta nhất định đánh đầu thằng đó. Triệu Nghị lại hỉ, chí khiếu mở rộng, trong đó thánh chữ thao bay ra, thi triển ra lục thao chính giữa báo thao cùng khuyển thao hai sách binh pháp thao lược, lập tức, dưới trướng đám binh sĩ sĩ khí cao hơn một tầng, tổ chức tốc độ canh nhanh hơn. Leo đến Tô Thành phía trên, vung vẩy binh khí, huyết chiến tử hải. Cùng lúc, Nhiệm Thế Xương cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội tốt, tuy nhiên hắn không có mang đến người nào, nhưng là trong tay hắn có được đại nho văn bảo vật đạo thư, lại lần nữa ra sức địa lật đến trang kế tiếp, trước mắt lập tức bày biện ra bốn cái phong cách cổ xưa chữ to vung đầu thành binh. Dầm dầm, Nhiệm Thế Xương đem đạo thuật một thi triển, dầm dầm từ không trung nhảy về phía trước ra trên trăm hạt đậu tử, những đậu tử này vừa rơi xuống đất liền hóa thành nguyên một đám toàn thân thiết giáp khổng võ hữu lực binh sĩ. Tuy nhiên vung đậu thành binh chỉ có thể đủ hóa ra 100 tên lính, nhưng là ta cái này 100 tên lính đều là man binh thống lĩnh cấp bậc. Tô Lâm, ta sẽ đích thân đả bại ngươi, hơn nữa diệt giết tư tưởng của ngươi. 100 tên man binh thống lĩnh binh sĩ đã có thể tương đương với mang theo 100 tên cử nhân. Đây là Nhiệm Thế Xương mạnh nhất chiến lực, khó trách hắn căn bản là không cần mang những thứ khác binh lính bình thường. Đã có cái này 100 tên man binh thống lĩnh cấp những binh lính khác, coi như là ở trên vạn binh sĩ trận chiến chính giữa, cũng là có thể thành thạo. Nhiệm Minh, tới vừa vặn. Bài trừ Tô Thành dân tâm, của ta đại quân liền có thể đủ vô cùng địa thông suốt, giết hắn Tô Thành quân coi giữ, giống như chém đồ ăn cắt dưa giống như bình thường. Hơn hết đã ngươi cũng xuất quân đến đây, chúng ta liền cùng nhau hưởng thụ cái này vô cùng nghiền áp Tô Lâm cảm giác ca. Triệu Nghị gương cho binh sĩ, cũng xông lên thành lâu, nhìn xem một mảnh vụn Tô Thành quân coi giữ bị chém giết hầu như không còn, ý niệm trong đầu tư tưởng vô cùng hiểu rõ thông thuận. Giết. Đang Nhiệm Thế Xương mang theo trăm người tiểu đội xung phong liều chết lên thành tường thời điểm, Tô Lâm rốt cuộc biết rồi, thì ra hết thảy đều là Nhiệm Thế Xương dùng đạo thư đang làm trò quỷ. Nhiệm Thế Xương, hóa ra là ngươi. Khó trách Châu viện viện thủ Kỷ Sa muốn ta đặc biệt coi chừng ngươi, cảm tình ngươi một mực thì núp trong bóng tối, chờ cái này thời điểm mấu chốt nhất, cho ta một kích chí mạng. Tô Lâm đứng ở trên đầu thành, nhìn xem Nhiệm Thế Xương cũng giết tới đây, nộ khí dâng lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức móc ra màu đỏ thám tiểu thuyết lệnh, giận dữ hét, thì tính toán như thế, ta Tô Lâm cũng sẽ không mặc cho các ngươi đắn đo. Muốn thắng ta, còn sớm lắm. Giống. Tiểu thuyết lệnh chính giữa, Tô Lâm cái kia chỉ đã sớm ngao ngao thẳng gọi niên thú vật ra, thân hình trực tiếp thì bạo đã tăng tới 10 trượng, cùng thành lâu cao bằng, giữ tận lấy gương mặt, sắc bén nhanh vút cùng cường hữu lực cái đuôi, quét ngang một số đi qua, lập tức liền giết chết mười mấy tên triệu quân binh sĩ. Niên thú? Sao? Làm sao có thể? Tại đây binh sĩ thí luyện không gian, mà là cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, làm sao có thể xuất hiện niên thú? Là Tô Lâm. Ta vừa mới chứng kiến, là Tô Lâm từ nhỏ nói lệnh chính giữa triệu hắn đi ra niên thú. hắn ghi cái kia một quyển sách niên truyền thuyết, vậy mà thật sự có thể đem niên thú triệu hoán đi ra. Dùng hư hóa thực, cái này nếu để cho hắn triệu hồi ra trên trăm chỉ như vậy niên thú, kia Triệu Nghị tiểu là nhiều hơn nữa binh sĩ cũng không làm nên chuyện gì a. Thì ra cái này là Tô Lâm đòn sát thủ, niên thú vừa ra, Triệu quân binh sĩ vốn là sợ hãi, sĩ khí đầu tiên thì giảm xuống một mảng lớn. Tăng thêm niên thú cường hành lực lượng, quét ngang ở dày đặc Triệu quân binh sĩ chính giữa, là tuyệt đối cả chiến tranh sát nhân lợi khí a. Mọi người ở đây cảm thấy chiến sự muốn thiên về một bên, Tô Lâm lập tức sẽ bị Triệu Nghị cùng Nhiễm Thế Xương giáp công mà giết thời điểm, tình thế lại tới nữa một cái siêu cấp đại nguy chuyện. Tô Lâm thả ra một chỉ cực lớn niên thú đến, niên thú vừa ra tới, thì hoành tạo thiên quân, Tô Giới Thành, rất nhanh thì chồng chất đầy Triệu quân binh sĩ thi thể. Niên thú. Tô Lâm thậm chí có niên thú, hơn hết, ta đoán hắn cũng chỉ có cái này một chỉ niên thú. Nhiễm huynh, chúng ta cùng một chỗ xung phong liều chết, không đi quản cái này chỉ niên thú, trực tiếp giết vào trong thành, đánh chết Tô Lâm, đem Tô Thành tiêu diệt nói sau. Triệu Nghị biết rõ trong thời gian ngắn muốn đối phó cái này chỉ niên thú không quá sự thật, hơn nữa binh quý thần tốc, nhất định phải thừa dịp sĩ khí còn cao trướng, một lần hành động đem Tô Thành bị diệt, cho nên hắn thì mặc cho niên thú tàn sát bừa bãi, hẹn nhau Nhiễm Thế Xương trên trăm tên man binh thống lĩnh binh sĩ, hướng phía Tô Lâm vị trí giết tới đây. Mà thì ra là tại nơi này khẩn yếu trước mắt, Tô Thành bên ngoài, lại nghĩ tới lôi lôi chống trận. Là Châu Tử Tề xuất lĩnh lấy Châu Thành 5000 tên lính, sắp xếp đố ngũ hành chiến trận, mỗi 1000 tên lính một đội, từ phía sau tập kích Triệu Nghị quân đội. Tô huynh chớ để lo lắng, ta Châu Tử Tề đến rồi. Ta Châu Tử Tề đã từng nói qua, cùng Tô huynh ngươi làm đối thủ chỉ có thể là ta một người. Những người khác khiêu chiến ta và ngươi không có ý kiến, nhưng là ngươi bị Nhiễm Tử Thành cùng Triệu Nghị cùng một chỗ vây công, ta đã có thể nhìn không được rồi. Các ngươi đã đánh cho như thế náo nhiệt, ta cũng tới tham gia một phần. Chờ đem cái này hai cái tôm tép nhại nhép giải quyết, ta lại cùng Tô huynh phân cao thấp. Châu Tử Tề ngũ hành đại quân giết đi lên, hắn tuy nhiên chủ tu phải âm dương ngũ hành chi đạo, nhưng là cũng phụ tu đi một tí binh gia trận pháp, kết hợp được âm dương ngũ hành, vận dụng đến chiến trận chính giữa là ngũ hành chiến trận. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mỗi một màu binh sĩ, tất cả tư hắn trước, đảm nhiệm lấy bất đồng nhiệm vụ nhân vật, ngũ hành tuần hoàn, thực lực cũng thành lần tăng vọt đi lên. Ngũ hành đại quân giết đi lên, nhưng lại có Châu Tử Tề âm dương chi đạo gia trì, Triệu Nghị những không có kia xông lên cửa thành quân đội binh sĩ bị giết một trở tay không kịp, chết thương thảm trọng. Châu Tử Tề, ngươi xem náo nhiệt gì? Chờ hai người chúng ta diện sát Tô Lâm, kia tên thứ nhất giải nguyên chắp tay nhường cho cũng không sao, thỉnh ngươi lập tức lui binh. Triệu Nghị chứng kiến loại tình huống này, gấp đến độ kêu lên. Bởi vì mắt thấy bọn hắn là có thể đem Tô Lâm cho cầm xuống rồi, nhưng là bây giờ, Châu Tử Tề cái này nửa thánh thế gia đệ tử giết tiến đến, là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện xấu. Châu Tử Tề, ngươi không phải cũng từ trước đến nay Tô Lâm là đối thủ sao? Tô Lâm ở phía trước ba cửa ải đều đè ép ngươi một đầu, chúng ta đây là tại báo thủ cho ngươi a. Ngươi như thế nào còn như thế ngốc, không cùng chúng ta cùng một chỗ vây công Tô Lâm còn chưa tính, còn trái lại đả kích chúng ta. Nhiễm Thế Xương cũng không thể tưởng tượng nổi địa kêu lên, Tô Lâm thiên tài như vậy, nếu là lớn lên tất nhiên 10 phần khủng bố, đến lúc đó thì coi như ngươi Châu gia là nửa đời thế gia, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi. Không bằng thừa dịp hiện tại Châu thí chính giữa, có thể danh chính ngôn thuận đả kích tư tưởng của hắn, lại để cho hắn tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hừ. Triệu Nghị, Nhiễm Thế Xương, một cái chính là Châu thí tên thứ nhất giải nguyên, ta Châu Tử Tề căn bản là trướng mắt. Hơn nữa, ta tới tham gia Châu thí, căn bản cũng không phải là vì cử nhân văn vị, mà là vì có một cái công bình cùng Tô Lâm nhất quyết cao thấp cơ hội, mà bây giờ, các ngươi tước đoạt của ta cơ hội này, ta liền muốn cướp về. Cho nên, cái này trách không được ta, quái thì quái hai người các ngươi vây công Tô Lâm một cái. Châu Tử Tề căn bản là không đem nhị nhân để ở trong mắt, ngũ hành đại quân mùa lên, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại tư tưởng quán triệt ở mỗi một tên binh sĩ trên người, lực lượng trùng trùng điệp điệp điệp cộng lại, trực tiếp ngay tại Triệu quân chính giữa giết ra một đầu đường máu. Tốt, đã Châu huynh lớn như thế nghĩa, vậy hãy để cho chúng ta tại đây quyết thắng một trận chiến chính giữa cùng nhau giết địch a. Chứng kiến Châu Tử Tề xung phong liều chết đi lên trợ giúp chính mình, Tô Lâm cũng chìm thở ra một hơi, theo túi càn khôn chính giữa móc ra cuối cùng một kiện áp trục bảo vật đến, là kia đại tướng quân Trầm Nhược Hư đưa cho hắn đại tướng quân hộ phủ. Chương 234, Trừng phạt tâm. Đại tướng quân Trầm Nhược Hư, dùng vận mệnh quốc gia mở chí hải, tương đương thế là đại nho văn vị cường giả. Một thân sát khí nghiêm nghị, càng là gặp thần sát thần gặp Phật thí Phật. Thượng phương bảo kiếm vung vậy càn khôn, trước tiên có thể chạm sau tấu, lãnh binh tác chiến, càng là có thể khơi mào một quốc gia cường binh lực lượng đến. Mà cái này một miếng đại tướng quân hộ phủ, là Trầm Nhược Hư tung hoành xa trường mấy chục năm qua, dùng sát khí cùng huyết sắt ngưng tụ quân lệnh phủ. Tuy nhiên không thuộc với nghiêm khắc trên ý nghĩa văn bảo vật, nhưng lại cũng là có thể so sánh đại nho văn bảo vật binh gia bảo vật. Trước đó lần thứ nhất phủ thử chính giữa, Tô Lâm liền là thông qua cái này đại tướng quân hộ phủ chân thật địa lãnh hội chém giết man hoang chiến trường, mới có thể sinh lòng cảm ngộ, viết ra một thủ trấn quốc dừng lại chiến chi thơ Lương Châu từ đến. Hiện tại, Tô Lâm lại một lần nữa địa đem đại tướng quân hộ phủ đem ra, cử nhân văn vị tư tưởng cùng thánh lực tuân gia đi vào trong đó, kích phát ra đại tướng quân hộ phủ nội ẩn hàm sát khí cùng huyết sắt đến. Dùng giết dừng lại giết. Hổ phù trấn Chu Hải Ngân. Đại tướng quân hổ phù vừa ra, thánh lực kích phát trong đó hồng sắc huyết sắt cùng màu đen sát khí, lăng nhưng tiêu túc, huyết sắt cùng sát khí rót vào mỗi một gã Tô Thành quân coi giữ trong cơ thể, lập tức thực lực tăng vọt, một cỗ khổng lồ sát ý bừng lên. Thế sống chết cản vệ Tô Thành. Người xâm nhập chết chết chết gắt gao. Ở đại tướng quân hổ phù khích lệ dưới tác dụng, Tô Thành Quân coi giữ thực lực tăng vọt, mỗi một gã cũng đều tương đương với man binh tinh anh. Triệu Nghị, ngươi có binh gia binh pháp thao lược, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Ha ha, ngươi Lục Thao, ta cũng sẽ biết. Tại đây vạn phần khẩn cấp chính giữa, Tô Lâm đem Triệu Nghị Lục Thao tư tưởng cũng tinh tế thưởng thức một phen, trong khoảng khắc, trí khiếu nội trí hải trên không biện âm thánh chữ lẫn nhau tổ hợp đã trở thành một cái thánh chữ thao. Lục Thao, Văn Thao, Võ Thao, Long Thao, Hổ Thao, Báo Thao, Khuyển Thao, Triệu Nghị mới lãnh hội Khuyển Thao cùng Báo Thao, nhưng là Tô Lâm cái này trong chớp mắt hiểu ra, nhưng lại liên tiếp đột phá Khuyển Thao cùng Báo Thao. Hơn nữa càng có hổ phù lĩnh ngộ trợ giúp, theo huyết sát cùng sát khí chính giữa, so Triệu Nghị nhiều lĩnh ngộ ra một cái Hổ Thao. Khuyển Thao là luận quân đội chỉ huy huấn luyện, Báo Thao là luận chiến thuật, mà Hổ Thao thì là luận chiến tranh hoàn cảnh cùng với vũ khí cùng bảy trận. Hôm nay ta dựa vào thành trì phòng ngự, lại có hổ phù chi lợi, niên thú chi phụ, cùng Châu Tử Tề Âm Dương Ngũ Hành đại quân chi trợ, là chiếm hết Hổ Thao tư tưởng nội dung quan trọng ưu thế. Một cái cực đại thánh chữ thao giáng xuống ở Tô Thành phía trên, sở hữu Tô Thành quân coi giữ, lại một lần sĩ khí đại trấn, trên tường thành những bị hủy kia xấu công sự phòng ngự chờ cũng rực rỡ hẳn lên, bộc phát ra càng lớn uy lực đến. Đá lăn, lạc mục, cung tiễn, Triệu Nghị đám binh sĩ lại một lần nữa liên tiếp bại lui. Nhiễm Thế Xương vung đậu thành binh sĩ cũng tại Tô Lâm niên thú công kích phía dưới, đã còn thừa không có mấy, càng có Châu Tử Tề Âm Dương Ngũ Hành đại quân, theo năm cái phương hướng toàn diện bao vây tiêu diệt tới. Thao, thánh chữ thao, còn có Lục Thao tư tưởng, Khuyển Thao, Báo Thao, còn có Hổ Thao. Không có khả năng. Tô Lâm, ngươi sao vậy có thể sẽ Lục Thao? Đây chính là binh gia tư tưởng, ngươi không có khả năng kiêm tu. Không. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Triệu Nghị, nơi nào sẽ nghĩ đến, liền hắn chủ tu binh pháp Lục Thao đều vô cùng địa đã thua bởi Tô Lâm. Giống. Cực lớn niên thú quét ngang tường thành, vô số triệu quân binh sĩ bị quét qua mà xuống, tử thương vô số. Mặc dù là may mắn đào thoát, cũng bị dọa bể mật, triệu quân một điểm sĩ khí đều không có, hơn nữa Tô Thành quân coi giữ cùng Âm Dương Ngũ Hành đại quân trước sau giáp công, đánh tới bởi, vỡ tan ngàn giảm. Giết, giết cho ta a. Nhìn xem chạy tán loạn đại quân, Triệu Nghị nộ đỏ lên hai mắt, trong tay binh khí vung vẩy lấy, vậy mà hướng phía chính mình đạo binh chạm giết đi qua. Nhưng là, làm cho là như thế này, cũng không cách nào ngăn cản tan tác xu hướng suy tàn. Mà Nhiễm Thế Xương trong tay kia 100 tên tương đương với man binh thống lĩnh binh sĩ cũng còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có chính hắn một mình tác chiến, một mạch liều chết đến Tô Lâm trước mặt, không cam lòng địa giận dữ hét, ta không phục. Tô Lâm, ta muốn giết ngươi, đã diệt tư tưởng của ngươi. Hừ. Gian ngoan mất linh. Nhiễm Thế Xương, ta vốn không phải tận lực châm đối với các ngươi Nhiễm gia. Đánh nát ngươi Nhiễm gia Nhiễm Tử Thành thánh gạch cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng là các ngươi đã phải chết chết đuổi theo ta không phóng, cũng đừng trách ta không lưu tình rồi. Ngươi đã muốn tiêu diệt tư tưởng của ta. Kia tốt, ta thì gậy ông đập lưng ông. Cho ta diệt. Tô Lâm là cố ý phóng Nhiễm Thế Xương đã đến trước mặt, chí khiếu chính giữa tư tưởng thủy triều bừng lên, ở giữa không trung chính giữa, cùng Nhiễm Thế Xương tư tưởng đánh cờ. Nhiễm Thế Xương thờ phụng phải giai cấp đẳng cấp tư tưởng, Tô Lâm tiểu lấy ngang hàng dân chủ tư tưởng một cỗ khí xông tới tiến vào hắn chí khiếu chính giữa. Mạnh tử có mây, quân nhẹ dân quý. Chính là quán triệt nền chính trị nhân từ học thuyết hạch tâm, dân chi dân chúng vân vân, cũng không sao cả giai cấp giá cả thế nào, đang đối xử như nhau, ngang hàng nhìn tới. Tô Lâm dùng á thánh mạnh tử nói như vậy cùng nền chính trị nhân từ học thuyết làm dẫn. Hiện đại dân chủ ngang hàng tư tưởng làm chủ, giống như xét đánh lôi quang cùng nhau, hung hăng địa bổ về phía Nhiễm Thế Xương chí hải. Tư tưởng thủy triều lật lên sóng lớn, tuân gia bắt đầu chuyển động, ý đồ cùng đẩy trời ngang hàng dân chủ lôi quang chống lại. Ta dùng giai cấp vi lao lung, nuôi nhốt dân chúng, phú cường quốc lực, tất nhiên có thể khiến cho quốc phú quốc cường, là thống nhất toàn bộ thiên nhân đại lục như một chi kế. Cái gì nha chó má dân chủ ngang hàng, há có thể ngăn cản ta tư tưởng bước chân. Nhiễm Thế Xương đạo tâm giống như một vòng trăng sáng giống như từ đáy biển được đưa lên, hướng phía đẩy trời lôi quang giống giận phản kháng đạo. Phong kiến khóa. Không dùng dân chúng dân sinh làm gốc, thì tính toán giống như cường tần giống như bình thường vũ dũng cường quốc, cũng cuối cùng nhất muốn hủy với một khi. Dân tộc, dân quyền, dân sinh, phương vị quốc gia chi căn bản. Rầm rầm rầm. Ba đạo cự đại lôi quang, phân biệt đại biểu cho dân tộc, dân quyền, dân sinh, cái này chủ nghĩa tam dân tư tưởng, hung hăng địa hành kích tại Nhiễm Thế Xương đạo tâm phía trên. Lộng soạt. Ở cương đại như thế chủ nghĩa tam dân tư tưởng hành kích phía dưới, ở đâu là Nhiễm Thế Xương vừa mới thành tựu cử nhân giai cấp đạo tâm có thể chống cự. Chỉ là trong chớp mắt, Nhiễm Thế Xương giai cấp đạo tâm thì từng khúc rạn nứt ra. Rốt cuộc không thể ức chế địa bể cặn bã. A, của ta đạo tâm, ngươi, Tô Lâm, ngươi trừng phạt của ta đạo tâm. Ta. Ngay tại Nhiễm Thế Xương bị Tô Lâm vô cùng địa trừng phạt tâm giờ khắc này, Cửu đỉnh huyễn cảnh khởi động, đưa hắn phán định vi bị loại bỏ, đưa ra Cửu đỉnh huyễn cảnh. Sáng ngời, một hồi bạch quang hiện lên, đang Nhiễm Thế Xương bị loại bỏ đi ra sau này, đau đầu muốn nức, trí khiếu bắt đầu vỡ tan, trí hải đã một số gần như băng hội, thất khiếu chính giữa đều tràn ra máu tươi. Không tốt. Lục lão, Nhiễm Thế Xương muốn trừng phạt tâm Tô Lâm không thành, ngược lại bị Tô Lâm trừng phạt tâm. Hôm nay đã chí hải băng hội, đã đến sinh tử tồn vong biên giới rồi. Chúng ta thân là khoa cử giám sát, không thể ngồi xem mặc kệ. Vừa nhìn thấy Nhiễm Thế Xương bộ dạng, Châu Mục Bàng Thế Hoa liền kêu lớn lên. Hừ, Nhiễm Thế Xương đây là gieo gió gặt bão. Châu thí tuy nhiên không khỏi dừng lại thí sinh mang theo văn bảo vật, bởi vì coi như là đại nho văn bảo vật, cũng phải thí sinh bản thân có thực lực khống chế mới có thể phát huy uy lực. Thế nhưng mà Nhiễm gia người thậm chí ngay cả đạo thư loại này căn bản không cần bất luận cái gì sử dụng tư cách nghịch thiên văn bảo vật cho Nhiễm Thế Sương, vốn chính là vi phạm với khoa cử chung nhận thức. Hôm nay trừng phạt tâm Tô Lâm không thành, bị Tô Lâm trừng phạt tâm, thì tính toán Nhiễm gia người bẩm báo thánh điện đi, cũng chân đứng không vững. Lục Thanh Nhiên hừ lạnh một tiếng, phun đạo, muốn lao phu đi cứu loại người này cặn bã, quả thực là ô uế tay của ta. Hết lên tay áo, Lục Thanh Nhiên thì bày làm ra một bộ không liên quan chuyện ta thái độ đến. Hắn là thánh điện giám sát, hay vẫn là đại nho văn vị, thì tính toán Nhiễm gia nhân sự sau có câu oán hận, cũng chút nào không lạ đến trên đầu của hắn. Nhưng là Châu Mục Bàng Thế Hoa nhưng lại buồn mặt, hắn và Nhiễm gia người là quan đồng liêu, nếu là thật sự thấy chết mà không cứu được, sau này nhưng chỉ có cựu nhân gặp mặt. Cho nên, Châu Mục Bàng Thế Hoa hay vẫn là thở dài một hơi, đau lòng điệu theo trong tay áo móc ra một hạt chân quý thầy thuốc khởi tử hồi sinh đan, đi ra phía trước, uy đến Nhiễm Thế Sương trong miệng, hướng phía vẫn còn huyễn cảnh chính giữa Tô Lâm nói một tiếng, "Tô Lâm a Tô Lâm, ta cái này thật vất vả theo dẹp ra trong tay người lấy được một hạt khởi tử hồi sinh đan, vừa muốn cho tiểu tử ngươi chùi đi rồi." Một hạt khởi tử hồi sinh đan vào trong bụng, Nhiễm Thế Sương băng hội trí hải mới chậm rãi địa hồi phục xong, nhưng là đạo tâm nhưng lại rốt cuộc không cách nào ngưng tụ. Tư tưởng đã rốt cuộc không cách nào tiến thêm, chỉ có thể là tạm thời đem mệnh bảo trụ rồi. "Tô Lâm, ngươi đối với Nhiễm Thế Sương trừng phạt tâm, phế đi hắn trí hải, ngươi thật ác độc a." Lúc này Triệu Nghị không còn có công tử văn nhã hình tượng, cái loại nảy sát phạt quyết đoán bảy mưu nghị kê binh ra nho sĩ hình tượng cũng vừa đi không quay lại. Tóc thai bù xù, nhìn xem bị Tô Lâm trừng phạt tâm Nhiễm Thế Sương, Triệu Nghị thật sự sợ. Các ngươi liên hợp lại, không thì ra là muốn đối với ta trừng phạt tâm sao? Các ngươi đã bất nhân, ta tự nhiên không cần đối với các ngươi nhân tử. Ta không chỉ có muốn trừng phạt Nhiễm Thế Sương tâm, ta còn muốn trừng phạt lòng của ngươi. Theo trên tường thành, Tô Lâm thả người nhảy dựng, đứng ở 10 trượng cao niên thu trên lưng, hung hăng địa trừng mắt Triệu Nghị. Trừng phạt tâm, trừng phạt tâm, trừng phạt tâm. Với này đồng thời, Tô Lâm hơn vạn đại quân cũng cùng kêu lên quát. Triệu Nghị quân đội đã quân lính tan rã, liền Triệu Nghị mình cũng đối mặt như thế cậy thế, cũng sinh lòng sợ hãi, trừng lớn hai mắt, bất lực địa hướng phía sau từng bước một tối lui. "Không, ngươi không được qua đây, ta sẽ không bị ngươi trừng phạt tâm thành công đấy, ta." Bởi vì đã có Nhiễm Thế Sương vết xe đổ, sợ hãi bao phủ ở Triệu Nghị trí hải trên không, an mòn lấy hắn binh ra tư tưởng dũng lực. Kỳ thật theo sinh lòng sợ hãi một khắc này bắt đầu, Triệu Nghị cũng đã thua, triệt triệt để địa thua, ở tư tưởng bên trên bị Tô Lâm cho áp chế. "Tô Lâm, dừng tay. Ngươi đã đối với Nhiễm Thế Sương trừng phạt tâm rồi, nếu lại đối với Triệu Nghị trừng phạt tâm, chỉ sợ Triệu gia người sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, sẽ vì ngươi trêu chọc vô tận phiền toái." Chứng kiến Tô Lâm vừa muốn đối với Triệu Nghị động thủ, xuất lĩnh Âm Dương Ngũ Hành đại quân giết đến tận đến Châu Tử Tề vội vàng ngăn cản nói: "Châu huynh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Hơn hết, ta cùng Triệu gia đã là không chết không nứt tử địch, thì không sao thêm nữa cái này một cái quặc huyết cừu rồi. Triệu Nghị, đi chết đi." Tô Lâm trước khi cũng đã trừng phạt chết Triệu thoải mái, ở đâu còn sẽ còn có cái gì nha băn khoăn. Hơn nữa Triệu Nghị hôm nay đã mình cũng đem mình hù đến rồi, tư tưởng căn bản không có bất luận cái gì địa phòng tuyến mà nói, là tư tưởng yếu kém nhất, dễ dàng nhất trừng phạt tâm thời khắc. Tô Lâm nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội, trực tiếp tư tưởng xông ra trí khiếu, đối với Triệu Nghị ngang nhiên đã phát động ra trừng phạt tâm. Chương 235, Âm Dương Ngũ Hành đại trận. Binh gia, coi trọng nhất là dũng cùng sĩ khí, bởi vì chỉ có đầy đủ dũng lực cùng quân tốt sĩ khí, mới có thể chống đỡ nổi tương ứng nhu lực cùng trận pháp. Nhưng là bây giờ, Triệu Nghị bởi vì vây công Tô Lâm thất bại, tăng thêm Nhiễm Thế Sương bị Tô Lâm trừng phạt tâm, chính mình trước hết dọa cho bể mật gần chết, dũng lực cùng sĩ khí lập tức thì tiêu tán không còn, binh gia tư tưởng tràn đầy nguy cơ. Tô Lâm thì bắt được cái lúc này, đúng là Triệu Nghị suy yếu nhất không có biện pháp phòng bị thời điểm, tư tưởng xông ra chí khiếu, bay lên trời, đối với Triệu Nghị đến rồi một kích chí mạng trừng phạt tâm. Đang Tô Lâm tư tưởng giáng xuống Triệu Nghị chí hải trên không, này đây một loại vô cùng cường đại hình tượng tiến vào, thậm chí ở Triệu Nghị tư tưởng xem ra, Tô Lâm tư tưởng liền hoàn toàn hóa thân trở thành hung ác đáng sợ niên thú, lại để cho hắn không chỗ nào ẩn trốn cũng không cách nào đào thoát. "Không, không được qua đây, không được qua đây. Tô Lâm, ngươi buông tha ta. Ngươi nếu là dám đối với ta thật sự trừng phạt tâm, ông nội của ta xuất quan về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Triệu Nghị sở hữu tư tưởng đều quyền rúc vào trí hải trong khắp ngóc ngách, nhìn qua từng bước tới gần Tô Lâm tư tưởng, lạnh run, sợ hãi kêu lên. "Hừ, ta thì tính toán không đối với ngươi trừng phạt tâm, các ngươi Triệu gia chịu từ bỏ ý đồ sao? Hơn nữa, ngươi muốn đối phó của ta thời điểm, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới có một ngày như vậy sao?" Tô Lâm căn bản cũng không có để ý tới Triệu Nghị cầu tình, trực tiếp đem tư tưởng hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng phía Triệu Nghị kia đã một số gần như chạy bại binh ra tư tưởng đâm tới. Có thể vừa lúc đó, một cổ khác tư tưởng mạnh mà cũng đụng vào Triệu Nghị địa chí hải chính giữa, hóa thành một âm một dương hai luồng đen trắng khí tức, đối với lạnh run địa Triệu Nghị nói: "Triệu Nghị, còn đây là cựu đỉnh huyễn cảnh, ngươi còn không mau mau nhận thua tự sát đi ra ngoài. Làm có thực chờ Tô Lâm đem ngươi vô cùng trừng phạt tâm sao?" Thanh âm này là Châu Tử Tề địa, âm thanh như trùng lớn. Thoáng cái thì đánh thức sợ hãi địa Triệu Nghị. Nơi này là cựu đỉnh huyễn cảnh, ta muốn chạy đi. Đi ra ngoài. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Triệu Nghị lập tức hiểu rõ ra, không có bao nhiêu do dự, vung vẩy bắt tay vào làm trong địa lưỡi đao, lại Tô Lâm trừng phạt tâm công kích được trước khi đến, tự vẫn thất bại, lập tức cũng bị cựu đỉnh huyễn cảnh đưa đi ra ngoài. Tô Lâm tư tưởng trừng phạt tâm rơi xuống một cái không, bị Triệu Nghị ở cuối cùng trước mắt dùng loại phương thức này thoát được một mạng. Châu huynh, ngươi đây là ý gì? Tuy nhiên ta rất cảm tạ ngươi viện thủ, nhưng là ngươi bây giờ lại trái lại bang Triệu Nghị. Thu hồi tư tưởng của mình. Tô Lâm chầm chậm vào đứng ở ngũ hành đại quân trước mặt Châu Tử Tề, chất vấn. Tô huynh, tuy nhiên ta cũng mười phần khinh thường kia Triệu Nghị cùng Nhiễm Thế Xương cách làm, nhưng là dù sao chúng ta đều là nhân tộc nho sĩ nhân tài kiệt xuất, có khoảng cách cùng thù hận là bình thường đấy, cũng không nên vì vậy mà xử được nhân tộc trong sức mạnh hao tổn. Ngươi cũng đã biết, không tiếp tục tận man hoang chính giữa, có bao nhiêu yêu man cùng xa cổ hung thú, đều là uy hiếp chúng ta cả nhân tộc cường đại tồn tại. Châu Tử Tề thở dài một hơi, biểu đạt quan điểm của mình, thì thí dụ như lúc này đây ta cố ý hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, cũng thực sự không phải là cùng với ngươi tranh một cái ngươi chết ta sống, mà chỉ là cùng với ngươi ở tư tưởng bên trên phút một cái cao thấp. Ngươi cũng có thể cho rằng ta là đại biểu không phục những nửa kia của ngươi thánh thế gia đệ tử đến. Ân. Châu huynh ngươi nói rất có lý, nhân tộc chính xác là không có lẽ nội đấu. Cho nên thánh điện mới có thể chế định ra không cho phép nho sĩ tầm đó tư đấu lệnh cấm. Nhưng là ta đó cũng không phải ta khơi mào sự cố, Triệu Nghị cùng Triệu gia muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta bất quá là hợp lý đánh trả mà thôi. Tô Lâm lắc đầu, hơn hết hiện tại Triệu Nghị đã ra cựu đỉnh huyễn cảnh, Tô Lâm cũng không có biện pháp lại có cơ hội đối với hắn tiến hành trừng phạt tâm. Nhìn trước mắt Châu Tử Tề đạo, hơn hết Châu huynh, hiện tại cái này cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa chỉ còn lại có hai người chúng ta rồi. Ngươi muốn tỉ thí như thế nào đâu này? Đây không phải ngươi một mực chỗ chờ mong sao? Lúc này Tô Thành bên ngoài, sắp chết khắp nơi. Gió lạnh điêu hưu, thổi tới trước mặt gió lạnh chính giữa liền mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Huyễn cảnh bên ngoài các tú tài cũng đã ngừng thở, mở to hai mắt nhìn, chờ xem Tô Lâm cùng Châu Tử Tề đỉnh phong quyết đấu rồi. Tô Lâm tay cầm đại tướng quân văn bảo vật, thân kiêm lục thao binh gia thao lược, còn có niên thu sủng vật sát trận. Châu Tử Tề tuy nhiên chỉ sử dụng ra âm dương ngũ hành đại quân, nhưng là thực lực nhưng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể nói hai người là cây kim so với cọ râu, biểu hiện ra ngoài thực lực đều mười phần mạnh mẽ nhi. Tô Lâm, ta không muốn với ngươi chém giết. Miệng lưỡi sắc sảo cũng không phải là chính thức tư tưởng thiết tha chi đạo, hiện tại ta dùng tư tưởng của ta, lập cái này âm dương ngũ hành đại trận, ngươi có dám tiến vào trong đó vừa vỡ? Đây là ta tại man hoang bên trong nghiên cứu âm dương ngũ hành chi đạo kết tinh, cũng là ta sở hữu tư tưởng thể hiện. Nếu là ngươi có thể thành công phá trận mà ra, liền cũng sẽ cùng tại đánh bại ta. Châu Tử Tề vung tay lên, sau lưng âm dương ngũ hành đại quân liền tứ tán ra, dùng đặc biệt bộ pháp con đường ẩn vào một số đen trắng xương ngủ chính giữa. Sau đó ngay sau đó, đen trắng xương ngủ chính giữa liền chớp động lên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính hào quang ánh sáng đến. Ngũ hành tụ hợp cùng một chỗ, tương sinh và tương khắc. Như thế tuần hoàn nhảy lên, khiến cho toàn bộ đen trắng xương ngủ liên hợp đã trở thành một cái không gì phá nổi trận pháp. Cái này là Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận, hắn lần nữa vung tay khẽ vẫy, đại trận phía trước liền xuất hiện một cái cao hơn người trận môn, đối với Tô Lâm làm một cái thỉnh động tác. Âm dương gia chi đạo, âm dương ngũ hành đại trận. Tốt. Châu huynh đã như vậy thỉnh tình, ta lại há có thể còn có điều do dự, liền cạn kiệt ta có khả năng phá ngươi cái này âm dương ngũ hành đại trận. Đứng ở niên thú trên lưng Tô Lâm, mỉm cười, liền thả người nhảy lên, theo kia âm dương ngũ hành đại trận trận môn tiến vào trong đó. Dùng âm dương chi khí vi ngọn nguồn, diễn biến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng, tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Châu Tử Tề cái này một cái âm dương ngũ hành đại trận không đơn giản à. Nếu như nói đơn thuần kim thuộc tính đại trận lực lượng là một, cái này âm dương ngũ hành đại trận lực lượng tuyệt đối không phải đơn giản thêm vào 5, mà có khả năng là 10, là 50, thậm chí là trên 100. Cũng là trước mắt Châu Tử Tề văn vị không cao, chỉ có cử nhân, bằng không thì chờ hắn đã trở thành đại học sĩ, như vậy âm dương ngũ hành đại trận, chỉ sợ sẽ là Hàn Lâm đại học sĩ đến rồi. Cũng rất khó dựa vào sức một mình phá trận rồi. Tiến vào âm dương ngũ hành đại trận về sau, Tô Lâm liền cảm giác được một số trời đất quay cuồng, tựa hồ về tới hỗn độn chính giữa. Ba loại tư tưởng nhanh chóng tiến hành quy nạp phân tích, cảm thụ trong đó âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khí tức, có chút nhíu mày. Tô huynh, cái này âm dương ngũ hành đại trận hoàn thiện, còn có Tô huynh một phần lực. Nếu không là ở cửa thứ ba chính giữa, đã bị Tô huynh dẫn dắt, ngưng tụ âm dương ngũ hành chi thuyền, bằng không thì ta cũng không cách nào cảm ngộ ra cái này âm dương ngũ hành đại trận. Châu Tử Tề thanh âm cười, ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa nói ra, Tô Lâm lại thì không cách nào ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa chứng kiến bóng người của hắn. Cùng lúc, cái này âm dương ngũ hành đại trận cũng đã cách trở Lục Thanh Niên thánh lực hình ảnh, huyễn cảnh bên ngoài các tú tài cũng nhìn không tới trong đó hình ảnh, toàn bộ thánh lực hình ảnh chính giữa tựu là một số mơ hồ hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm cùng Châu Tử Tề như thế nào tỉ thí hay sao? Vì sao Tô Lâm tiến nhập một số đen trắng thế giới chính giữa, chúng ta cũng nhìn không tới trong đó cảnh tượng? Đây là Châu Tử Tề âm dương ngũ hành chi đạo ngưng tụ trận pháp, là hắn tư tưởng kết tinh, Tô Lâm lần này chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Tư tưởng hóa trận, lại dùng tư tưởng giải trận. Đây cũng là chính thức tư tưởng thiết tha, so về đao quang kiếm ảnh bình chiến mà nói, tuy nhiên không đủ kịch liệt nhiệt huyết, lại càng thêm địa huyền diệu. Đáng tiếc có trận pháp ngăn cản, chúng ta không cách nào chứng kiến Tô Lâm cụ thể giải trận quá trình, bằng không thì chúng ta cố gắng có thể từ trong đó lĩnh ngộ đến một ít âm dương ngũ hành huyền diệu đạo lý a. Không chỉ có là những tú tài này, Châu Mục Bàng Thế Hoa Hàn Lâm đại học sĩ văn vị cùng cũng xem không tiến cái này âm dương ngũ hành đại trận chính giữa đi. Lục lão, cựu đỉnh huyễn cảnh tăng thêm âm dương ngũ hành đại trận song trọng cách trở, ngay cả ta cũng thấy không rõ Tô Lâm tiểu tử này ở bên trong là một cái thế nào tình huống rồi. Châu Mục Bàng Thế Hoa ha ha cười nói, thấy không rõ cũng đừng xem, lão phu một người từ từ xem. Hắc hắc. Tô Lâm tiểu hữu, không biết có thể hay không lại mang đến cho ta cái gì kinh hỉ đâu này. Cái này âm dương ngũ hành đại trận cũng không phải là tốt như vậy rách nát rồi. Lục Thanh Nhiên hai tay vắt chéo sau lưng, cười hắc hắc, ngược lại là mùi ngon mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính giữa một mảnh kia mơ hồ địa hình ảnh nói ra. Mà lúc này Tô Lâm, lâm vào âm dương ngũ hành đại trận chính giữa, thậm chí liền toàn bộ không gian đều bị có chút vặn mèo, như là một châu ngoặc khúc âm dương thái cực đồ án cùng nhau. Âm dương ngũ hành lực lượng là âm dương gia theo đạo gia trong tư tương đơn giản hóa tinh luyện ra, đem thế giới tạo thành nguyên tố thông qua âm dương cùng ngũ hành biểu hiện ra ngoài, hôm nay tạo thành một cái đại trận, tương đương nói, ở cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, lại cấu tạo một cái đơn giản tiểu thế giới đem ta cho vây khốn. Tô Lâm lung la lung lay địa tại đây âm dương ngũ hành đại trận chính giữa hành động, hắn biết rõ Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận mới vừa vặn lĩnh ngộ, còn không cách nào phát động ngũ hành công kích, chỉ là cái này không gian phong bế, lại để cho Tô Lâm trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tìm được đường ra. Tô huynh, ta âm dương thư nhà dâng tặng âm dương chính là vạn vật chi căn bản cùng diễn biến. Ngũ hành là căn cứ vào âm dương phía trên canh rộng lớn nguyên tố cơ bản, nhất là ngũ hành tương sinh tương khắc, càng là đại biểu cho toàn bộ thế giới luân chuyển biến hóa quy luật. Có thể nói, chỉ cần nắm giữ âm dương ngũ hành, tự là nắm giữ tạo vật quy tắc. Trận pháp này cũng tương đương ta ngưng tụ ra đến một cái đơn giản thế giới, ngươi có thể khám phá sao? Châu Tử Tề gặp Tô Lâm chẳng có mục đích địa ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa đi tới đi lui, thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đối với chính mình cái này tòa âm dương ngũ hành đại trận, hay vẫn là 10 phần có lòng tin. Hắn tìm hiểu trận này hồi lâu, cũng mới sĩ vừa mới bố trí đi ra, nhưng là nếu không phải động phá trận pháp môn, cũng đã đủ vây khốn đảm nhiệm Hà Đại học sĩ trở xuống đích nho sĩ rồi. Châu huynh, như ta đoán không sai, ngươi cái này âm dương ngũ hành đại trận chính giữa, tổng cộng có 7 cánh cửa, Tây Kim, Đông Mục, Bắc Nước, Nam Hỏa, trong đất, càng có dương ở trên, âm tại hạ. Như thế 7 cánh cửa, chỉ cần ta tìm được bất luận cái gì một cái, mở ra liền có thể đủ đi ra đại trận. Tô Lâm mỉm cười, sau đó ánh mắt thoáng nhìn, trong tay nắm văn bảo vật bút lông nhanh chóng ở giữa không trung chính giữa vẽ phát thảo ra một cái nước chữ, hướng phía thân hình phương bắc bắn tới. Chương 236, tương sinh tương khắc. Phương Bắc thuộc thủy, Tô Lâm đúng là ở chí hải chính giữa lãnh hội một tia nước chân ý, sau đó dùng thánh lực viết ra một chữ nước chữ, ý đồ thông qua cái này nước chữ tìm kiếm được đi ra ngoài thủy môn. 3. Đang cái này một cái nước chữ phi bắn xuyên qua về sau, liền xuất hiện cùng lúc nhàn nhạt nước gợn, sau đó ẩn ẩn có một đạo thủy môn hình dáng xuất hiện. Thủy môn. Tô Lâm còn không có nhìn chăm chú nhìn rõ ràng, kia thủy môn hình dáng thì đi lóe lên rồi biến mất, phương bắc cũng khôi phục bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Lại biến mất. Xem ra, là ta lãnh hội tư tưởng còn chưa đủ. Ngũ hành chính giữa bất kỳ một cái nào thuộc tính, đều bác đại tinh thâm, là toàn bộ thế giới thuộc tính một phương diện ảnh thu nhỏ. Ta muốn hoàn toàn mở ra bên trong một cái môn, chỉ sợ muốn tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi, Tô Lâm chí hải chính giữa, ẩn ẩn chạy xuôi qua một tia về ngũ hành tư tưởng. Âm dương ngũ hành học thuyết, thoát thai tại đạo gia tư tưởng, cũng là Trung Quốc người triết học hạch tâm tư tưởng. Tô Lâm ở chí hải chính giữa không ngừng tìm kiếm cổ đại Trung Quốc về âm dương ngũ hành học thuyết rất nhiều kinh nghĩa văn tập, ba loại tư tưởng từ khác nhau góc độ đồng thời lĩnh ngộ cùng tham tưởng. Theo sớm nhất thiên nhân đại lục cũng tồn tại dịch kinh, thượng thư, châu tử chờ, đến tiềm hương, pháp giống như trí, hoàng kim sách chờ, Tô Lâm đều thô thô địa lãnh hội một phen. Những về này ngũ hành học thuyết tư tưởng đều tối nghĩa áo nghĩa, xem một lần không hiểu, xem hai lần năng giải, coi như là vừa ý 10 lần có thể đọc lầu lầu rồi, cũng có thể hay, vẫn là không hiểu ra sao. Không hổ là Tô huynh, vậy mà nhanh như vậy cũng đã nắm giữ phá trận mấu chốt huyền bí chỗ. Đúng vậy, muốn đi ra của ta âm dương ngũ hành đại trận, nhất định phải muốn theo tinh thần tư tưởng bên trên phân tích cùng lý giải ngũ hành tư tưởng, mới có thể đủ tìm ra năm tòa trận môn. Hơn hết, Tô huynh, cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Châu Tử Tề cũng thoáng ngoài ý muốn, hơn hết nghĩ đến Tô Lâm kiêng lịch tiên thiên phú, cũng thì có chút thoải mái. Nếu không thật sự thiên tài, hắn cái này nửa thánh thế gia đệ tử cũng sẽ không mộ danh chuyên mà tới khiêu chiến Tô Lâm rồi. Cái này âm dương ngũ hành đại trận, là Châu Tử Tề ngũ hành tư tưởng kết tinh, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị phá giải đây này. Một canh giờ đi qua, Tô Lâm tiến vào âm dương ngũ hành trong đại trận đã suốt một canh giờ rồi. Có thể là chúng ta từ bên ngoài xem, lại không có mảy may biến hóa à? Châu thí thời gian là 3 ngày. Phía trước đã hao phí hơn 2 ngày rồi. Còn có gần không đến 5 canh giờ, nếu là đến lúc đó Tô Lâm vẫn không thể phá trận mà ra, dĩ nhiên là chỉ có thể là nhận thua, đem tên thứ nhất giải nguyên vị trí chắp tay nhường cho rồi. Có thể thua ở nửa thánh thế gia đệ tử trong tay, Tô Lâm cũng đã đầy đủ tự ngạo rồi. Hơn nữa, hắn có thể đi đến một bước này, bày ra tư tưởng cùng thực lực, là vượt xa chúng ta những người này. Huống chi tiềm lực của hắn vô cùng, tương lai vô cùng có khả năng là nửa thánh cấp cái khác nhân tộc xà nhà cường giả. Ta thật đúng là hy vọng Tô Lâm có thể phá vỡ âm dương ngũ hành đại trận mà ra, nói như vậy, chúng ta ở phá trận thời điểm, còn có thể chứng kiến không ít âm dương ngũ hành tư tưởng. Quan sát loại tư tưởng này va chạm, so về đóng cửa tìm hiểu sách vở kinh nghĩa, càng thêm dễ dàng lãnh hội tư tưởng, đột phá giam cầm. Thời gian một khắc địa đi qua, Tô Lâm cũng đã bị vây ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa, nhắm mắt lại. Ở tìm hiểu ngũ hành tư tưởng, không có bất kỳ địa trấn tĩnh, nhưng là ở Tô Lâm không gian chung quanh, Lại bởi vì giờ phút này Tô Lâm chí khiếu chính giữa đối với ngũ hành tư tưởng chấn động mà theo biến hóa bắt đầu. Mà Tô Lâm đã ở từng bước một lãnh hội rất nhiều ngũ hành thuộc tính đặc tính, chí khiếu chính giữa cũng bắt đầu bay lên từng đợt địa hiểu ra bắt đầu. Kim đặc tính, mặt trời lặn với tây, cùng kim giống nhau. Cổ nhân xưng kim viết theo cách là chỉ biến cách di tứ. Nghĩa rộng vi có sạch sẽ, túc hàng, vụ tắt chờ tác dụng đích sự vật, đồng đều thuộc sở hữu tại kim. Một đặc tính, mặt trời mọc đông phương, cùng mộc giống nhau. Cổ nhân xưng mộc viết đúng sai. Đúng sai, thực tế là chỉ cây cối sinh trưởng hình thái, vi thân cành đúng sai, hướng lên hướng ra phía ngoài chu ra ra. Bởi vì mà nghĩa rộng vi có sinh trưởng, thăng phát, đầu đạt thư sướng chờ tác dụng hoặc tính chất đích sự vật, đồng đều thuộc sở hữu tại mộc. Nước đặc tính, phương bắc rất lạnh, cùng nước giống nhau. Cổ nhân xưng nước viết nhuận hạ, là chỉ nước có thoải mái cùng hướng phía dưới đặc tính. Nghĩa rộng vi có lạnh, thoải mái, hướng phía dưới vận hành đích sự vật, đồng đều thuộc sở hữu tại nước. Hỏa đặc tính, phía nam nóng bức, cùng hỏa giống nhau. Cổ nhân xưng hỏa viết viêm bên trên. Viêm bên trên là chỉ ngòi nổ có ấm áp, bay lên đặc tính. Bởi vì mà nghĩa rộng vi có ấm áp, bước lên tác dụng đích sự vật, đồng đều thuộc sở hữu tại hỏa. Đất đặc tính, trong nguyên vì nhiều, cùng đất giống nhau. Cổ nhân xưng đất viên việc đồng áng, là chỉ đất có loại thực cùng thu hoạch cây nông nghiệp tác dụng. Bởi vì mà nghĩa rộng vi có sinh hóa, chịu tải, thu nạp tác dụng đích sự vật, đồng đều thuộc sở hữu tại đất. Cố hữu đất tái tứ hạnh cùng đất vi vạn vật chi mẫu mà nói. Tô Lâm thông qua quy nạp cùng tổng kết, ở trí hải chính giữa, dần dần đem cái này ngũ hành đặc tính sơ bộ bày ra đi ra. Ở âm dương gia hệ tư tưởng chính giữa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thì hợp thành thế giới vạn vật. Như vậy ngũ hành, từng cái thuộc tính diễn sinh ý nghĩa hoàn toàn chính xác đã bao dung mọi sự vạn vật đặc tính, có thể suy diễn thậm chí sinh ra đời một cái toàn bộ thế giới mới đến. Nhưng vào lúc này, Tô Lâm chừng mở hai mắt, trong lồng ngực một cỗ giải thích nghi hoặc khí tức bắt đầu khởi động đi ra, chớp bút múa bút đạo, hiện tại cái này âm dương ngũ hành đại trận, tựu là ngũ hành tạo thành một cái đơn giản tiểu thế giới. Ta chỉ có hiểu rõ ngũ hành đặc tính, dùng như vậy tư tưởng đi viết ngũ hành thánh chữ, mới có thể vô cùng địa tìm được ngũ hành trận môn. Kể từ đó, Tô Lâm có thể nói là sơ bộ xâm nhập hiểu được từng cái ngũ hành thuộc tính đặc tính. Trong tay văn bảo vật bút lông cũng càng thêm địa hữu lực, thánh lực bắt đầu khởi động, không chút do dự trên không trung viết ra rồi kim, mộc, nước, hỏa, đất cái này nằm cái thánh chữ đến. Chữ vàng hướng phía tây phương bay đi, mộc chữ hướng phía đông phương bay đi, nước chữ hướng phía phương bắc bay đi, chữ hỏa hướng phía nam bay đi, mà đất ngay tại chính giữa vị trí không ngừng mà xoay quanh lấy. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chân nghĩa tiếp lúc này, ngũ hành trận môn nhanh chóng hiện thân. Siêu siêu siêu. Ngũ hành thánh chữ bay về phía năm cái phương hướng, sau đó truyền đến từng đợt bạo liệt tiếng vang. Toàn bộ ngũ hành đại trận cũng tựa hồ bị rung chuyển rồi, thoáng lung lay vài cái. Sau đó năm cái ngũ hành thánh chữ liền vô cùng địa sáp nhập vào âm dương ngũ hành đại trận chính giữa, đem bên trong ngũ hành trận môn vô cùng địa hiện lộ đi ra. Đông, tây, nam, bắc, trong năm cái phương hướng tất cả xuất hiện một cái ngũ hành trận cửa. Quả nhiên xuất hiện ngũ hành trận môn, hơn nữa không có giống vừa rồi như vậy xuất hiện một lát liền biến mất vô tung rồi. Kể từ đó chắc hẳn ta là có thể thông qua cái này ngũ hành trận môn đi ra đại trận đi à nha. Chứng kiến ngũ hành trận môn hiện ra, Tô Lâm cũng thở dài một hơi. Đừng nhìn hắn vừa rồi chỉ là dùng thánh lực nhẹ nhàng viết 5 cái thánh chữ liền mở ra ngũ hành trận môn, nhưng là trên thực tế muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn. Nhất định phải đem ngũ hành chính giữa từng cái thuộc tính chân nghĩa lý giải thấu triệt, mới có thể đem loại tư tưởng này cùng thánh lực rót vào văn tự chính giữa. Cũng chỉ có rót vào tương đối ứng ngũ hành tư tưởng thánh chữ, mới có thể lại để cho ngũ hành trận môn hiện ra. Có thể làm được điểm này, đã nói lên đã đối với âm dương ngũ hành học thuyết tư tưởng đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ cùng nhận thức, có thể miễn cưỡng gọi âm dương gia nho sĩ rồi. Trận môn hiện ra rồi. Tô Minh, ngươi chỉ dùng hơn một canh giờ, liền có thể đủ sơ bộ lãnh hội ngũ hành thuộc tính nội tại hàm nghĩa. Thiên phú cường đại, thật sự là lại để cho người xem thế là đủ rồi. Thế nhưng mà, nếu như ngươi ngây thơ cho rằng chỉ cần đem ngũ hành trận môn hiện ra, là có thể phá trận mà ra, kia đã có thể 10 phần sai rồi. Châu Tử Tề thanh âm lại lần nữa ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa vang lên, Tô Lâm nghe xong lời ấy, kinh nghi một tiếng, sau đó đi đến khoảng cách gần đây đất bên cạnh, quả nhiên phát hiện, cái này trận môn là chăm chú phong bế chính giữa đấy, cũng không pháp đi ra ngoài. Lại để cho trận môn hiện ra chỉ là bước đầu tiên, muốn mở ra trận môn xuất trận, còn sớm lắm. Tô Minh, khoảng cách châu thi chấm dứt còn có hơn 4 canh giờ, thời gian của ngươi cũng không nhiều rồi. Lãnh hội ngũ hành chân nghĩa vẫn chỉ là bước đầu tiên, quả nhiên cái này âm dương ngũ hành đại trận không giống bình thường. Hơn hết, nếu là ta thật có thể đủ phá trận mà ra, cũng thì đại biểu ta đã nhìn thấu âm dương ngũ hành tư tưởng. Châu Tử Tề ở trước mặt ta liền cũng không chỗ nào ẩn trốn. Tô Lâm âm thầm suy nghĩ đạo. Nhưng là, cái này ngũ hành trận môn hiện lộ, nhưng lại không chỉ ở âm dương ngũ hành đại trận ở trong. Ở đại trận bên ngoài, cũng theo 5 cái phương hướng, xuất hiện 5 cái ngũ hành trận cửa. Thay đổi. Mau nhìn, Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận bên ngoài, nhiều hơn 5 cái trận môn, tựa hồ theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trận môn, xem ra Tô Lâm lập tức thì muốn phá trận mà ra rồi. Dùng âm dương ngũ hành bày trận, tầm thường nho sĩ nếu là đúng âm dương ngũ hành tư tưởng đã không có giảng hòa tu hành, căn bản là không cách nào tìm được cái này ngũ hành trận môn. Tô Lâm trước khi tựa hồ cũng không có đọc lướt qua phương diện này tư tưởng, chẳng lẽ nói hắn là hiện trường lĩnh ngộ hay sao? Chơi ạ, lúc này mới một canh giờ a, Hắn làm khó lại lĩnh ngộ một nhà tư tưởng đến sao? Cái này là bực nào yêu người ta? Ta nếu là lại Tô Lâm một nửa thiên tư, hôm nay Châu Thí thì không đến mức ở cửa thứ hai bị loại bỏ rồi. Ngũ hành trận môn đều hiển lộ đi ra, chúng ta còn chờ cái gì? Quan sát cái này ngũ hành trận môn hình dạng cùng tư tưởng, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch đâu này. Vây xem các tú tài chứng kiến trận môn xuất hiện, đều hưng phấn lên, bởi vì này thì ý nghĩa Tô Lâm khoảng cách phá trận lại tiến một bước. Hơn hết hiện tại chỉ còn lại không tới 4 cái canh giờ rồi, Tô Lâm có thể hay không càng tiến một bước, phá vỡ cái này âm dương ngũ hành đại trận đâu này. Lãnh hội ngũ hành chân nghĩa là bước đầu tiên, như vậy bước thứ hai lại sẽ là gì chứ? Làm có là. Lại lần nữa trầm tư gần một canh giờ, Tô Lâm đem ngũ hành tư tưởng tại chính mình trí hải nội lật đi lật lại suy nghĩ, đột nhiên, đang ngũ hành thuộc tính lẫn nhau điên đảo cuốn thời điểm, Tô Lâm ánh mắt sáng ngời, bắt được trọng điểm, hưng phấn mà kêu lên, ha ha. Ta đã biết, cái này bước tiếp theo tất nhiên là ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc nguyên lý. Đã biết ngũ hành cụ thể thuộc tính chân ý, tiến thêm một bước tự nhiên là phải biết rằng bọn hắn ở giữa sinh khắc lý niệm quan hệ. Chương 237, phá trận mà ra. Ngũ hành thuộc tính, tương sinh tương khắc. Mộc, sinh sôi, đầu đạn, chủ nhân, hắn tính thẳng, hắn tình hòa. Hỏa, nóng bức, hướng lên, chủ lễ, hắn gấp gáp, hắn tình cung. Đất, trường dưỡng, dưỡng dục, chủ tín, hắn tính trọng, hắn tình dày. Kim, thanh tịnh, vụ tắt, tiêu sát, chủ nghĩa, hắn tính vừa, hắn tình liệt. Thủy, rét lạnh, lưu động, hướng phía dưới, chủ trí, hắn tính thông, hắn tình thiện. Đây là ngũ hành thuộc tính chỗ đại biểu trừu tượng hàm nghĩa, có thể diễn sinh đến toàn bộ thế giới từng cái vật chất tạo thành đặc tính phía trên. Tô Lâm thông qua nho ra tư tưởng quy nạp, liền đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành hàm nghĩa cụ thể hóa đã trở thành nho ra nhân nghĩa lễ trí tín ngũ phương mặt phẩm cách. Mà cái này bất đồng thuộc tính tầm đó, thì có sinh khắc quan hệ. Điểm này Tô Lâm thì tính toán ở không có xuyên qua đến thiên nhân đại lục thời điểm, cũng là hơi có nghe thấy. Dù sao, ngũ hành học thuyết sỏ xuyên qua lấy toàn bộ hoa hạ văn hóa chính giữa, đơn giản nhất hữu ích, thiết thực thì kể cả tầm thường đầu đường tính toán mệnh, hài tử sinh ra đặt tên, nhân duyên hôn nhân phù hợp chờ, những điều này đều là cùng ngũ hành tương sinh tương khắc có lớn lao liên quan. Tương sinh là chỉ cái này một sự vật đối với khác một sự vật có xúc tiến, cổ vũ cùng tư sinh tác dụng, tương khắc là chỉ cái này một sự vật đối với khác một sự vật sinh trưởng cùng công năng có ức chế cùng chế ước tác dụng. Ngũ hành tương sinh tương khắc quan hệ là thành lập ở ngũ hành riêng phần mình thuộc tính đặc thù phía dưới. Chính như cái này năm cái trận môn, ta hiểu được ngũ hành hàm nghĩa, liền có thể đủ hiện ra trận môn. Nếu là ta đem tương sinh tương khắc quan hệ cũng đều lĩnh ngộ đi ra, có lẽ có thể vô cùng địa phá trận mà ra rồi. Đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, Tô Lâm lại một lần nữa nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Chí hải nội tư tưởng thủy triều phút thành 5 bộ phận, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính. Bắt đầu ở Tô Lâm chí hải chính giữa hội tụ và chạm bắt đầu. Đang tư tưởng bọt nước kích động cùng một chỗ, thuộc tính ở giữa sinh khắc quan hệ, liền từng điểm điệu theo tư tưởng sóng biển chính giữa hiện ra đến. Đạo pháp tự nhiên, âm dương gia là thoát thai với đạo gia tư tưởng, tự nhiên cũng là tuân theo tự nhiên quy luật cùng hiện tượng. Ở Tô Lâm chí hải tư tưởng sóng biển chính giữa, vô số hiện tượng tự nhiên bắt đầu bị mô phỏng, vô số ngũ hành sinh khắc quan hệ tự nhiên cảnh tượng bắt đầu bị tái hiện. Đào quáng, Tô Lâm chứng kiến. Ở mênh mông đại địa phía trên, nhân tộc có thể theo trong đất móc ra mỏ kim loại vật đến, cuối cùng nhất tinh luyện kim loại trở thành cứng rắn tính chất kim loại, đây là đất có thể sinh kim. Hòa tan, ở tinh luyện kim loại khoáng vật thời điểm, Tô Lâm thấy được kim loại tính chất cứng rắn, nhưng là ở dưới nhiệt độ nhưng có thể hòa tan trở thành trạng thái dịch, mà thủy cũng không đơn giản chỉ thủy loại này vật chất, mà là rộng khắp chỉ đời, thay chất lỏng đặc tính, cho nên đây cũng là kim có thể sinh thủy. Thoải mái, cùng lúc, Tô Lâm trước mắt dần hiện ra vô số rừng cây rừng rậm. Cao lớn phồn thịnh cây cối ở mưa thoải mái hạ vui sướng sinh trưởng. Cái này là thủy có thể sinh mục. Thiêu đốt, đang nhất tinh điểm hỏa trùng ở đằng kia rậm rạp khô giáo khởi đầu rừng nhiệt đới chính giữa đầy trời vung vẩy thời điểm, Tô Lâm thấy được một số hỏa khí lửa cháy lan ra đồng cỏ cảnh tượng. Tài với tư cách nhiên liệu, đem hỏa khí từng bước một lớn mạnh trở thành đáng sợ hỏa hoạn. Đây cũng là một có thể nhóm lửa. Cho tàn, đầy trời đại hỏa ở thiêu đốt. Nhưng là thiêu đốt sau khi trở thành một số cho tàn, cuối cùng nhất biến thành một số đất khô cằn. Cái này là hỏa đất mới. Bởi vậy tuần hoàn nhiều lần. Ngũ hành tương sinh đích quan hệ là thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa cùng với hỏa đất mới. Tạo thành một cái tuần hoàn không ngừng hoàn, sinh sinh tương tức. Tô Lâm thì dường như đứng ở cái này một số đất khô cằn, lại giống như lập tức có thể chứng kiến, từ nơi này một số đất khô cằn phía trên, lập tức đạn sinh ra đến sinh cơ lực lượng đến. Tự nhiên sinh thái vốn chính là một cái hoàn mỹ tuần hoàn, vật chất sinh sinh tương tức, là tôn sùng lấy ngũ hành tương sinh đích loại này quy luật cùng lực lượng. Chỉ có không ngừng mà tuần hoàn tương sinh, mới có thể lại để cho toàn bộ thế giới tiến vào hoàn mỹ ngũ hành cân đối tuần hoàn. Đây cũng là ngũ hành tương sinh rồi. Lãnh hội ngũ hành tương sinh, ta phá trận bộ pháp, lại canh tiến vào một bước. Lĩnh ngộ điểm này Tô Lâm, mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên bên trong văn bảo vật bút lông, suy tư một lát sau khi, lại lần nữa múa bút, ở giữa không trung chính giữa, rót vào thánh lực cùng tư tưởng, nhưng như cũng là đã viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái thánh chữ. Thế nhưng mà bất đồng với trước đó lần thứ nhất, Tô Lâm lần này ghi ngũ hành thánh chữ, cũng không có bay vụt hướng đối ứng thuộc tính phương hướng, mà là bị Tô Lâm khống chế được lơ lửng ở giữa không trung chính giữa, chờ Tô Lâm vung bút ném một cái, mệnh lệnh lấy cái này nằm cái ngũ hành thánh chữ, bay về phía riêng phần mình gấp rút sinh thuộc tính đại môn. Siêu siêu siêu. Chữ vàng bay về phía thủy thuộc tính trận môn. Mộc chữ bay về phía hỏa thuộc tính trận môn. Thủy chữ bay về phía mộc thuộc tính trận môn. Chữ hỏa bay về phía thổ thuộc tính trận môn.